Các bạn đang nghe bộ truyện Tình Duyên Đạo trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66, không đội trời chung. Nhìn Hoàng Minh đang ung dung bước đến gần, Viên Hồng khẽ thở dài nói, thì ra ngươi cố tình áp chế tu vi, quả thực đáng hận. Hoàng Minh nghe Viên Hồng bất giác đưa tay sờ mũi, thật quá oan cho hắn mà. Nếu có tu vi để có thể áp chế hắn mừng còn không kịp nữa. Nhưng chuyện này hắn không muốn nói tới. Nếu muốn Viên Hồng đi theo hắn thì có lẽ thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất. Bát cửu huyền công của người tuy lợi hại, nhưng người lại không biết áp dụng nó một cách hợp lý. Người cho rằng chỉ dựa vào một chút bản lĩnh đó mà có thể dương oai hay sao? Hoàng Minh tiếp tục đả kích Viên Hồng, nhưng đây đều là muốn tốt cho hắn. Con khỉ này tính tình kiêu ngạo, không xem ai trong mắt. Nếu không quả thực sau này hắn sẽ giống như trong nguyên tác, tán thân trong bát trận đồ của Dương Tiễn mất. Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi có thể chỉ dạy cho ta xin bái ngươi làm sư phụ. Viên Hồng lập tức quỳ xuống cúi đầu trước mặt Hoàng Minh. Chỉ là một con yêu hầu nhỏ nhoi mà cũng dám bái hắn làm sư phụ. Hoàng Minh còn chưa lên tiếng thì đã bị Thạch Cơ cướp lời. Nàng hạ thấp mình để bái Hoàng Minh làm sư phụ chỉ bởi vì kỳ nghệ của hắn. Nhưng nếu bắt nàng ngang hàng với con yêu hầu kia thì quả thực là nằm mơ đi. Chuyện của ta không tới lượt cô lên tiếng. Viên Hồng tức giận lên tiếng. Hắn đánh không lại Hoàng Minh nhưng những người khác thì không như thế. Nhất là một nữ tử có vẻ ngoài yếu đuối như Thạch Cơ. Ngươi nói lại một lần nữa xem. Bị Thạch Cơ nhìn khiến cho Viên Hồng cảm thấy khiếp sợ. Nếu như Hoàng Minh là cảm giác như một ngọn núi đè nặng tâm lý của hắn thì Thạch Cơ giống như một lưỡi kiếm mà chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể lấy đầu hắn. Đây là lần đầu Viên Hồng nhìn thấy một người có sát khí khủng khiếp đến nhường này. Được rồi, Tiểu Thạch, đừng làm khó hắn nữa. Hoàng Minh đưa tay ngăn cản Thạch Cơ. Hắn lúc này đang thầm mắng chửi tên Viên Hồng ngu ngốc này. Quả thực nếu không dạy dỗ cẩn thận hắn sẽ mất mạng lúc nào không hay mất. Chỉ bảo ngươi thì ta có thể, nhưng bái ta làm sư phụ thì nên thôi đi. Chỉ cần sau này ngươi theo ta giúp một số chuyện là được. Hoàng Minh đỡ Viên Hồng đứng dậy rồi nói. Vốn thu nhận Viên Hồng làm đệ tử là một việc tốt. Như vậy có thể khiến hắn tận tâm hơn. Nhưng Hoàng Minh không dại mà đi chọc giận quả bom Thạch Cơ kia. Ta từ trước tới nay đều là tự mình tu luyện. Nếu như ngươi có thể chỉ bảo ta thề sẽ ra sức vì ngươi. Viên Hồng lại quỳ xuống nói. Yêu như hắn từ trước đến nay luôn bị người khác khinh thường. Một lần hắn tới xiển giáo bái sư nhưng không những không được nhận mà còn bị người trong xiển giáo đuổi đánh. Phải may mắn lắm hắn mới thoát được. Sau này vì cơ duyên mà hắn tìm được bát cửu huyền công. Với ý chí sắt đá của bản thân mà hắn miễn cưỡng đã tu luyện bát cửu huyền công tới tầng thứ tư, nếu như có một người như Hoàng Minh chỉ giáo thì có lẽ hắn sẽ thành công tu luyện được bát cửu huyền công. Nhìn Viên Hồng đang quỳ dưới đất, Hoàng Minh mỉm cười gật đầu. Thực lực của Viêm Hồng có thể nói là vô cùng lợi hại. Có thể bất phân với đại tướng Tây Kỳ là Dương Tiễn. Nếu có thể kích phát tiềm năng của hắn, lúc đó quả thực là một sự trợ giúp rất lớn. Về phần tu luyện bát cửu huyền công, mặc dù không biết ở thế giới này thế nào nhưng Hoàng Minh cũng có đọc qua không ít. Về bát cửu huyền công trong các tiểu thuyết khác, có lẽ sẽ giúp Viên Hồng được một phần nào đó. Ngươi đứng lên đi, sau này theo ta về Triều Ca, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ để tu luyện. Cảm tạ chủ nhân, Viên Hồng ôm quyền cúi đầu nói. Đúng rồi, ta thắc mắc một điều, ngươi không ở núi Mai Sơn tu luyện. Lại muốn chạy tới đây làm gì? Hoàng Minh như nhớ ra một điều gì đó bất giác quay sang Viên Hồng hỏi. Bẩm chủ nhân, không giấu gì ngài, ta tới đây chỉ vì huyết tiên quả để nâng cao tu vi. Nhưng không ngờ lại gặp các người. Viên Hồng đưa mắt nhìn Hoàng Minh nói. Huyết tiên quả ta không quan tâm, có một chuyện ta muốn ngươi giúp ta. Hoàng Minh phất tay nói. Chỉ là huyết tiên quả mà thôi, thứ đồ này đối với người tu luyện đúng là có chút chân quý. Nhưng đối với Hoàng Minh nó cũng chẳng khác gì một quả táo cả. Vị có khi còn không thể so bì được. Chủ nhân cứ nói, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Viên Hồng tự tin đáp, đây là lần đầu Hoàng Minh bảo hắn làm việc. Phải thể hiện thật tốt mới được. Ta nhớ ở Mai Sơn ngoài ngươi ra còn có hai tên Cao Minh Cao Giác. Ngoài ra còn có Tất Quái nữa. Ngươi hãy giúp ta mời bọn họ tới Triều Ca gặp ta một chuyến. Hoàng Minh vừa nói vừa lấy ra một bình đan dược bằng bàn tay từ trong túi pháp bảo ra. Đây là tụ khí đan, có thể giúp các ngươi củng cố tiên khí và hỗ trợ tu luyện. Chỉ cần các ngươi tới Triều Ca gặp ta nhất định sẽ không bạc đãi. Viên Hồng cẩn thận đỡ lấy bình tụ khí đan mà Hoàng Minh đưa cho. Phải biết rằng tụ khí đan là đan dược còn chân quý hơn rất nhiều so với huyết tiên. Quả kia, người này chỉ nhờ hắn đi gọi Cao Minh Cao Giác và Thất Quái tới mà tặng một đại lễ. Như vậy quả thực đi theo hắn là một quyết định sáng suốt. Mặc dù Viên Hồng không biết tại sao Hoàng Minh có thể tra rõ được từng người ở Mai Sơn, nhưng hắn cũng không mấy để ý. Đến lai lịch của hắn Hoàng Minh còn có thể nói rõ như vậy thì chuyện này cũng không có gì lạ cả. Được rồi, nếu không có chuyện gì thì ngươi có thể về Mai Sơn trước. Đây là cách thức liên lạc với ta. Hoàng Minh đưa một mẩu giấy cho Viên Hồng. Cảm tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Cất kỹ bình tụ khí đan và mảnh giấy vào trong người. Viên Hồng sung sướng rời đi. Tần huynh, huynh như vậy lại thả yêu hầu kia đi. Khi thấy Viên Hồng đã rời đi rất xa thì Cơ Phát lúc này mới lên tiếng. Việc lúc nãy cũng là do chúng ta đả thương đồng bạn của hắn. Chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Hoàng Minh nhún vai nói. Mặc dù hắn biết Cơ Phát rất muốn trả thù Viên Hồng nhưng nếu xét về lợi ích thì hắn sẽ không ngần ngại mà chọn Viên Hồng. Hiểu lầm, huy không thấy hắn đánh ta và Nam Cung Thích trọng thương hay sao? Chỉ hai chữ hiểu lầm là có thể xong chuyện hay sao? Cơ Phát tức giận quát. Hắn xoay người leo lên ngựa rồi thúc ngựa chạy đi. Nam Cung Thích thấy vậy cũng chỉ cúi chào Hoàng Minh và Thạch Cơ, sau đó phân phó một người ở lại để dẫn đường cho Hoàng Minh. Hắn tin rằng với thực lực của Hoàng Minh thì chẳng cần ai bảo vệ cả. Chúng ta cũng nên về thôi. Khi đoàn người Cơ Phát rời đi, Hoàng Minh lúc này mới xoay sang Thạch Cơ nói. Từ nãy tới giờ hắn luôn để ý tới Thạch Cơ. Thấy nàng vẫn ra vẻ trầm ngâm nhưng không làm gì cả nên cũng tạm không quản làm gì. Sư phụ, ngươi cuối cùng là gì? Ngươi có thể đánh bại một luyện hư kỳ nhưng ta lại không thể cảm thấy tiên khí tỏa ra từ người ngươi. Hơn nữa những chiêu thức của ngươi đều vô cùng quỷ dị. Thạch Cơ nhìn Hoàng Minh một lúc lâu rồi mới nói. Thì ra là ngươi hỏi vấn đề này. Hoàng Minh mỉm cười nói. Hắn còn tưởng Thạch Cơ đang suy nghĩ xem có nên tìm Viên Hồng giáo huấn một trận hay không. Mặc dù trước mặt hắn nàng không phát tác nhưng biết đâu sau lưng lại đi tìm Viên Hồng. Lúc đó quả thực tên kia phải chịu khổ rồi. Nhưng xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Ngươi không thể cảm nhận tiên khí của ta bởi vì từ trước tới nay ta ngay tới cả cảm nhận tiên khí để sơ nhập trúc cơ kỳ còn chưa thể. Còn về những chiêu thức đó đều là do ta tự nghĩ ra để phòng thân mà thôi. Bộ pháp mà hắn dùng chính là mê ảnh tung lừng lẫy của Đường Môn. Bộ pháp có thể khiến người sử dụng trong chốc lát dịch chuyển tới một vị trí khác. Chiêu thức thứ hai hắn dùng là khống tước cầm long. Chiêu thức này mặc dù không làm bị thương nhưng có thể tạm thời khống chế chuyển động của đối phương. Chiêu thứ ba hắn dùng đả thương Viên Hồng là thông bội quyền. Đối với thân thể được tôi luyện qua bát cửu huyền công như Viên Hồng thì quyền thường hay binh khí tiên nhân khó có thể đả thương hắn được. Nhưng thông bội quyền thông qua nội công trực tiếp đánh vào bên trong đối phương nên cũng xem như là khắc tinh của bát cửu huyền công. Mấy chiêu thức mà Hoàng Minh sử dụng đều là những chiêu thức mà hắn từng đọc trong các truyện và tiểu thuyết. Đương nhiên chỉ là mô phỏng theo cách vận dụng mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nội công để đấu với tiên nhân khác. Quả thực kết quả ngoài ý muốn. Có thể nghĩ ra công pháp quỷ dị như vậy có thể thấy ngươi quả thực là thiên tài. Nếu như có thể tu luyện tiên đạo ta tin chắc ngươi nhất định sẽ tiến xa. Thạch Cơ cẩn thận quan sát Hoàng Minh rồi gật gù nói. Phải rồi, ngươi sau này ngoài dạy ta đánh cờ có thể dạy ta thứ công pháp kia được không? Hoàng Minh không ngờ Thạch Cơ lại đưa ra lời đề nghị này. Đánh cờ thì ta có thể, nhưng công pháp kia ta không thể dạy cô được. Như trông thấy Thạch Cơ sắp phát tác, Hoàng Minh nhanh chóng giải thích. Công pháp này chỉ có những người không tu luyện được tiên khí như ta mới có thể học. Mà thôi, những điều Hoàng Minh nói là thực lòng. Lúc hắn thi triển thì Tử Tân cũng muốn học nhưng cho dù thế nào cũng vô pháp thi triển. Có lẽ nội công không giống với tiên khí nên vì vậy vô pháp sử dụng. Ngươi nói cũng có đạo lý. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn về Triều Ca. Thạch Cơ gạt cái suy nghĩ học công pháp của Hoàng Minh sang một bên. Nàng bây giờ cảm thấy hứng thú với chuyện khác hơn. Đúng vậy, cũng tới lúc chia tay rồi. Nếu có cơ hội nhất định sẽ lại cùng cô đánh cờ. Cái gì mà chia tay? Ta muốn cùng ngươi về Triều Ca. Nghe Thạch Cơ nói xong Hoàng Minh cảm thấy vô cùng đau đầu. Dẫn theo một đại ma đầu như Thạch Cơ về Triều Ca khác nào đem bom hẹn giờ về nhà đâu. Cô thực sự muốn theo ta về Triều Ca, nhưng ta vẫn còn việc ở đó chưa giải quyết được. Hoàng Minh cố tìm cách né tránh, cũng không vấn đề gì. Ta nghe nói ở Triều Ca có rất nhiều cao thủ đánh cờ. Tới lúc người bận ta sẽ ra ngoài tìm bọn họ. Thạch Cơ hào hứng nói, Lúc này Hoàng Minh cũng không thể khuyên được nàng, chỉ đành hy vọng đừng có tên đuôi mù nào chọc giận nàng ta mà thôi. Soảng, trong phòng Cơ Phát vang lên nhiều tiếng đổ vỡ. Nhị thế tử, mong ngài bớt giận. Mấy thị nữ thấy Cơ Phát tức giận lập tức run sợ, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa mà khuyên ngăn. Cút hết ra ngoài cho ta. Cơ Phát hét lên, những thị nữ kia bị dọa cho lui hết ra ngoài. Soảng, lại một lọ hoa nữa bị Cơ Phát đạp vỡ. Giờ đây hắn vô cùng tức giận, và nguyên do không đâu khác chính là Hoàng Minh. Tên khốn kiếp kia không những tranh giành nữ nhân với hắn, đã vậy còn giả chư ăn thịt hổ, đứng nhìn hắn bị yêu hầu kia đánh trọng thương, hơn nữa lại thả yêu hầu kia đi. Đôi mắt Cơ Phát hằn lên từng tơ máu, miệng hắn gằn lên từng chữ. Tần Hoàng Minh, ta với ngươi thề không đội trời chung. Chương 67, một ánh trăng, một tâm trạng. Lúc Hoàng Minh và Thạch Cơ về tới phủ chủ Tây Hầu thì cũng đã gần tối. Tần đại nhân, Thạch tiểu thư, hai binh sĩ gác cổng trông thấy Hoàng Minh và Thạch Cơ đang từ trên ngựa đi tới lập tức đi tới nghênh đón. Vị đại ca này, không biết nhị thế tử của các ngươi đã về chưa? Hoàng Minh bước xuống ngựa hướng binh sĩ kia cười nói, đại nhân để ta, các người mau đem bảo mã về chăm lo cho thật tốt. Binh sĩ kia nhanh nhẹn cầm lấy dây cương rồi phân phó mấy người đưa hai con ngựa mà Hoàng Minh và Thạch Cơ cưỡi đi. Bẩm đại nhân, nhị thế tử đã về từ sớm, hiện giờ vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng, ngài có cần ta vào thông báo cho ngài ấy một tiếng không? Binh sĩ kia nhanh nhẹn đáp, mặc dù hắn không biết tại sao lúc sáng ba người bọn họ đi cùng nhau nhưng đến cuối cùng lại là nhị thế tử về trước còn hai người này về sau. Nhưng cho dù có cho vàng hắn cũng không dám hỏi. Không cần, cứ để hắn nghỉ ngơi đi. Hoàng Minh phất tay nói, Cơ Phát hiện giờ có lẽ đang rất tức giận, tốt nhất là không tìm hắn vẫn hơn. Vốn Hoàng Minh muốn tắm rửa một chút nhưng không biết vì sao Thạch Cơ cứ một mực bám theo không rời, hết cách hắn đành phải đi khuyên bảo nàng. Tiểu Thạch, ta nói cô này, dù sao cô cũng là nữ nhân, cả ngày cứ ở trong phòng của ta e là không tiện chút nào. Người khác nhìn vào ắt sẽ đàm tiếu, kẻ nào dám ta liền lấy mạng hắn. Thạch Cơ bá đạo nói, ta biết cô lợi hay rồi, nhưng bây giờ ta muốn tắm rửa thay y phục, chẳng lẽ cô muốn ở đây luôn hay sao? Hoàng Minh bất đắc dĩ nói, cũng không cần quá câu nệ tiểu tiết như vậy, ngươi muốn làm gì thì làm. Nghe tới đây xong Hoàng Minh khóc cười không nổi nữa, Thạch Cơ này quả thực quá bá đạo rồi. Mẹ kiếp, cô đã muốn xem thì ta cho cô xem, ta sợ cô chắc, nghĩ là làm. Hoàng Minh lập tức cởi áo vứt sang một bên, phía trên người hắn bây giờ hoàn toàn trần trụi, cơ thể rắn chắc do luyện tập võ kỹ hiện ra trước mắt Thạch Cơ khiến nàng có chút chứng lại. Ngươi muốn làm gì? Thạch Cơ hét lên, làm gì, không phải đã nói với cô rồi hay sao? Ta hiện giờ là muốn đi tắm, là ta bảo cô ra ngoài cô lại không ra, bây giờ còn chất vấn ta. Hoàng Minh nhếch mép nói, nữ nhân này nếu quá nhún nhường e rằng nàng ta sẽ không coi bản thân mình ra gì mất. Ngươi, ta, Thạch Cơ ấp úng không dám nhìn thẳng vào hắn nói, ngươi cái gì, nếu ngươi không ra thì cứ đứng đó mà nhìn, ta cũng không ngại đâu. Hoàng Minh nhún vai đáp, sắc lang. Thạch Cơ nhìn thấy Hoàng Minh muốn cởi nốt phần bên dưới thì lập tức hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Sắc lang, nực cười, là bản thân cô muốn xem còn dám bảo ta sắc lang. Nhưng Hoàng Minh không ngờ rằng Thạch Cơ này cũng biết xấu hổ. Lúc nàng chạy đi hắn thoáng nhìn thấy một khoảng hồng trên gò má của nàng. Chẳng lẽ nói nàng ta động tâm trước hắn? Lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ viễn vông ấy, Hoàng Minh nhanh chóng tiến lại gần đóng cửa lại đề phòng Thạch Cơ quay trở lại. Mặc dù cánh cửa này có hay không với nàng cũng như thế, nhưng ít nhất nàng ta cũng sẽ không hành động lỗ mãng. Tắm rửa xong thay y phục xong, Hoàng Minh muốn đi dạo một chút. Thật hiếm khi không bị Thạch Cơ bám lấy, phải xem Tây Kỳ có gì thú vị mới được. Tâm trạng hứng khởi, Hoàng Minh mở cửa đi ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Thạch Cơ đứng tựa lưng ở trước cửa phòng. Tiểu Thạch này, ta không phải đã hứa sẽ đưa cô về chiều ca cùng rồi hay sao? Ta cũng không phải dạng người thất hứa đâu, có thể cho ta một chút tự do có được không? Hoàng Minh tỏ ra mất hứng nói, tiếp xúc với Thạch Cơ nhiều ngày qua, hắn nhận thấy nàng ta mặc dù tính cách có chút ngang tàng nóng nảy nhưng không phải là một ma đầu giết người không ghê tay như trong tiểu thuyết, chính vì vậy hắn mới dần lớn mật hơn trước, hơn nữa nàng ta còn biết ngại mà rút lui khỏi phòng. Nhớ lại bộ dạng lúc đó của Thạch Cơ, Hoàng Minh bất giác mỉm cười. Điệu cười của ngươi thực sự rất đáng sợ đấy. Thạch Cơ nhìn hắn nhíu mày nói, thấy Hoàng Minh không có phản ứng gì nên Thạch Cơ tiếp tục nói, ta cũng không muốn làm phiền ngươi, nhưng là lão đầu kia bảo ta nhắn ngươi tới cùng hắn dùng bữa. Lão đầu kia theo lời Thạch Cơ ắt hẳn là Cơ Xương rồi. Nghe nói Cơ Xương mời dự tiệc Hoàng Minh có chút không tự nhiên. Phải biết rằng con trai của ông ấy bị thương một phần là do mình. Bây giờ không biết có phải là gọi tới chất vấn hay không nữa. Không cần phải suy nghĩ nhiều, ta thấy lão đầu kia cũng không có ý gì xấu cả. Nhìn bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ của Hoàng Minh, Thạch Cơ bất giác lên tiếng, ta tin Cơ Thúc không phải là loại người ấy, dù sao cũng cảm ơn cô. Hoàng Minh có chút ngạc nhiên khi Thạch Cơ lại lên tiếng như vậy. Hắn toan đưa tay định xoa đầu nàng nhưng nhanh chóng rút lại. Mặc dù nàng ta không tỏ ra ngang tàng như bình thường nữa, nhưng có trời mới biết nếu hắn lỡ tay làm gì thì nàng ta có phát tác hay không nữa. Tần đại nhân, Thạch tiểu thư, Tây Bá Hầu đang ở bên trong chờ hai người. Khi Hoàng Minh và Thạch Cơ vừa đi tới đại sảnh thì tại đó có một thị nữ đứng chờ cả hai. Cuối cùng người cũng đã tới, thật là để lão già ta đợi lâu quá rồi. Thấy hai người Hoàng Minh tiến vào, Cơ Xương đứng dậy hướng Hoàng Minh đi tới. Cơ Thúc cần gì phải chờ một kẻ tiểu bối như ta kia chứ? Ta thật có lỗi mà. Chào A-di, các huynh đệ. Hoàng Minh tỏ vẻ áy náy nói. Hắn đưa mắt nhìn khắp bàn. Vẫn như mọi khi, Cơ Xương ngồi ở trung tâm của bàn tiệc. Bên cạnh ông là Thái Tử, hay còn gọi là Chu Văn Mẫu, và em gái của Đế Ất. Này mình tìm không thấy tên. Sau đó lần lượt phân ra là Bá Ấp Khảo và Cơ Đán cùng vài người khác. Nhưng ngạc nhiên là hắn không thấy Cơ Phát ở đâu cả. Cơ Phát đệ đệ vẫn còn đang dưỡng thương hay sao? Vì bản thân có chút liên quan tới chuyện này nên Hoàng Minh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Huống hồ gì người nhà của nạn nhân còn ngồi cả ở đây. Nó cũng không sao rồi, chỉ là một chút vết thương bên ngoài mà thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Cơ Xương lắc đầu nói, xin lỗi Cơ Thúc, là ta không bảo vệ tốt cho đệ ấy. Ở đây có đan dược trị thương, có thể giúp đệ ấy nhanh chóng hồi phục. Hoàng Minh lấy ra một bình ngọc tỏa ra một mùi thơm đưa tới cho Cơ Xương. Ngươi không cần phải áy náy chuyện này. Tiểu tử Cơ Phát này bình thường vẫn cao ngao luôn cho mình tài giỏi. Cho hắn một chút đã kích cũng xem như là rèn luyện cho hắn. Thứ này ta thay hắn nhận giúp ngươi. Cơ Xương lấy bình ngọc trên tay Hoàng Minh cất vào bên trong túi áo. Từ những hành động và lời nói của Cơ Xương, Hoàng Minh quả thực thấy tiếc cho Tây Kỳ. Nếu như có thể hắn mong muốn giữ mối hòa hảo này mãi mãi. Một người có tài, trọng tình nghĩa như Cơ Xương quả thực xứng với hai chữ thánh hiền mà người đời tặng cho ông. Được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa. Mau mau dùng tiệc đi. Hôm nay ngươi phải say với ta một trận mới được. Nhìn không khí trên bàn tiệc đang dần lắng xuống, Cơ Xương với tay lấy bình rượu trên bàn rót vào ly ông rồi hướng về phía Hoàng Minh một hơi uống cạn. Được, ta uống với Thúc. Hoàng Minh cũng sảng khoái rót rượu vào ly đặt trên bàn rồi uống cạn. Ha ha, sảng khoái. Cơ Xương nhìn Hoàng Minh một hơi uống cạn liền sảng khoái cười. Từ trước tới nay, ngoài kiếm tu ra thì hắn là người thứ hai có thể cùng ông uống rượu một cách thoải mái như vậy. Cho dù là những người con của ông cũng khép nép chờ ông cho phép mới được uống. Hoàng Minh này, ta nhớ ngươi có ủ mấy vỏ rượu trong phủ có phải không? Cơ Xương có vẻ đang ngà ngà say. Hơi men của rượu khiến khuôn mặt ông đỏ dần lên. Nếu Cơ Thúc đã muốn thì khi ta về nhất định sẽ cho người mang tặng Thúc vài vò. Hoàng Minh mỉm cười nói. Cơ Xương này, quả thực vẫn là một con ma men a. Hảo, từ lúc trước được thử ta vẫn còn nhớ mãi hương vị của nó. Quả thực là mỹ tửu trần gian. Cơ Xương nuốt một ngụm rượu, lấy tay chùi ngang mép nói. Cơ Thúc quá lời rồi, chỉ là một chút thủ pháp mà thôi. Làm sao xứng với mấy từ mỹ tửu nhân gian kia chứ? Hoàng Minh khiên tốn nói, ta còn nghe thiên hạ đồn rằng, ngươi có tài xuất khẩu thành thơ đúng không? Cơ Xương hứng chí vuốt chòm râu nói, Cơ Thúc đừng nghe bọn họ nói lung tung, một kẻ như ta mấy câu thơ còn không biết chứ đừng nói tới xuất khẩu thành thơ. Hoàng Minh lắc đầu nói, hắn quả thực khâm phục những người có thể thổi hắn lên tới tận trên mây như vậy. Thực sự lúc nào rảnh rỗi phải đi tìm hiểu xem tin đồn về hắn đã tới mức nào rồi. Làm người khiêm tốn thì được. Nhưng đôi lúc sẽ là giả dối đấy. Cơ Xương đưa mắt nhìn Hoàng Minh thâm ý nói. Đúng vậy, Tần huynh, ta cũng đã nghe danh huynh từ lâu. Thật sự muốn nghe huynh ngâm một bài. Bá Ấp Khảo từ nhỏ đã thích thơ ca. Nghe thấy phụ thân đề nghị cũng hứng khởi không kém. Được rồi, vậy thì ta đành tự bêu xấu bản thân vậy. Trước sự nài ép của hai cha con Cơ Xương, Hoàng Minh bất đắc dĩ phải đồng ý. Hẳn nhắm mắt từ từ suy nghĩ. Những người khác thấy hắn như vậy cũng không làm phiền mà yên lặng chú ý. Tây Kỳ Tửu Bạch già, ngửa mặt thấy đêm màu trắng lóa, tưởng nàng tiên nữ vừa bay qua,

hai con hãn huyết bảo mã này là do chính Cơ Xương chọn cho hắn nên ắt hẳn không có vấn đề gì cả. Như vậy quá lâu, ngươi hẳn biết phi thân thuật chứ? Thạch Cơ mất kiên nhẫn nói, phi thân thuật thì ta không biết, nhưng nếu là phi hành thì cũng có thể. Nhưng còn hai con ngựa này thì thế nào? Chẳng lẽ để nó tự chạy về hay sao? Hoàng Minh lắc đầu nói, nếu như có thể hắn đã nhanh chóng bay trở về Triều Ca rồi. Đâu cần phải tốn công ngồi trên lưng ngựa, chỉ là hai con ngựa mà thôi. Nếu ngươi thích ta tặng cho ngươi vài tọa kỵ của tiên nhân còn đáng giá hơn như vậy. Thạch Cơ hào phóng nói, không được, hai con ngựa này ta có việc quan trọng phải dùng tới. Không thể bỏ được, Hoàng Minh cười khổ nói, tọa kỵ của tiên nhân có thể rất đáng giá, nhưng để phát triển kỵ binh của đại thương thì vẫn cần tới hai con hãn huyết bảo mã này. Có việc gì mà tọa kỵ tiên nhân không thể làm được mà hai con ngựa này lại làm được? Thạch Cơ nhíu mày nói, hai vị xin dừng bước, có thể cho chúng ta biết đường đến Triều Ca có được không? Hoàng Minh đang muốn giải thích cho Thạch Cơ thì có một tiếng nói vang lên. Hắn đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói thì phát hiện có hai đạo nhân một áo đỏ và một áo xanh. Đang phiêu phù trên không nhìn hắn và Thạch Cơ, ta tìm được bảo tiêu miễn phí cho ngươi rồi. Thạch Cơ đánh mắt với hắn nói, nhìn nụ cười của nàng, hắn biết hai vị đạo nhân này gặp xui xẻo rồi. Chương 69, tu chân giả đều là một lũ tự phụ. Hai người các ngươi là muốn đến Triều Ca. Thạch Cơ bước tới phía trước nhìn hai đạo nhân kia nói. Hai đạo nhân kia trong thoáng chốc bị vẻ đẹp của Thạch Cơ làm cho ngẩn ngơ. Bọn hắn dù rằng không quan tâm tới nữ sắc, một lòng truy đạo, nhưng khi đứng trước Thạch Cơ, bọn hắn như bị hút hồn. Đúng, đúng là như vậy. Đạo nhân áo xanh có vẻ tỉnh táo hơn người kia. Hắn lắp bắp trả lời, vừa hay bằng hữu của ta biết đường tới đó, chỉ bằng các ngươi giúp ta một việc, chúng ta sẽ chỉ đường cho các ngươi tới đó. Thạch Cơ mỉm cười trả lời. Hoàng Minh lúc này mới hiểu ra bảo tiêu miễn phí của Thạch Cơ hóa ra là vậy. Không ngờ nàng ta lại nảy ra chủ ý quái gở này. Nhưng e là mọi việc sẽ không suôn sẻ như vậy rồi. Nếu như có thể chúng ta chắc chắn sẽ giúp. Đạo nhân áo đỏ sau một hồi cũng đã định thần tỉnh táo. Hắn nhanh chóng đáp, cũng không quá khó khăn đâu. Chỉ là chúng ta có hai con ngựa này. Các ngươi có thể giúp chúng ta đem nó về Triều Ca được chứ? Đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Thạch Cơ đưa tay chỉ về hướng hai con hãn huyết bảo mã nói. Đúng như dự liệu của Hoàng Minh, hai đạo nhân kia khi nghe Thạch Cơ nói xong liền nộ khí xung thiên. Đạo nhân áo xanh có vẻ là người nóng tính. Hắn quát lớn, cô nương, ngươi muốn lấy chúng ta ra làm trò đùa sao? Ngươi thật biết nói đùa. Nói như vậy là các ngươi từ chối. Thạch Cơ nhíu mày nói, nếu các ngươi không muốn chỉ, chúng ta cũng không cần. Điều kiện kia căn bản là nhục mạ người khác mà. Đạo nhân áo xanh tức giận nói, hắn là một tiên nhân, làm sao có thể hạ nhục đi làm kẻ dắt ngựa cho hai người kia được chứ? Nếu nhẹ các ngươi không nghe thì ta đành nặng tay một chút vậy. Thạch Cơ hung hăng đáp, nhẹ nhàng đưa tay kéo tay áo lên, muốn động thủ, đừng tưởng ngươi là nữ nhân thì chúng ta không thể làm gì được ngươi. Hai đạo nhân kia thấy Thạch Cơ muốn động thủ cũng lập tức phòng bị. Nhìn hai đạo nhân trước mặt, Thạch Cơ nhếch mép khinh thường. Dù sao thì tu vi của bọn hắn cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Không đáng để nàng phải bận tâm. Đi, khẽ quát một tiếng, Thạch Cơ vung tay lên. Một thanh tiên kiếm lập tức bay về phía hai đạo nhân kia. Thì ra là đồng đạo, chẳng trách, hai đạo nhân kia thấy khí thế kinh người của tiên kiếm phi tới lập tức kinh ngạc. Nữ tử trước mắt bọn hắn không ngờ cũng là một người tu luyện. Hơn nữa có lẽ thực lực còn hơn bọn hắn rất nhiều. Một kiếm kia của nàng ta giống như tùy tiện nhưng lại mang một cỗ tiên khí rất lớn. Biết điều thì nên ngoan ngoãn một chút, ta sẽ nương tay cho các ngươi. Ngông cuồng, chỉ một chút bản lĩnh như vậy có thể làm khó được chúng ta hay sao? Đạo nhân áo đỏ hừ lạnh nói, mặc dù tu vi của nữ tử kia cao hơn nhưng bọn hắn có hai người. Hơn nữa bọn hắn có thủ pháp đặc biệt, nếu đã muốn đi nàng ta chắc chắn sẽ không cản lại được. Từ nãy đến giờ Hoàng Minh vẫn âm thầm quan sát trận đấu để đề phòng có gì bất trắc. Đây không phải là hắn lo lắng cho Thạch Cơ mà là cho hai người kia. Ai biết được Thạch Cơ này lại nhỡ tay giết bọn hắn hay không chứ? Mắt thấy tiên kiếm sắp đâm vào người bọn họ, Hoàng Minh đang muốn lao lên ứng cứu thì bỗng dưng có một đạo kim quang bay quanh từ người đạo nhân. Áo đỏ ra bao bọc lấy tiên kiếm, trong chốc lát tiên kiếm mang khí thế kinh người kia lập tức rơi xuống đất. Sau đó liền bị một bóng người thu lấy. Thạch Cơ thấy tiên kiếm của mình biến mất liền dùng tâm ý để thu hồi. Nhưng bất kể nàng có gọi bao nhiêu cũng không thấy tiên kiếm bay về. Bên phía kia thì Hoàng Minh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy đạo kim quang kia khi bay vào trong. Tay đạo nhân áo bào đỏ liền hóa thành một đồng tiền vàng. Hóa ra là Tiêu Thằng và Tào Bảo, lần này ta lại trúng lớn rồi. Hoàng Minh cười thầm trong lòng, với tu vi kết đan hậu kỳ của bọn hắn thì trong mắt người khác chẳng có gì đặc biệt cả. Riêng Hoàng Minh thì rất rõ giá trị của hai người này. Trong nguyên tác, Triệu Công Minh dùng định hải thần châu liên tiếp đánh đuổi 12 kim tiên của xiển giáo. Lại đánh cho Nhiên Đăng đạo nhân bỏ chạy, nếu không nhờ Tiêu Thăng, Tào Bảo trợ giúp, Triệu Công Minh mất đi hai pháp bảo là định hải thần châu và phược long tác thì có lẽ hắn cũng đã tán mạng rồi. Lạc bảo kim tiền của Tiêu Thăng kết hợp với thân thủ của Tào Bảo. Chỉ cần không phải là thánh nhân ra tay thì có lẽ bất cứ pháp bảo nào cũng có thể thu về được. Cực phẩm như vậy, Hoàng Minh sao có thể không lôi kéo được kia chứ? Để ta xem lần này các ngươi có thu được không? Bàn tay Thạch Cơ khẽ lay động, bên người nàng liền xuất hiện một cái đỉnh ngọc, vung tay về phía hai người Tiêu Thăng, Tào Bảo, chiếc đỉnh bỗng chốc hóa thành khổng lồ bay về phía đó. Ngọc đỉnh kia tỏa ra một cỗ nhiệt lượng khiến cho cây cối xung quanh dần khô héo. Tiêu Thăng, Tào Bảo sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hoàng Minh nhìn ngọc đỉnh kia có chút lo lắng. Một chiêu này của Thạch Cơ e là cả huyền tiên hậu kỳ cũng phải khó khăn mà chống đỡ. Mặc dù biết Lạc Bảo kim tiền trong nguyên tác rất lợi hại nhưng hắn không biết ở đây thì thế nào. Từ từ Vân Công, Hoàng Minh sẵn sàng lao lên nếu tình thế xấu đi. Đi, Tiêu Thăng quát nhẹ, bàn tay hắn đưa lên. Lạc bảo kim tiền trong tay hắn lại hóa thành kim quang bay tới bao bọc lấy ngọc đỉnh của Thạch Cơ. Chỉ là một đồng tiền nhỏ nhoi mà dám ngăn cản được ngọc viêm đỉnh của ta hay sao? Thạch Cơ nhìn kim quang kia đang cố gắng nuốt lấy hỏa diễm to lớn của ngọc viêm đỉnh thì khinh thường nói, quả thật kim quang so với hỏa diễm giống như ánh sáng đèn điện so với mặt trời vậy. Nhưng trong thoáng chốc khuôn mặt Thạch Cơ lại biến đổi. Nàng vô cùng kinh ngạc khi kim quang kia sau khi quấn lấy ngọc viêm đỉnh của mình thì hỏa diễm dần bị dập tắt, trong chốc lát ngọc viêm đỉnh nhỏ dần và rơi xuống đất. Và một lần nữa lại có một bóng người xuất hiện thu lấy ngọc viêm đỉnh vào túi. Cô nương, cô còn pháp bảo nào muốn cho chúng ta mượn hay không? Tiêu Thăng thu Lạc Bảo kim tiền vào tay cười sảng khoái nói. Là các ngươi muốn chết đừng trách ta. Thạch Cơ tức giận nói, đôi người màu đen của nàng dần chuyển sang màu ngọc bích. Sát khí trên người nàng ngày càng dày đặc khiến cho Tiêu Thăng và Tào Bảo cảm thấy khó thở. Không hay rồi, Hoàng Minh lo lắng nói, Tiêu Thăng và Tào Bảo này chọc ai không chọc lại chọc điên ma nữ này. Nếu không mau ngăn Thạch Cơ lại thì hai người bọn hắn khó mà toàn mạng. Tiểu Thạch, mau bình tĩnh lại đi. Hoàng Minh dùng quỷ ảnh mê tung đi tới trước mặt Thạch Cơ nói. Ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải cho bọn hắn một trận. Thạch Cơ hung ác nói, được rồi, chuyện này nể mặt ta bỏ qua cho bọn hắn được không? Ta nhất định sẽ giúp cô đòi lại pháp bảo. Hoàng Minh lên tiếng can ngăn, pháp bảo ta không quan tâm, bọn hắn dám chọc giận ta, nhất định phải trả giá, người mau tránh ra nếu không ta sẽ không khách khí. Thạch Cơ trừng mắt nói, sát khí nồng đậm trên người nàng khiến Hoàng Minh cảm thấy áp lực nặng nề. Lần trước hắn có thể chống lại áp lực của Thông Thiên cũng bởi vì ông ta không hề nổi sát tâm. Còn lần này Thạch Cơ thì khác, nàng ta quả thực đang muốn giết người. Được rồi, chỉ bằng ngươi nghe lời ta, tha cho bọn hắn một mạng. Sau này ta nhất định sẽ cùng ngươi đánh cờ mỗi khi cô thích. Có được không? Hoàng Minh lên tiếng dụ dỗ. Hắn không biết chuyện này có tác dụng không? Nếu không được thì chắc hắn đành phải đắc tội Thạch Cơ. Mở đường cho Tiêu Thăng và Tào Bảo chạy thoát vậy. Nhưng thật may cho Hoàng Minh là Thạch Cơ quả thực rất hứng thú với đánh cờ. Cũng chính vì thế mà nàng mới chấp nhận bái hắn làm sư phụ. Giờ đây nghe tới lời đề nghị dụ hoặc như vậy của Hoàng Minh, nàng không tránh khỏi động tâm. Nếu như ngươi ta cho bọn hắn, không những ta sẽ đánh cờ cùng cô mà sau này bất kể thế nào ta cũng sẽ giúp cô một chuyện. Thấy sát khí của Thạch Cơ đã thu lại một phần, Hoàng Minh lập tức thêm một điều kiện nữa. Lời ngươi nói là thật. Thạch Cơ thu sát khí lại, nàng cau mày nhìn hắn nói. Quân tử nói được làm được, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất quyết không từ chối. Hoàng Minh đưa tay lên thề, khiến cho Thạch Cơ có chút hài lòng gật đầu. Nhưng nàng đâu biết tất cả Hoàng Minh đều đã tính toán kỹ. Hắn có thể giúp nàng, nhưng đó là trong khả năng hắn có thể làm được. Đúng là như vậy, là, có thể, làm được. À, ta nghe lời ngươi, ta cho bọn hắn một mạng, nhưng chuyện bọn hắn chọc giận ta thì ta sẽ không bỏ qua. Thạch Cơ hừ lạnh nói, nếu nói nàng bỏ đi như vậy thì làm gì còn mặt mũi nào nữa. Được, chỉ cần không quá nặng tay thì ta không có ý kiến. Hơn nữa cô cần người giúp chúng ta dẫn ngựa về triều ca có đúng không? Nếu là như vậy thì nên giáo huấn nhẹ nhàng một chút mà thôi. Thấy Thạch Cơ đã dịu đi, Hoàng Minh lúc này mới dám đề nghị thêm. Ngươi nói cũng có đạo lý. Thạch Cơ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đạo hữu, cảm ơn ngươi đã nói giúp ta. Nhưng hôm nay chúng ta muốn đi, ai có thể ngăn cản được chứ? Khi sát khí Thạch Cơ thu lại thì lúc này Tiêu Thăng và Tào Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết tại sao một nữ tử như Thạch Cơ lại có sát khí lớn như vậy. Nhưng Tào Bảo tự tin với thân thủ của mình. Muốn rời khỏi đây, nàng ta nhất định không thể cản được. Các ngươi là muốn chết. Thạch Cơ trừng mắt nhìn Tào Bảo. Nàng không biết tại sao tên đạo nhân kia lại tự tin như vậy. Nhưng nếu nói bọn hắn có thể thoát khỏi tay nàng, quả thực nằm mơ đi. Hoàng Minh lúc này cũng âm thầm mắng chửi trong lòng. Tại sao mấy kẻ tu chân ở đây đều là những tên tự phụ vào bản thân vậy? Hai tên này thực sự không nhận thấy cách biệt của bọn hắn và Thạch Cơ hay sao? Mặc dù Hoàng Minh không biết bọn hắn dựa vào gì để có thể tự tin như vậy. Nhưng đừng nói là Thạch Cơ, ngay cả bản thân mình cũng có thể dễ dàng bắt được bọn hắn. Chương 70, bị bỏ rơi. Trước sự tự tin của Tiêu Thăng và Tào Bảo, Hoàng Minh chỉ biết cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn sang Thạch Cơ, nàng ta chỉ nhún vai như muốn nói rằng là bọn hắn muốn tìm chỗ chết. Không phải là ta không nể mặt ngươi, nếu có thể thì đừng quá nặng tay với bọn hắn. Lúc này Hoàng Minh cũng chỉ có thể nói như vậy được thôi. Hai tên này thực sự quá kiêu ngạo rồi, nên dạy bảo một chút cũng không có gì quá đáng. Yên tâm, ta là người biết giữ chữ tín. Thạch Cơ gật đầu rồi bước về phía trước. Lúc này Hoàng Minh cũng không ngăn cản nàng nữa. Với thực lực của nàng, nếu muốn trước mặt hắn giết chết Tiêu Thăng, Tào Bảo thì căn bản không cần phải nói nhiều như vậy. Cô nương, ta thừa nhận ngươi thực sự lợi hại, nhưng ngươi tưởng có thể lưu bọn ta ở lại được hay sao? Tào Bảo kiêu ngạo nói. Các ngươi cứ thử xem. Thạch Cơ lười biếng nói. Nàng lúc này cũng chẳng muốn so đo cùng hai người này nữa. Đạo hữu, cảm ơn ngươi đã lên tiếng giúp chúng ta. Có duyên ắt gặp lại. Tiêu Thăng, Tào Bảo ôm quyền hướng Hoàng Minh cảm tạ. Thân thể Tào Bảo chốc lát chuyển thành một cái bóng vây lấy Tiêu Thăng rồi nhanh chóng lao vút đi. Tới đây có lẽ đã bỏ xa bọn họ rồi. Tào Bảo hóa lại thành người da vuốt mồ hôi trên mặt nói. Hắn đã bay hơn vạn dặm, tin chắc rằng nữ tử kia sẽ không thể đuổi kịp. Thực lực của nữ tử kia quả thực kinh khủng. Nếu không có huynh thì có lẽ chúng ta đã bỏ mạng rồi. Tiêu Thăng vẫn còn run sợ khi nhớ lại sát khí kinh khủng kia của Thạch Cơ. Mặc dù vậy hắn đã thu được hai món pháp bảo của nàng ta. Nếu có thể luyện chế được thì quả thực là lần này thu được lãi to rồi. Ta tưởng các ngươi lợi hại lắm, nhưng hóa ra cũng chỉ thế này thôi sao? Giọng của Thạch Cơ bỗng dưng vang lên sau lưng khiến cho Tiêu Thăng. Tào Bảo cảm thấy run sợ. Tào Bảo một lần nữa hóa thành một cái bóng định chạy trốn. Nhưng bất luận hắn làm cách gì đi nữa cũng không thể cử động được cơ thể. Dù chỉ là một ngón tay, vốn tưởng sẽ phải tốn một ít sức lực để bắt các ngươi. Không ngờ lại làm ta thất vọng tới vậy. Chỉ bằng một chút bản lĩnh này mà nghĩ có thể chạy trốn được hay sao? Thạch Cơ từ từ bước tới trước mặt hai người Tiêu Thăng. Tào Bảo, trong mắt bọn hắn bây giờ tràn ngập khiếp sợ. Trước giờ nhờ thân thủ của Tào Bảo mà bọn hắn đã trốn thoát rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên bọn hắn bị bắt. Hơn nữa nhìn nữ tử kia giống như là đang đùa giỡn với bọn hắn. Căn bản từ đầu nếu nàng ta muốn đã có thể lấy mạng bọn hắn rồi. Cô nương, chỉ cần ngươi thả bọn ta ra, bọn ta lập tức sẽ đem pháp bảo trả lại cho ngươi. Tiêu Thăng run sợ nói, ngươi nghĩ có thể ra điều kiện với ta chăng? Mấy thứ đó ta vứt đi cũng được. Hơn nữa giết các ngươi rồi ta cũng có thể lấy lại đồ của ta. Thạch Cơ vừa nói vừa tăng thêm áp lực trên người Tiêu Thăng và Tào Bảo khiến cho bọn hắn thở cũng. Không thông, ngươi đừng quá quát, nếu ngươi dám ra tay chúng ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Tào Bảo gắng gượng quát lớn, không tha cho ta, nực cười. Cho dù là lão đầu Diêm Vương kia tới đây cũng không dám làm gì ta nữa là. Thạch Cơ cười lớn, bộ dáng không kiên nể bất cứ ai của nàng khiến cho Tiêu Thăng. Tào Bảo cảm thấy lạnh người, nữ tử này dường như có lai lịch vô cùng lớn. Nếu không đến cả Diêm Vương cũng không kiên nể gì, nhưng các ngươi cũng may mắn đấy. Nếu không phải hắn xin tha cho các ngươi một mạng thì ta thực sự sẽ thành toàn cái ước muốn làm quỷ. Kia của hai ngươi, cô muốn làm gì? Thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Thạch Cơ. Cả hai người Tiêu Thăng, Tào Bảo đều nhất tề hoảng loạn. Yên tâm, các ngươi chỉ cần ngậm thật chặt miệng lại, một lát sẽ hết thôi. Thạch Cơ mỉm cười nhìn Tiêu Thăng và Tào Bảo, nhưng đối với bọn hắn đây chính là điệu cười ác mộng. Đôi bàn tay của Thạch Cơ đan vào nhau, nhưng khớp xương khẽ kêu rắc rắc như báo hiệu tai họa của bọn hắn sắp tới. Bốp bốp chát hừ a a, lược bỏ vài trăm từ v, giữa đêm tối có hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Từ đó về sau, người ta có tin đồn rằng trong khu rừng có một ma nữ chuyên dụ dỗ nam nhân. Khốn kiếp, da cũng thật dày. Thạch Cơ xoa xoa bàn tay có chút bực tức nói, như vậy ngươi còn chưa hả giận hay sao? Hoàng Minh từ trên không đáp xuống một bên cười nói, phải khống chế để không làm nguy hiểm tới tính mạng bọn hắn. Ngươi nghĩ có khó chịu không? Thạch Cơ nhíu mày nhìn Hoàng Minh nói, từ trước tới nay kẻ chọc giận nàng kết cục đều là chết thảm. May mắn mới có kẻ chạy thoát được, lần này phải khống chế để không làm hại người khác. Quả thực rất khó chịu, cảm tạ ngươi đã nương tay. Hoàng Minh ôm quyền nói, hừ, giả vờ thật tốt, ý đồ chẳng tốt đẹp gì. Thạch Cơ hừ lạnh rồi quay đi không để ý tới hắn nữa. Hoàng Minh lúc này chỉ biết gãi đầu cười trừ. Quả thực đúng như nàng nói, hắn tới đây gần như cùng lúc với nàng, nhưng hắn không xuất hiện cũng vì bất đắc dĩ. Nếu như hắn ra mặt thì phải chọn cứu Tiêu Thăng, Tào Bảo hoặc làm ngơ. Đắc tội với Thạch Cơ là điều không thể, nhưng nếu đã xuất hiện mà làm ngơ thì làm sao có thể chiêu dụ được hai người bọn họ. Được rồi, ngươi mau thả bọn hắn ra đi. Hoàng Minh nhìn Tiêu Thăng và Tào Bảo bị Thạch Cơ đánh thành đầu heo có chút không đành nói. Nhưng dù sao nàng ta cũng đã nương tay lắm rồi, đây cũng chỉ là bị thương bên ngoài mà thôi, dùng chút đan dược vài ngày sau ắt sẽ khỏi hẳn. Cảm tạ đạo hữu đã giúp đỡ. Thoát khỏi giam cầm của Thạch Cơ, Tiêu Thăng, Tào Bảo hai chân đứng không vững lập tức ngã xuống dưới đất. Bọn hắn quay sang thi lễ với Hoàng Minh, nếu không phải nhờ nam nhân này lên tiếng thì quả thực bọn hắn đã không toàn thây trước nữ tử kia. Rồi, không có gì, ở đây có một ít đan dược, các ngươi dùng đi, sẽ giúp cho vết thương mau lành hơn đấy. Hoàng Minh lấy ra một bình đan dược đưa tới. Cảm ơn ngươi, cầm bình đan dược trên tay. Tiêu Thăng lấy một viên ra cho vào miệng nuốt xuống rồi đưa cho Tào Bảo. Bọn hắn cũng chẳng nghi ngờ Hoàng Minh sẽ hạ độc, bởi nếu muốn mạng bọn hắn thì trực tiếp để nữ tử kia lấy đi còn hơn là phải làm như vậy. Đan dược từ từ phát huy tác dụng, Tiêu Thăng và Tào Bảo cảm thấy thân thể như nhẹ đi. Cả người cảm thấy dễ chịu, những vết sưng tím trên mặt bọn hắn dần dần hồi phục. Đây là đan dược trị ngoại thương mà Hoàng Minh tự luyện chế theo đan thuốc của kiếm tu. Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn cho Tiêu Thăng, Tào Bảo nhưng có thể làm dịu như vậy đã làm hắn hài lòng lắm rồi. Nhưng đấy là Hoàng Minh nghĩ vậy thôi, hắn không biết rằng dược lực của đan dược của hắn vô cùng lớn. Bởi lẽ, ngay cả Thạch Cơ cũng không ngờ tới đan dược của Hoàng Minh lại có thể khiến hai người kia hồi phục nhanh như vậy. Mặc dù nói nàng đã nương tay, nhưng những vết thương đó, cho dù phục đan dược cũng ít nhất vài tháng mới có thể bình phục như bây giờ. Bằng hữu của ta có chút nóng tính, hy vọng các ngươi đừng để bụng. Hoàng Minh thấy Tiêu Thăng, Tào Bảo đã dần bình phục, lúc này mới lên tiếng giảng hòa, là do bọn ta không biết tốt xấu mà đắc tội nàng ấy. Đạo hữu không cần áy náy, trước sự uy hiếp của Thạch Cơ, hai người bọn hắn làm gì dám oán trách nửa lời kia chứ. Đạo hữu, đây là pháp bảo của ngươi, đã đắc tội rồi, mong ngươi lượng thứ. Tào Bảo lấy tiên kiếm và ngọc viêm đỉnh trả lại cho Thạch Cơ. Thạch Cơ đã hứa với Hoàng Minh rồi nên cũng không làm khó bọn hắn nữa. Nàng đưa tay lên, tiên kiếm và ngọc viêm đỉnh lập tức biến mất. Đúng rồi, các ngươi là muốn tới Chiêu Ca. Hoàng Minh vỗ tay một cái nói. Đúng vậy, bọn ta muốn tới Chiêu Hiền Quán. Tiêu Thăng lập tức đáp. Các ngươi muốn giúp sức cho đại thương. Hoàng Minh kinh ngạc trả lời. Hóa ra hai người bọn họ cũng có ý này, như vậy đỡ tốn một phen công phu của mình rồi. Nói thật với đạo hữu, chúng ta muốn tham gia Chiêu Hiền Quán cũng vì ngưỡng mộ vị tân quốc sư kia. Tào Bảo trả lời, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự sùng bái. Tân quốc sư, tại sao các ngươi lại ngưỡng mộ hắn? Hoàng Minh ngạc nhiên trả lời, nếu hắn không nhầm thì tân quốc sư kia ắt hẳn là hắn. Nhưng không biết bản thân có gì tài giỏi để người khác ngưỡng mộ. Đạo hữu có lẽ ngươi không biết rồi. Thiên tử đại thương tài trí hơn người, phát triển đại thương cực thịnh khiến dân chúng no ấm, nhưng tất cả đều có công lao của tân quốc sư kia. Hơn nữa chúng ta vô cùng yêu thích cờ tướng mà ngài ấy làm ra nên muốn tới để thỉnh giáo một chút. Tiêu Thăng thao thao bất tuyệt khiến Hoàng Minh cảm thấy đau đầu. Hắn không biết từ khi nào mà bản thân đã được người khác tung hô lên mây như vậy. Các ngươi cũng biết đánh cờ. Thạch Cơ vừa nghe thấy đánh cờ lại lập tức hào hứng quay sang hỏi. Đúng vậy. Nói ra hai vị lại bảo chúng ta tự cao, ta và Tiêu huynh từ khi biết đến loại cờ tướng này đã vô cùng yêu thích. chúng ta vẫn luôn nghiên cứu và so tài cùng nhau. Có thể nói muốn đánh bại chúng ta không có quá mấy người đâu. Tào Bảo vỗ ngực tự tin nói, các ngươi thực sự lợi hại như vậy sao? Thạch Cơ tỏ vẻ không tin, dù sao nhìn Tiêu Thăng và Tào Bảo đúng thực là không hợp với bộ dạng của người đánh cờ cho lắm. Nếu đạo hữu hoài nghi như vậy, chúng ta có dịp sẽ đấu một trận phân tài cao thấp có được không? Tiêu Thăng như động phải tự ái liền lập tức đề nghị. Luận về tiên đạo hắn có thể thua Thạch Cơ, nhưng nếu về kỳ đạo hắn tin tưởng bản thân chắc chắn không thua nàng. Đúng ý ta lắm, mời, Thạch Cơ thích thú nói, nàng khẽ phất tay một cái. Trên bàn đất liền xuất hiện một bàn cờ với những quân cờ được đặt ngay thẳng vị trí. Đạo hữu, mời, Tiêu Thăng và Tào Bảo cũng sảng khoái ngồi xuống vị trí đối diện Thạch Cơ. Lúc này Hoàng Minh cảm thấy như đang bị bỏ rơi, không ngờ hai tên này lại mọc thêm ra hai kẻ cuồng cờ. Nhưng hơn hết là nhìn dáng vẻ phấn khích của Thạch Cơ. Có vẻ hắn sẽ phải đợi khá lâu rồi đây. Chương 71, đạo lý đánh nhau, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Hoàng Minh cảm thán nhìn cổng thành Triều Ca, vốn đã có thể trở về sớm hơn, nhưng mấy tên nghiện đánh cờ kia lại hứng chí ngồi bàn luận hơn 5 ngày. Nếu không phải Hoàng Minh dọa sẽ bỏ về trước một mình thì không biết bọn họ còn định chơi tới bao. Giờ nữa, người vội như vậy để làm gì chứ? Chúng ta vẫn còn chưa luận bàn xong, Thạch Cơ oán trách nói, mặc dù Tiêu Thằng và Tào Bảo không thể so bì được với nàng, nhưng đôi lúc cũng có thể khiến cho nàng gặp chút khó khăn. Tất nhiên nếu có thể kéo Hoàng Minh vào cùng thì thật tốt. Nhưng hắn chỉ chơi một chút là lại đòi trở về. Thật khiến người khác mất hứng. Không phải là ta muốn làm phiền các ngươi bàn luận. Nhưng các ngươi cũng có thể tới Triều Ca rồi hẳn bàn luận sau cũng được mà. Đâu nhất thiết phải ở trong rừng sâu như vậy. Hơn nữa ta đi đã lâu như vậy. Còn cần rất nhiều việc cần giải quyết. Hoàng Minh lắc đầu thở dài nói. Mặc dù nói ở bọn hắn cho dù ở trong rừng vài năm không cần ăn uống cũng không thành vấn đề nhưng... nhàm chán như vậy Hoàng Minh thực sự chịu không được. Hẹp hòi, Thạch Cơ hừ lạnh một cái rồi quay đi. Chợt nàng thấy đằng trước là một cái đình, mà ở đó có rất nhiều người đang tụ tập đánh cờ. Không cần đoái hoài tới Hoàng Minh, nàng trực tiếp đi nhanh về phía đó. Nhưng nàng nhanh chóng bị Hoàng Minh kéo lại. Bây giờ ta có việc phải đi trước, ngươi ở đây chơi đừng gây phiền toái. Khi xong việc ta sẽ tới tìm ngươi. Hoàng Minh cẩn thận nhắc nhở. Ta biết rồi, Thạch Cơ hờ hững đáp rồi lập tức đi về phía đình. Hắn đã rời đi cũng lâu rồi, về thông báo cho Tử Tân một tiếng cũng là phải đạo. Mặc dù để Thạch Cơ một mình hắn không yên tâm nhưng cũng không thể dẫn nàng ta về cung được. Với tính cách của Thạch Cơ, khi đánh cờ nếu không có ai đó chọc giận tới nàng thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hoàng Minh lúc này cũng chỉ âm thầm cầu nguyện đừng có tên đuôi mù nào chọc giận nàng ta mà thôi. Trong hậu viện Hoàng Cung, hai thiếu niên trẻ tuổi khuôn mặt có phần giống nhau đang tấn công một nam nhân. Nhưng cho dù bọn hắn có tấn công thế nào đi nữa cũng không mảy may chạm được vào người nam nhân kia. Giao Nhi, Hồng Nhi, động tác của các con còn quá chậm, hơn nữa lại thiếu quyết đoán, quá nhiều động tác thừa. Nam nhân vừa ung dung né công kích từ hai thiếu niên kia vừa nói. Hắn đưa tay tóm lấy hai thiếu niên kia ném sang một bên. Phu quân, không phải đã nói là chỉ luyện tập thôi hay sao? Tại sao chàng lại nặng tay như vậy chứ? Một nữ nhân phong vận thành thục đứng ở bên nhìn hai thiếu niên lo lắng nói. Văn sắc, đây là ta muốn tốt cho chúng mà thôi. Sau này khi ra trận, liệu người khác có thể nương tay cho hai đứa nó được không? Nam nhân bất đắc dĩ lên tiếng. Đại tỷ, ta nghĩ phu quân nói cũng có đạo lý. Một nữ nhân khác không hề kém cạnh người trước lên tiếng khuyên nàng. Nhưng mà, nữ nhân kia đang muốn nói gì đó lại thôi. Bởi vì nàng thấy hai thiếu niên kia cũng không có bị thương gì cả nên cũng đành im lặng tiếp tục xem. Mấy người này không phải ai xa lạ mà chính là gia đình của Tử Tân. Hôm nay khi phê duyệt xong hết tấu chương hắn muốn hoạt động gân cốt một chút. Vừa hay lại có thể luyện tập cho N Giao và N Hồng. Nhị đệ, cùng lên nào, N Giao quay sang N Hồng nói. Hắn co chân lại tung một cước về phía N Hồng. N Hồng nhanh chóng dùng chân đỡ lấy một cước đó. Dùng nó làm bàn đạp để tạo đà bay về phía Tử Tân. Tốt, Tử Tân nhìn N Hồng lao vút tới liền mỉm cười. Hắn đưa tay định bắt lấy N Hồng nhưng bất ngờ N Hồng lại đâm thanh kiếm của mình xuống đất. Mượn nó để dừng lại cách Tử Tân không xa. N Hồng xoay người trên không ném thanh kiếm về phía Tử Tân. Một đòn này của N Hồng nếu là người bình thường có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng với một người có tu vi huyền tiên trung kỳ như hắn thì quả thực không có gì bất ngờ cả. Tử Tân nhẹ nhàng né sang một bên để tránh một kiếm đó. Nhưng lập tức hắn bất ngờ khi N Hồng lại một lần nữa áp sát hắn. để xem lần này con chạy đi đâu. Tử Tân ung dung chờ N Hồng tiến tới. Lần này N Hồng không dừng lại mà trực tiếp lao tới đối diện với Tử Tân. Và tất nhiên hắn không thể né được bàn tay của Tử Tân. Trong tức khắc liền bị bắt lấy. Nhưng khi Tử Tân đang muốn ném hắn đi thì liền phát hiện có gì đó không đúng. N Hồng nở một nụ cười. Trên tay hắn là một tấm yêu phù. Yêu phù trên tay N Hồng bỗng phát sáng mãnh liệt. Trong phút chốc, Tử Tân cảm thấy trước mắt mình là một màu trắng. Trong phút chốc khi Tử Tân ném N Hồng sang một bên, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau lưng. Một thanh kiếm đang chém xuống vào người hắn. Mặc dù thị lực của Tử Tân chưa được khôi phục hoàn toàn, nhưng chỉ bằng cảm nhận của mình hắn cũng dễ dàng né được một kiếm đó. Đưa tay tóm lấy N dao ném về một bên. Lúc này hắn mới từ từ mở mắt ra. Không ngờ các con cũng thật lắm mưu kế như vậy. Không bao lâu nữa có lẽ ta cũng không phải là đối thủ nữa rồi. Tử Tân nhìn N Giao và N Hồng đang ngồi trên mặt đất cảm thán. N Giao và N Hồng mặc dù võ kỹ không quá nổi trội nhưng khi liên thủ cùng nhau thì lại cực kỳ tốt. Một chiêu kia quả thực khiến hắn không thể lường trước được. Nếu không phải do hắn cảm nhận tốt thì có lẽ hắn đã chịu thiệt rồi. Mặc dù là kiếm gỗ không thể gây thương tích cho hắn nhưng quả thực như vậy có chút mất mặt. Cha quá lời rồi, bọn con còn lâu mới có thể bằng được cha, N Giao. N Hồng ôm quyền cung kính nói. Chàng đó, lần sau có tập luyện cũng nên nhẹ tay một chút, nhỡ các con bị thương thì làm sao? Khương Văn Sắc đi lại đỡ N Giao. N Hồng dậy, nàng nhìn Tử Tân đầy vẻ oán trách. Mẹ, tụi con không sao, nếu không luyện tập chăm chỉ, sau này làm sao có thể giúp cho bảo vệ đại thương được chứ? Tử Tân nghe N Giao nói xong lập tức gật đầu tán thưởng. Hắn mặc dù tu tiên có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng không thể vì thế mà ở mãi trên ngai vàng được. Hắn cần phải có người kế vị, mà N Giao và N Hồng sau này chính là người thay thế hắn cai trị đại thương. Có thể thấy hai đứa nó trưởng thành như vậy trong lòng Tử Tân cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đúng rồi, yêu phù các con dùng lúc nãy là gì? Có thể cho ta xem một chút được không? Tử Tân nhớ lại uy lực của yêu phù kia liền cảm thấy hứng thú. Mặc dù không gây sát thương nhưng lại có thể tạm thời phong tỏa thị lực của một huyền tiên trung kỳ. Như hắn thì quả thực yêu phù này cực kỳ lợi hại. Trong thời điểm then chốt có thể xem như là một sát chiêu. Yêu phù này là ở đâu các con có được? Cầm yêu phù mà N Giao đưa cho, Tử Tân cẩn thận quan sát. Hắn nhận ra rằng yêu phù này hắn chưa bao giờ thấy qua. Đây là cả nhị thúc đưa cho bọn con. Ngoài ra còn có rất nhiều loại khác nhau. Thúc ấy bảo cho bọn con để phòng thân. N Hồng lấy ra vài loại yêu phù khác nhau đưa tới cho Tử Tân. Thì ra là của hắn. Chẳng trách, Tử Tân cầm đống yêu phù trên tay cảm thán. Yêu phù sử dụng nhiều loại phù văn khác nhau để tạo thành. Vì nó không yêu cầu tiên khí khi vẽ cho nên uy lực và tác dụng không lớn. Hơn nữa nguyên liệu để chế tạo yêu phù cũng không phải tùy tiện mà có. Vì vậy chẳng có mấy người bỏ công sức ra chế tạo yêu phù cả. Tên Hoàng Minh kia cho dù không tu luyện được tiên khí nhưng ngộ tính cực kỳ cao. Hơn nữa những thứ hắn làm ra đều vô cùng cổ quái khiến cho người khác thán phục. Những thứ này có công dụng như thế nào? Tử Tân quay sang N Giao. N Hồng hỏi, hắn thực sự tò mò không biết cái đầu của tên kỳ quái kia lại nghĩ ra được những gì nữa. Nhị thúc nói tấm này là chứa độc tố có thể tạm thời làm tê liệt đối phương. Tấm này trong tức khắc có thể tạo một lá chắn lôi điện. Tấm này, nghe N Giao và N Hồng kể công dụng của những tấm yêu phù này khiến cho Tử Tân cảm thấy khiếp sợ. Những yêu phù này có thể biến một phàm nhân lập tức trở thành một tiên nhân. Thậm chí nếu gặp người khôn ngoan có thể so sánh với một tiên nhân trúc cơ kỳ cũng có thể được. Nếu lúc nãy các con sử dụng hết những thứ này thì có lẽ ta cũng phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Tử Tân cảm thán nói, nhị thúc có nói với bọn con, khi luyện tập hay tỉ thí thì không cần tung hết thực lực. Thua thì cũng không sao, nhưng một khi đã là sinh tử thì phải nhất kích tất sát. Cái gì mạnh nhất phải dùng đầu tiên để cho đối thủ không kịp trở tay. Như thế mới chính là đạo lý đánh nhau. Tử Tân nghe xong lý luận này lập tức bật cười. Đạo lý này quả thực hợp với con người của Hoàng Minh. Nhưng những lời này quả thực rất có đạo lý. Sinh tử chi chiến, nếu địch thủ không chết thì là ngươi chết. Vậy tại sao không tung hết sức khi đối phương không kịp phòng bị để giết hắn? Các con theo hắn học tập cũng tốt, nhưng đừng học tập những thói xấu của hắn đấy. Tử Tân đưa lại mấy tấm yêu phù cho N Giao. N Hồng rồi dặn dò. Nhưng hắn bất ngờ lui nhanh về phía sau khi bỗng nhiên có một hòn đá ném về phía hắn. Là ai, lại dám tới đây làm loạn? Tử Tân che chắn trước mặt mấy người Khương Văn Sắc rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Sư huynh, hình như nói xấu người khác sau lưng không phải là một đức tính tốt của một minh quân đâu. Một tiếng nói quen thuộc vang lên, mấy người Tử Tân đưa mắt nhìn lên thì lập tức thấy trên ngọn cây đào ở hậu viện có một nam nhân. Toàn thân mặc một bộ y phục màu đen, trên mặt có một chiếc mặt nạ kỳ lạ, trên tay hắn vẫn còn đang tung hứng một hòn đá khác. Chương 72, Khương Tử Nha điển trai, nhị thúc, người đã về rồi, N Giao, N Hồng vui mừng khi thấy Hoàng Minh, hai đứa các ngươi chẳng lẽ đã quên hết lời ta dạy rồi hay sao? Khi ra tay nhất định phải kín đáo, nhanh, độc và chuẩn xác khiến đối phương trở tay không kịp, nhìn các ngươi xem, còn chẳng làm hắn đổ một giọt mồ hôi, uổng công ta cho các ngươi nhiều đồ tốt như vậy. Hoàng Minh lắc đầu thở dài tỏ vẻ thất vọng nói, nhị thúc, chúng ta có quên đâu, nhưng đây chỉ là luyện tập mà thôi, hơn nữa đối thủ lại là phụ thân, chúng ta không, N Hồng đang muốn nói thì bị N Giao lườm cho im bặt. Với bọn hắn thì Tử Tân chính là đương kim thiên tử. Cho dù là cha của mình, bọn hắn cũng không dám quá phận, nói ra thì có lẽ so với Tử Tân, bọn hắn thân thiết cùng Hoàng Minh hơn nhiều, hắn thì sao chứ, có gì mà đáng sợ đâu. Nhìn xem ta cho hắn một quyền còn chẳng dám ý kiến đây này. Hoàng Minh nhảy xuống cạnh Tử Tân nói. Hắn đưa tay vỗ vào lưng Tử Tân một cái rồi cười nói. Mặc dù Tử Tân có tiên thể cường hãn nhưng một quyền kia của Hoàng Minh hắn cơ bản không có phòng bị. Hơn nữa tên này khí lực so với tiên nhân khác lại trâu bò hơn. Một quyền đó trong mắt người khác thì nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Tử Tân chịu khổ một chút. Đúng vậy, các con không cần phải quá câu nệ làm gì. Ở đây ta chính là phụ thân của các con. Không phải là thiên tử gì cả, ngươi nói có đúng không sư đệ yêu quý? Tử Tân mỉm cười nói, bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ lên vai Hoàng Minh khiến hắn giật nảy người lên. Đúng vậy, Hoàng Minh cũng lập tức khoác vai Tử Tân nói, N Giao và N Hồng nghe thấy thế lập tức vui mừng vâng dạ. Bọn hắn thầm ngưỡng mộ quan hệ huynh đệ thân thiết của cha hắn và nhị thúc. Có một huynh đệ không quan trọng bối phận, có thể choàng vai cùng nhau cười nói vui vẻ như vậy thực sự rất tốt. Nhưng cả hai đâu ngờ rằng, bộ dạng thân mật nhưng cả hai tên kia đều đang vận sức để chống đỡ và đè ép đối phương. Đến khi trên trán cả hai bắt đầu đổ mồ hôi, nụ cười có phần quỷ dị thì Khương Văn Sắc lúc này mới lên tiếng. Hai người dừng lại một chút đi, mau đi tắm rửa rồi thay y phục ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi vài món để vừa ăn vừa tâm sự. Khương Văn Sắc cố ý nhấn mạnh hai chữ, tâm sự, khiến cho cả Tử Tân và Hoàng Minh cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù nàng ta luôn luôn hiền hòa, nhưng đôi lúc lại khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Được, chúng ta lên bàn tiệc phân thắng thua. Tử Tân hứng chí gật đầu nói, Hoàng Minh cũng đang định đáp ứng thì lại bị Khương Văn Sắc lườm cho khiến cho bản thân liền nuốt. Vào những lời định nói ra, quả thực mẹ vẫn là oai phong nhất, N Giao, N Hồng thấy Tử Tân và Hoàng Minh đều rụt đầu như vậy liền tấm tắc khen. Nhưng bọn hắn cũng nhanh chóng chạy theo Khương Văn Sắc và Dương Cửu khi thấy hai tên kia đang đằng sát khí nhìn mình. Một tiếng nổ lớn trong thành vang lên khiến cho tất cả đều khiếp sợ. Là có chuyện gì? Là địch tấn công hay sao? Thường dân A, xin ông trời phù hộ cho đại thương. Thường dân B, kẻ nào dám ở dưới chân thiên tử làm loạn. Quan C, mau mau bảo vệ thiên tử. Quan D, cả thành triều ca khi đó được một phen nhốn nháo cả lên. Không ngờ giữa ban ngày mà có người lại tới tận đây làm loạn. Hai nàng dẫn các con vào trong, ta cùng Hoàng Minh đi giải quyết chuyện này. Tử Tân tức giận nói, dù sao đây cũng là nơi thiên tử ở, cho dù là tiên nhân tới đây cũng không dám vô lễ như vậy. Hắn muốn xem là kẻ nào lại dám to gan đến như vậy. Riêng Hoàng Minh thì cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Hy vọng rằng hắn linh tính sai. Khi Hoàng Minh tới nơi xảy ra vụ nổ kia thì liền thấy tại đó tất cả mọi người đều đã tản hết gì. Ai nấy đều ở trong nhà đóng kín cửa, cũng phải thôi, vụ nổ lớn như vậy, làm gì có ai dám to gan ở lại, chẳng may bị vạ lây thì có mấy cái mạng cũng không bù được. Quả thực điều Hoàng Minh lo lắng đã xảy ra, lúc đầu nhìn về hướng vụ nổ hắn đã nghi ngờ rồi. Tới nơi thì quả thực không sai, lúc đầu ở đây có một cái đình với rất nhiều người. Nhưng giờ đây ở đây chỉ là một cái hố lớn, Hoàng Minh lúc này lửa giận bùng lên, vụ nổ lớn như vậy. Không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng nữa. Ngươi tới thật đúng lúc. Mau lại đây giúp ta. Thạch Cơ thấy Hoàng Minh cùng Tử Tân tới thì lập tức quay sang gọi. Là người quen của ngươi sao? Chẳng lẽ Tử Tân thấy nàng ta hướng bọn hắn gọi thì lập tức dùng ánh mắt mập mờ nhìn Hoàng Minh. Chuyện này huynh không cần xen vào. Hoàng Minh lắc đầu nói, hắn không biết Tử Tân nghĩ đến đâu khi nhìn hắn bằng ánh mắt kia. Nhưng hắn cũng mặc kệ, lúc đầu vốn tưởng có thể dùng cái danh sư đồ để từ từ uốn nắn nàng. Nhưng lúc này hắn đã nhầm, vốn dĩ từ đầu nàng ta đã là một đại ma đầu giết người không chớp mắt như trong nguyên tác rồi. Người mau tới đây giúp ta đang ngồi chơi cờ vui vẻ cùng mấy người kia. Thạch Cơ thấy Hoàng Minh tiến tới thì lập tức kéo tay áo hắn nói. Còn muốn ta giúp ngươi? Ngươi nhìn xem ngươi gây ra họa gì rồi? Không phải ta bảo ngươi ở đây chơi cờ chờ ta tới hay sao? Chỉ mới đi một chút mà ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì? Ngươi có biết vì ngươi mà bao nhiêu người bỏ mạng rồi không? Hoàng Minh gạt tay của Thạch Cơ ra. Hắn lúc này mặc kệ thân phận của nàng. Đôi mắt hắn tràn đầy lửa giận hét lên. Những lần trước hắn đều nhẹ nhàng khuyên bảo hay dụ dỗ nàng. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn nổi giận như vậy. Nhưng mà ta, Thạch Cơ đang muốn lên tiếng thì lập tức bị Hoàng Minh cướp lời. Còn muốn biện minh, người nghĩ ta mù hay sao mà không thấy tình cảnh ở đây? Ngươi thì hay rồi, ra tay một lần là hoành tráng như vậy. Được rồi Hoàng Minh, ngươi cũng đừng quá nóng giận, có chuyện gì từ từ hãy nói. Tử Tân thấy Hoàng Minh đang bừng bừng lửa giận cũng lên tiếng khuyên bảo. Tử Tân không biết nữ nhân kia có quan hệ gì với Hoàng Minh. Nhưng nhìn hắn quát nàng ta như vậy thì có chút không đành. Huynh đừng xen vào, đây là việc của ta. Hoàng Minh trực tiếp bỏ ngoài tai lời Tử Tân nói. Hắn quay sang nhìn Thạch Cơ. Cô, đủ rồi. Hoàng Minh chưa kịp nói thì Thạch Cơ đã hét lên. Ngươi tưởng ngươi là ai mà dám quát ta? Gọi ngươi một tiếng sư phụ ngươi lại tưởng ngươi oai phong lắm hay sao? Nói hay lắm, đã vậy từ nay chúng ta không ai liên quan tới nhau. Ta cũng không dám có một đồ đệ máu lạnh như cô. Hoàng Minh thấy nàng ta không những không hối hận mà còn hung hăng càn quấy thì vô cùng tức giận. Ta máu lạnh đấy thì sao? Ngươi nói ta gây họa khiến nhiều người chết. Ừ chính ta gây ra đấy. Ngươi làm gì được ta? Ngươi tưởng ta thèm khát làm đệ tử của ngươi ư? Nằm mơ, Thạch Cơ tức giận đánh một quyền xuống hồ nước bên cạnh. Trong chốc lát một hồ nước rộng lớn liền biến thành một cái hố sâu lớn gấp đôi cái hố bên cạnh. Cô dám? Hoàng Minh tức giận, nàng ta quả thực hết thuốc chữa rồi. Ta sợ ngươi mà không dám. Ngươi có giỏi thì tới đây mà bắt ta. Chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh đó mà thôi. Thạch Cơ nhìn Hoàng Minh khiêu khích. Hoàng Minh nắm chặt bàn tay, nhưng lập tức buông lỏng. Quả thực nếu như đánh hắn không thể đánh lại nàng. Cho dù hắn và Tử Tân hợp lực lại cũng chỉ có con đường chết. Hắn có thể nhờ lão tử ra mặt, nhưng nếu như vậy không chỉ phí mất một cái thái thanh ngọc bội. Hơn nữa lão đầu này mỗi lần đều đến muộn như vậy. Không biết hắn có kịp thấy ông ta trước khi Thạch Cơ giết hắn không nữa. Sao không muốn đánh à? Hay là thấy ta thể hiện một chút thực lực nên đã sợ rồi? Thạch Cơ đưa mắt nhìn cái hố lớn do mình gây ra rồi khinh khỉnh nhìn Hoàng Minh nói. Cô đi đi, từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Hoàng Minh thở dài lắc đầu. Cách tốt nhất bây giờ là để nàng ta rời đi mà thôi. Hy vọng nàng ta không đổi ý. Nếu không hắn đành phải liều mạng vậy. Khốn kiếp. Thạch Cơ tức giận dậm chân một cái rồi quay lưng bay đi. Sư đệ, người cũng đi rồi, còn nhìn làm gì? Tử Tân thấy Hoàng Minh nhìn theo hướng mà Thạch Cơ bay đi liền vỗ vai hắn nói. Không có gì, Hoàng Minh lắc đầu nói. Hắn cũng không hiểu tại sao khi Thạch Cơ rời đi lại cảm thấy có chút mất mát. Các ngươi tại sao lại dám thả yêu nữ kia đi? Một tiếng nói vang lên khiến Hoàng Minh và Tử Tân chú ý. Vì cãi nhau với Thạch Cơ mà lúc này cả hai mới để ý tới. Khi tất cả đã chạy hết thì chỉ có một nam nhân còn ở lại. Nhìn nam nhân này Hoàng Minh mới bất giác thở dài. Thạch Cơ tức giận vậy chắc là do tên này cứ quanh quẩn tán tỉnh đây mà. Các ngươi là đồng đàn của yêu nữ kia hay sao? Nam nhân kia lại lớn tiếng nói. Hoàng Minh lúc này mới để ý. Nam nhân này mặc dù gương mặt điển trai nho nhã nhưng không giống với những thư sinh khác. Bởi trên người hắn không phải là y phục bình thường mà chính là đạo bào. Thứ mà tiên nhân hay mặc. Hơn nữa trên tay lại đang cầm theo vài tấm yêu phù. Đạo hữu yên tâm, bọn ta và nàng ta hiện giờ không có bất cứ quan hệ gì cả. Ngươi không cần quá lo lắng. Hoàng Minh lên tiếng trấn an nam nhân kia. Nam nhân trước mặt chỉ mới sơ nhập kết đan kỳ. Mặc dù không thể gây nên phiền toái gì nhưng Hoàng Minh cũng không phải là kẻ thích gây chuyện thị. Phi, nhìn hai vị cũng không phải người xấu. Ta thật hồ đồ khi nghĩ như vậy. Nam nhân thu đống yêu phù vào trong rồi ôm quyền khách khí nói. Đạo hữu quá lời rồi, ta gọi là Tử Tân, hắn là sư đệ của ta gọi là Tần Hoàng Minh. Tử Tân sảng khoái cười nói, thì ra là Tử đạo hữu và Tần đạo hữu, thất kính rồi, ta tên Khương Thượng, tự Tử Nha, hai vị có thể gọi ta là Khương Tử Nha. Nam nhân kia mỉm cười nói, Khương Tử Nha, chẳng lẽ đạo hữu là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hoàng Minh nghe nam nhân kia giới thiệu xong lập tức giật mình. Đúng vậy, ta chính là môn đồ của thánh nhân Xiển Giáo, không ngờ các hạ cũng biết tới. Khương Tử Nha khi nghe Hoàng Minh gọi thẳng tên của sư phụ mình thì lập tức nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nhưng hắn cũng nhanh chóng giấu đi. Hoàng Minh thì trong lòng lúc này đang hò hét vui mừng. Thiên hạ đệ nhất Tiểu Cường đánh bao nhiêu cần cũng không chết của Phong Thần. Người nắm trong tay bảo vật Đả Thần Tiên, đại công thần của Tây Kỳ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay không hề có tin tức lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Nhưng nghĩ cũng phải, hắn theo nguyên tắc truy tìm một lão Khương Tử Nha râu tóc bạc trắng chứ không hề nghĩ rằng Khương Tử Nha ở đây lại là một nam nhân trẻ tuổi nho nhã như vậy. Chương 73, hiểu lầm. Trông bộ dáng như bắt được vàng của Hoàng Minh khiến Tử Tân cảm thấy rợn người. Phải biết rằng tên này vừa mới hung dữ với một đại mỹ nhân nhưng bây giờ thấy nam nhân kia lại vui mừng thế kia, nhìn kỹ thì người kia cũng khá điển trai và nho nhã. Chẳng lẽ tên này thực sự, Tử Tân lập tức dùng mình lắc đầu, ở chung với Hoàng Minh lâu như vậy, hắn chắc chắn không phải loại người này. Thông thường những người bị Hoàng Minh nhìn bằng ánh mặt này thì chắc chắn có giá trị rất lớn. Đúng như Tử Tân suy đoán, chỉ trong khoảnh khắc, Hoàng Minh đã nhanh chóng niềm nở tiến lại gần đón tiếp Khương Tử Nha. Nghe danh Khương đạo huynh đã lâu, bây giờ gặp quả thực như lời đồn. Không những đạo hạnh cao thâm mà bề ngoài lại vô cùng anh tuấn tiêu sái khiến người khác ghen tị mà. Nghe Hoàng Minh khiến cho Tử Tân cảm thấy rợn người. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn nghe Hoàng Minh nịnh nọt một người khác. Ngay cả với thánh nhân như Lão Tử hay Thông Thiên Giáo Chủ cũng không bằng. Mặc dù không biết Khương Tử Nha với tu vi chỉ sơ nhập kết đan kỳ kia lợi hại ra sao, nhưng người đáng để Hoàng Minh vỗ mông ngựa như thế e rằng người này có giá trị vô cùng lớn. Tần đạo hữu quá khen rồi, ta làm sao được như lời ngươi nói chứ. Khương Tử Nha bề ngoài tỏ ra khiêm tốn nhưng bên trong thì vô cùng sung sướng. Mặc dù ở Xiển Giáo hắn được Nguyên Thủy Thiên Tôn và các sư huynh đệ hết lòng yêu ái bồi dưỡng nhưng hắn biết trong thâm tâm bọn họ đều cảm thấy thất vọng về hắn. Phải biết rằng Xiển Giáo đã bỏ ra rất nhiều đan dược và công pháp cao cấp để bồi dưỡng hắn từ bé. Nhưng hắn tư chất kém cỏi, hơn 20 năm cũng chỉ đạt vừa tiến nhập vào kết đan kỳ mà thôi. Nay lại được người trước mặt hết lời khen ngợi như vậy sao có thể không vui được kia chứ? Không hề, không hề, nếu không chê ta có thể gọi huynh một tiếng Khương đạo huynh được chứ? Hoàng Minh xua tay nói, ha ha, ta và Tần đạo hữu vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Thật quả là có duyên. Khương Tử Nha thân thiết đáp, Tử Tân nhìn hai tên trước mắt kẻ tung người hứng thì lắc đầu thở dài. Quả thực là hai tên mặt dày, hắn cũng đành tam bái hạ phong. Chuyện này Tử Tân cũng không muốn quản, với Hoàng Minh thì chỉ có hắn thu lợi của người khác mà thôi. Làm gì có ai lấy được cái gì từ hắn chứ? Phải rồi, đạo huynh không bị thương chứ? Hoàng Minh tỏ vẻ lo lắng hỏi, bị thương, ta làm sao có thể bị thương được? Khương Tử Nha ngạc nhiên đáp, chẳng lẽ lúc nãy giao đấu với nàng ta huynh không bị thương hay sao? Lần này đến lượt Hoàng Minh kinh ngạc, hắn cũng nhìn ra tu vi của Khương Tử Nha. Vì vậy nếu như Thạch Cơ ra tay thì có lẽ Khương Tử Nha này đã mất mạng rồi. Còn vì sao hắn còn sống đứng trước mặt mình thì Hoàng Minh chỉ nghĩ là do bảo vật hộ thân mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn mà thôi. Ta cùng nàng ta căn bản là chưa hề giao đấu qua. Khương Tử Nha lại một lần nữa khiến cho Hoàng Minh ngạc nhiên. Nếu như ngươi và nàng ta không giao đấu với nhau, vậy đây là, Hoàng Minh đưa tay chỉ về phía cái hố nhỏ hơn, đây là do ta dùng phù chú đánh nàng ta, rất tiếc nàng ta lại tránh được. Khương Tử Nha tiếc nuối nói, một đòn đó hắn tự tin có thể đánh gục được một tiên nhân kết đan hậu kỳ, nhưng không ngờ yêu nữ kia lại dễ dàng né được, là do ngươi làm. Hoàng Minh kinh ngạc hét lên, hắn không tin vào tai mình nữa, nếu như vậy chẳng lẽ hắn đã trách nhầm Thạch Cơ. Mọi chuyện do Khương Tử Nha kể lại khiến Hoàng Minh cảm thấy có chút ân hận. Khương Tử Nha vốn muốn tới Triều Ca để thông qua Chiêu Hiền Quán để tự tiến cử bản thân. Nhưng khi đi ngang qua liền phát hiện được yêu khí tỏa ra. Mặc dù đã che giấu rất kỹ nhưng với pháp bảo của thánh nhân ban tặng nên hắn có thể dễ dàng truy ra. Người của Xiển Giáo cực kỳ ghét căm ghét các tộc khác không phải là nhan tộc. Vì vậy Khương Tử Nha không cần nói đạo lý liền đòi đánh chết Thạch Cơ. Khương Tử Nha cho dù thể hiện hết bản lĩnh cũng không thể làm được gì Thạch Cơ. Lúc này hắn mới lấy thiên phá phù mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng để lúc nguy cấp sử dụng. Nhưng không ngờ bị Thạch Cơ trấn áp, ngay cả uy lực cũng giảm chỉ còn 1/10. Nói tới đây Khương Tử Nha có vẻ tiếc nuối, nếu như thiên phá phù có thể xuất ra toàn bộ uy lực thì có thể trấn áp được Thạch Cơ rồi. Nghe tới đây Hoàng Minh như sắp nộ khí xung thiên, tên ngu đần Khương Tử Nha này chẳng lẽ định hy sinh bá tánh trong thành Triều Ca chỉ để đánh Thạch Cơ hay sao? Cho dù cái yêu phù của hắn không bị Thạch Cơ áp chế thì may mắn lắm mới có thể làm nàng bị thương một chút mà thôi. Hoàng Minh thực sự muốn giết chết cái tên Khương Tử Nha này. Nhưng hắn biết dù có làm gì thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể cứu hắn trở về được. Lúc này đây hắn chỉ cảm thấy có lỗi với Thạch Cơ mà thôi. Nếu nàng ta không áp chế yêu phù kia thì có lẽ thành Triều Ca đã bị tàn phá nặng nề rồi. Đáng hận hơn là hắn còn nặng lời với nàng như vậy. Hai, Hoàng Minh khẽ thở dài, dù sao người cũng đã đi rồi, nếu có duyên gặp lại phải tạ tội với nàng ta mới được. Đây gọi là tự cho mình thông minh đấy, sư đệ à. Tử Tân vỗ vai Hoàng Minh nói, ngươi biết từ trước rồi. Hoàng Minh trừng mắt nhìn Tử Tân nói, không phải là vì ngươi nóng nảy không chịu nghe nàng ta giải thích hay sao? Hơn nữa ý nàng ta còn rõ ràng như thế kia mà. Tử Tân nhún vai nói, hắn đưa tay chỉ về hướng cái hố lớn hơn mà Thạch Cơ làm ra. Lúc này cẩn thận suy nghĩ Hoàng Minh mới vỡ lẽ, Thạch Cơ đánh một quyền này không phải để thị uy mà để nhắc hắn rằng, nếu nàng ta muốn nàng ta đã sớm đem cả thành Triều Ca này hủy đi rồi. N hận là một chuyện, nhưng hắn càng cảm thấy có lỗi khi nặng lời với Thạch Cơ. Nhưng hắn càng ngạc nhiên hơn khi Thạch Cơ lại có thể nhẫn nhịn không gây họa và còn ra tay cứu người khác, thật khác xa với những gì hắn luôn nghĩ về nàng. Đạo hữu là đang lo lắng yêu nữ kia quay trở lại trả thù hay sao? Đừng lo, nếu ả ta dám trở lại, ta nhất định sẽ làm cho ả ta hối hận. Khương Tử Nha vỗ ngực tự tin nói. Hoàng Minh cảm thấy áy náy vì những lời mà hắn nói với Thạch Cơ mà phiền lòng. Hắn cũng lười quản tên Khương Tử Nha này, dù sao hắn cũng là con cờ then chốt ở cuộc chiến phong thần. Không nói đến tu vi của hắn, chỉ là một tên chuyên đi nhờ vả người khác, nhưng với việc hắn sở hữu đả thần tiên thì giá trị của hắn đã là cực lớn rồi. Hơn nữa cuối cùng cũng là hắn chủ trì phong thần, cho dù là những đại thần khác cũng phải cung kính trước mặt hắn nhận thụ phong. Không sao đâu. Ta tin nàng ta chắc hẳn sẽ không quay trở lại đâu. Hoàng Minh lắc đầu thở dài. Hắn đã nặng lời như vậy, Thạch Cơ ắt hẳn sẽ không quay lại tìm hắn nữa đâu. Đúng rồi Khương Đạo Huynh, Huynh có phải muốn vào Triều Ca để làm quan? Hoàng Minh nhớ tới gì đó liền niềm nở đáp. Chuyện của Thạch Cơ gác lại một bên. Bây giờ việc cần làm là thu phục được tên Khương Tử Nha này. Đúng vậy, ta tầm sư học đạo đã lâu. Nay muốn dùng một chút tài mọn cống hiến cho một vị minh quân như thiên tử của Đại Thương. Khương Tử Nha khi nói mang theo một tia sùng bái, Tử Tân thoáng thấy Hoàng Minh lén đưa mắt liếc hắn nhìn trộm. Không biết hắn nghĩ tới đâu nhưng Tử Tân cũng không quan tâm đến chuyện này. Dù sao tất cả tên kia cũng đã đều tính toán đâu vào đấy cả rồi. Không biết Khương Đạo Huynh đã có ai tiến cử hay chưa? Hoàng Minh nói ra khiến cho Khương Tử Nha như bị gãi đúng chỗ ngứa. Hắn bắt đầu kể. Khương Tử Nha theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn rời xiển giáo để đi phò tá cho Minh Quân. Tất nhiên là Khương Tử Nha có giấu đi lý do chính. Không phải hắn được Nguyên Thủy Thiên Tôn phái đi vì mục đích cao cả mà là do hắn tư chất thấp kém. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói hắn không có duyên với tu đạo nên chỉ có thể trở về nhân giới làm quan. Ắt sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Mọi chuyện tiếp theo có hơi lệch đi khỏi những gì mà Hoàng Minh biết. Sau khi xuống núi, Khương Tử Nha tới thăm Tống Dị Nhân. Tống Dị Nhân không quan tâm tới đạo thuật của Khương Tử Nha. Chỉ nhắc nhở hắn đã đứng tuổi, mau chóng kết hôn vì sự nghiệp, kế tục hậu đại, nhưng Khương Tử Nha này nhất quyết không nghe theo. Sau này hắn có tới Chiêu Hiền Quán nhưng không có ai xem trọng đạo thuật của hắn. Vì không thể ở lâu ăn bám ở nhà Tống Dị Nhân nên hắn mới đành ra ngoài xem bói. Hôm nay không hiểu vì sao lại gặp Thạch Cơ ở đây. Vậy bây giờ ta đề cử đạo huynh tới Triều Ca, huynh có đồng ý hay không? Hoàng Minh liếc hắn nhìn thâm ý, ngươi có thể giúp ta? Khương Tử Nha tỏ vẻ không tin nói, hắn đã bỏ rất nhiều tiền bạc để hy vọng được vào cửa sau nhưng cũng thành công cốc. Người đeo mặt nạ kỳ lạ trước mắt này lại có thể giúp hắn hay sao? Nhưng nếu nhìn kỹ lại nam nhân phía sau, trông y phục và khí chất ắt hẳn là một công tử hào môn thế gia nào đấy. Có thể hắn sẽ giúp được mình, đương nhiên, chỉ cần ngươi cầm lệnh bài này tới Chiêu Hiền Quán, ngươi sẽ được an bài thỏa đáng. Hoàng Minh lấy ra một tấm lệnh bài ngân sắc khắc một chữ kiếm đưa cho Khương Tử Nha. Đây chính là lệnh bài đại biểu cho thân phận kiếm quốc sư của kiếm tu. Và giờ đây nó được truyền lại cho Hoàng Minh. Đa tạ đạo hữu, nhận tấm lệnh bài từ tay Hoàng Minh. Mặc dù Khương Tử Nha không biết tấm lệnh bài này có bao nhiêu cân lượng. nhưng dù sao cũng đáng thử một lần. Không cần, chỉ cần đạo huynh dốc sức vì đại thương ta là được. Hoàng Minh vỗ vai Khương Tử Nha nói, đạo hiếu yên tâm, ta xin thề sẽ hết lòng vì đại thương. Khương Tử Nha dõng dạc nói, ta đi trước, sau này sẽ đến tìm đạo huynh sau. Hoàng Minh mỉm cười nói rồi quay lưng cùng Tử Tân rời đi, để lại một mình Khương Tử Nha đang đứng ở đó nắm chặt tấm lệnh bài trong tay. Chương 74, Tô Hộ Phản. Chỉ sau vài tháng vào triều, Khương Tử Nha đã được lên chức Trung Đại Phu, lại giao cho hắn đi theo Thương Dung để học tập và quản lý bộ lại. Nhiều người tỏ ra ghen ghét với Khương Tử Nha, nhưng dù sao hắn làm việc vô cùng tốt, lại do Tần Quốc Sư đích thân đề cử nên cũng chẳng ai dám ý kiến cả. Cứ thử nhìn phí trọng mà xem, hắn cũng do chính Tần Quốc Sư đề cử, bây giờ có thể nói hắn ở trong triều không thua kém bất cứ ai cả. Khương Tử Nha lúc biết hai người mình gặp chính là Thiên Tử cùng Tần Quốc Sư thì vô cùng kinh ngạc. Hắn rất xúc động khi cả hai không để ý đến sự vô lễ của hắn lúc trước mà vẫn tiến cử hắn. Lúc đó hắn đã thề rằng sẽ tận tâm tận lực dốc sức vì đại thương. Khương Tử Nha thì tốt rồi, còn phí trọng lúc này lại thấp thỏm không yên. Phải biết rằng hắn rất biết ơn Hoàng Minh khi đưa hắn đến vị trí ngày hôm nay. Nhưng nhìn Hoàng Minh dành sự yêu ái cho Khương Tử Nha như vậy khiến hắn không thể không tận tâm hơn. Nữa, nếu không có một ngày hắn sẽ bị Khương Tử Nha thay thế mất. Điều này vô tình lại khiến cho Hoàng Minh bắn một mũi tên mà trúng hai con nhạn. Trong thời gian đó, Hoàng Minh cũng sắp xếp cho Tiêu Thăng, Tào Bảo, Viên Hồng cùng Mai Sơn thất quái ở phủ của mình, còn bản thân hắn thì ở lại một phòng ở trong cung. Về việc tu luyện của bọn hắn, Hoàng Minh cũng không quá lo lắng, những thứ như đan dược và pháp quyết hắn có rất nhiều. Hơn nữa có thể nhờ Tử Tân chỉ điểm giúp bọn hắn. Duy chỉ có Viên Hồng sử dụng bát cửu huyền công nên đành phải do chính tay Hoàng Minh chỉ bảo. Mặc dù hắn không tu luyện nhưng cũng đọc không ít về bát cửu huyền công này. Hy vọng có thể giúp ích cho Viên Hồng. Việc công đã bộn bề lại đến việc tư. Không hiểu sao tên Tử Tân kia lại đi kể chuyện hắn với Thạch Cơ cãi nhau. Vì vậy hắn đã bị các vị sư tẩu đêm ra hỏi tội. Cô nương đó là người ở đâu? Để quen cô nương đó như thế nào? Khương Văn Sắc ngồi ở chính giữa lên tiếng. Ở đâu ư? Có lẽ là ở núi Đầu Lâu thì phải, còn quen thì có lẽ là lúc đi tới Tây Kỳ tình cờ quen biết. Hoàng Minh ngồi ở trước mặt mấy người, Khương Văn Sắc đáp. Tình cảnh của hắn giống như trong những bộ phim mà hắn hay xem lúc trước. Bị trưởng bối điều tra về bạn gái của mình, núi Đầu Lâu, hóa ra cũng là một tu chân giả. Nàng ta là người của giáo phái nào? Nếu như là quen biết thì ta có thể nhờ sư tôn mở lời giúp đệ. Hoàng Phi Yến tiếp lời, nàng ta là tán tu. Hơn cả giữa ta và nàng ấy cũng không có gì cả. Hoàng Minh cười khổ đáp, Tần đệ, đệ cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lo lắng cho đại sự của bản thân, còn phải có người nói dõi tông đường nữa chứ. Tam muội nói rất đúng, nếu ngươi muốn chúng ta sẽ thay ngươi tới để thân với nàng ta. Dương Cửu nhìn hắn lo lắng nói, chúng ta thực sự là không có gì mà, ta phải nói bao lần nữa các tẩu mới tin ta đây. Hoàng Minh lúc này thực sự khóc không ra nước mắt. Đáng trách là cái tên đang đứng đằng sau lão bà của mình cười trộm kia thôi. Nếu không phải hắn lắm mồm thì sao mình có thể gặp tình cảnh như vậy được chứ? Được rồi, bọn ta biết rồi, nếu có thời gian đệ hãy mời cô nương ấy tới đây cùng dùng bữa. Khương Văn Sắc không muốn ép hắn mà phản tác dụng, đành phải dùng cách từ từ uốn nắn hắn vậy. Đúng vậy, một cô nương xinh đẹp như vậy mà ngươi lại nhẫn tâm đuổi người ta đi. Tử Tân đứng đằng sau Khương Văn Sắc tỏ vẻ tiếc nuối. Hoàng Minh trừng mắt nhìn hắn, tên sư huynh này có phải ngại sống lâu rồi hay không chứ? Đại ca của đệ nói đúng đấy, sao đệ không mời nàng ta ở lại vài ngày rồi hãy đi? Khương Văn Sắc oán trách nói, đại tẩu không biết rồi, ta và nàng ấy có một chút hiểu lầm, đại ca hắn biết nhưng không những không giúp ta mà còn nhắm mắt làm ngơ. Tẩu nghĩ ta phải làm sao bây giờ? Hoàng Minh làm bộ dáng đáng thương khiến cho cả ba người Khương Văn Sắc có chút đồng cảm mà quay sang nhìn Tử Tân. Không có, không phải ta, là do hắn. Tử Tân thấy cả ba lão bà của mình đều nhìn mình đầy vẻ oán trách thì định lên tiếng phân trần. Chàng càng nói nữa, hắn còn trẻ không hiểu chuyện, chàng là đại ca biết còn không đứng ra khuyên giải. Bây giờ thì hay rồi, cô nương nhà người ta cũng đi rồi, còn không biết giận hắn tới bao giờ đây. Chàng xem chàng gây ra chuyện gì rồi. Khương Văn Sắc nổi giận nói, mặc dù ngữ khí của nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng Tử Tân không dám làm càn mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo và nịnh nọt nàng. Tất nhiên hắn cũng không quên Dương Cửu và Hoàng Phi Yến đang đầy vẻ oán trách kia. Riêng Hoàng Minh thì hả hê nhìn hắn nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ u sầu xin lui trước. Kỹ năng diễn xuất của hắn khiến cho cả ba người Khương Văn Sắc đều tưởng hắn buồn là thực. Vì vậy đều oán trách Tử Tân, khiến cho đêm đó hắn dùng hết công phu miệng lưỡi nhưng vẫn phải ngủ ở bên ngoài ngự thư phòng. Hơn nữa nghe nói mấy ngày tiếp theo hắn chỉ được ăn món ăn của ngự thiện phòng nấu mà thôi. Mặc dù đều là sơn hào hải vị nhưng làm sao có thể so sánh với thức ăn mà lão bà nấu cho được kia chứ. Vài tháng sau, chuyện mà Hoàng Minh dự liệu cuối cùng đã tới. Các chư hầu đã bắt đầu không thể ngồi yên được nữa rồi. Nguyên nhân chính của việc này chính là do chính sách cải cách ruộng đất và nô lệ. Đối với người dân và nô lệ, đó chính là đặc ân. Nhưng đối với những vương hầu quý tộc thì đó không khác một đòn chí mạng cả. Thử nghĩ xem khi các người đang sống trong cảnh đất đai bạt ngàn. Người dùng vô số thì nay lại phải giải phóng bớt đi và còn chia ruộng đất cho bọn chúng nữa. Mặc dù có thu thuế nhưng lại bị giám sát rất chặt chẽ. Căn bản không thể so sánh với trước kia được. Khi đưa ra chính sách này, Hoàng Minh muốn vừa thu phục được dân tâm, kiềm hãm các chư hầu qua đó bức bọn họ nổi dậy. Tất nhiên khi nắm dân tâm trong tay thì bọn họ không khác gì kẻ phản nghịch bị người đời bất dung cả. Vừa khéo có thể diệt trừ những quả bom nổ chậm. Điều làm Hoàng Minh kinh ngạc và xen lẫn vui mừng chính là kẻ đầu tiên chống đối lại chính là một trong những nhân vật trọng yếu trong nguyên tác. Ký Châu Hầu Tô Hộ. Ký Châu nằm ở phía Bắc, là một trong 9 châu mà Đại Vũ phân ra khi xưa. Nơi đây đất đai màu mỡ, là trung tâm kinh tế lâu đời, lại là vị trí chiến lược quan trọng. Tô Hộ làm chủ Ký Châu nhiều năm luôn mang theo dã tâm hùng bá bốn phương. Nay được kẻ giật dây, cuối cùng không kiềm nén được bước lên con đường tạo phản. Tô Hầu nổi dậy tạo phản liền có rất nhiều chư hầu khác theo sau. Hơn 60 chư hầu lớn nhỏ đều đồng loạt hưởng ứng Tô Hộ. Nói thiên tử vô đạo, coi thường phép tắc của tổ tiên, nếu không rút lại cải cách sẽ khiến trời đất bất dung. Tô Hộ và các chư hầu khác đành phải dẫn binh đánh tới Triều Ca. Đối mặt với tình thế này, Hoàng Minh cùng Tử Tân cũng không hề bối rối, dù sao khi đó cả hai cũng đã dự liệu được rồi. Các khanh có ý kiến gì không? Tử Tân đưa mắt quét một lượt lên các văn võ bá quan đứng bên dưới. Khải bẩm bệ hạ ban hành cải cách khiến cư dân bá tính khắp nơi ấm no. Không ai không phục, Tô Hộ đại nghịch bất đạo, nên đánh, nếu bệ hạ không chê, thần xin được cùng ra chiến trận thảo phạt bọn chúng. Hoàng Minh không ngờ người lên tiếng lần này lại là tên béo Phí Trọng. Nên biết rằng tên này trước kia nghe nói tới việc đánh giặc thì sẽ là người trốn đầu tiên nhưng không ngờ lần này lại muốn đi lên tiền tuyến. Khải bẩm bệ hạ, lời Phí đại nhân nói hoàn toàn chính xác. Khương Tử Nha cũng đứng ra đồng tình với Phí Trọng. Khải bẩm bệ hạ, thần xin dẫn binh đến san bằng Ký Châu lấy đầu tên phản nghịch Tô Hộ. Hoàng Phi Hổ cũng đứng ra lên tiếng. Bẩm bệ hạ, thần cũng nguyện dốc hết sức lấy đầu Tô Hộ. Lại một người nữa lên tiếng. Khải bẩm bệ hạ, lần thảo phạt này, ta nguyện ý xin đi cùng. Người đứng ra là Hoàng Minh khiến cho tất cả đều ngỡ ngàng. Bình thường những chuyện thảo phạt như vậy, Tần quốc sư này đều tỏ ra không hề hứng thú. Tại sao lần này lại muốn dẫn binh đi? Là muốn lập công hay sao? Tất cả đều gạt bỏ cái suy nghĩ đó. Trong triều, Tần quốc sư e rằng chỉ dưới mỗi thiên tử mà thôi. Với quyền hạn của hắn, mấy cái công trạng này cũng chẳng để làm gì. Tất nhiên Hoàng Minh làm gì muốn mấy cái công trạng như vậy? Hắn muốn đi chỉ là để đảm bảo một việc. Đát Kỷ phải chết. Mặc dù hắn không biết Đát Kỷ có phải là biến số như Thạch Cơ hay không, nhưng hắn không thể đặt cược vận mệnh vào tay kẻ khác được. Các ngươi không cần phải tranh giành nữa. Hoàng Phi Hổ nghe lệnh, Tử Tân nghiêm giọng hô lớn. Có hạ thần. Hoàng Phi Hổ lập tức quỳ xuống. Ta cho ngươi 10 vạn binh và một tháng, ngươi có thể dẹp hết đám chư hầu nổi loạn phía nam. Thần sẽ không nhục mệnh. Hoàng Phi Hổ hai tay thành quyền hướng Tử Tân nói. Tốt, Tần Hoàng Minh. Tây phương có quỷ tộc hoành hành, ta lệnh cho ngươi dẫn binh tới đó để trấn áp. Tử Tân nói xong khiến Hoàng Minh bất ngờ. Bệ hạ, ngươi là nghi ngờ ta không thể đánh được Tô Hộ. Hoàng Minh nghi hoặc hỏi, phải biết rằng việc giết Đát Kỷ là vô cùng quan trọng. Nếu giao cho người khác hắn thực sự không an tâm một chút nào. Ta không có ý nghi ngờ ngươi, nhưng Tô Hộ đã chỉ tội ta phải tự tay bắt hắn. Tử Tân tay nắm thành quyền nói. Lời hắn vừa nói ra khiến tất cả văn võ bá quan đều bán tán xôn xao. Người thì hô, phải, thiên tử anh dũng, kẻ thì can ngăn, nhưng ý Tử Tân đã quyết, chẳng ai có thể ngăn cản. Tại sao huynh lại không để ta đi đánh Tô Hộ? Hoàng Minh tức giận vỗ bàn nói, thảo phạt Tô Hộ ta sẽ làm tốt, để cứ làm tốt việc của mình đi. Tử Tân nhấp một ngụm trà nhàn nhã nói, các tàu không sợ hắn gặp nguy hiểm hay sao? Đi đánh giặc như vậy là vô cùng nguy hiểm. Hết cách với Tử Tân, Hoàng Minh quay sang ba người Khương Văn Sắc cầu cứu. Quả đúng như hắn dự liệu, ba người Khương Văn Sắc nghe tới hai từ nguy hiểm, liền nhíu mày suy nghĩ. Các nàng đừng lo, ta nhất định không có việc gì đâu. Hơn nữa đưa hắn tới phía Tây là có mục đích của ta. Tử Tân không cho các nàng lên tiếng, lập tức cắt lời. Ta biết rồi, Hoàng Phi Yến như nhớ ra gì đó liền vỗ tay một cái. Thì ra là như vậy, Khương Văn Sắc và Dương Cửu cũng gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sư đệ, cố gắng làm lành và nắm chắc cơ hội nhé. Ta thấy cô nương ấy cũng có cảm tình với đệ đấy. Tử Tân vỗ vai Hoàng Minh ra vẻ am hiểu. Lúc này Hoàng Minh không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tên sư huynh này hôm nay tự dưng lại lo chuyện bao đồng như vậy. Phải biết rằng ước muốn duy nhất của hắn hiện giờ là giết chết Đát Kỷ mà thôi. P.S. Vì nằm viện khá lâu nên bây giờ mình mới có thể viết lại được. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chương 75, Thỉnh cầu của Đát Kỷ. Thượng, Quỷ Phương hình thành từ lâu đời. Địa hình ở đó dễ thủ khó tiến công. Hơn nữa Quỷ Phương vốn quỷ quyệt, lại thêm vu thuật kỳ lạ nên ta đề nghị chúng ta không nên vọng động. Tốt nhất là chỉ nên cử những nhóm nhỏ đánh phủ đầu để nhằm tiêu hao binh lực của bọn chúng. Ngoài ra chúng ta còn nên cử một nhóm quân tới cứ địa Quỷ Phương thăm dò. Nếu như bắt sống được vu tế của bọn chúng thì chuyến Tây Phạt lần này ắt đại thành. Một vị tướng quân thân gương mặt nho nhã, nhưng trên mặt lại có một chòm râu dài khiến cho người khác cảm thấy buồn cười. Bên hông là một thanh kiếm màu xanh như bầu trời đang cẩn thận quan sát lược đồ nói. Ta nghĩ đại ca lần này lo lắng quá rồi. Binh lực chúng ta vô cùng hùng hậu, đâu cần phải làm trò lén lút như vậy. Theo ta thấy, chỉ cần đem toàn bộ binh lực đánh thẳng vào cứ địa của Quỷ Phương, bắt chúng quy phục, như vậy cũng sẽ khiến cho những kẻ có dị tâm khác kinh sợ sức mạnh của đại thương chúng ta. Một vị tướng quân khác lên tiếng, người này cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt có phần hung ác, nhưng trái với vẻ hung ác đó, giờ đây hắn đang vuốt ve một con hồ điêu, trông vẻ cực kỳ yêu chiều, còn con hồ điêu trên tay hắn thì tỏ vẻ lười nhác. Nằm yên tận hưởng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngáp dài một cái rồi lại vùi đầu vào trong lòng hắn mà ngủ. Lão tứ, đã bao nhiêu lần ta nhắc nhở ngươi làm việc gì cũng nên suy tính cẩn trọng không nên vọng động như. Vậy, ngươi vẫn không chịu hiểu hay sao? Vị tướng quân gương mặt nho nhã kia nhíu mày nói. Đại ca, ta biết tính ngươi vốn cẩn thận, nhưng e là lần này cẩn thận thái quá rồi. Lần này chúng ta được đích thân thiên tử đề bạt. Nếu không chiến thắng một cách oanh liệt làm sao có thể báo đáp công ơn của ngươi được? Vị tướng quân râu quai nón lập tức phản bác. Âm thanh của hắn có phần hơi lớn khiến con hồ điêu trong tay hắn thức giấc. Tại hạ thấy Ma Lễ Thanh tướng quân nói hoàn toàn hợp lý. Quỷ Phương vốn quỷ dị, để có thể tồn tại hơn trăm năm nay cũng đủ để chứng minh điều đó. Nếu chúng ta dồn toàn bộ binh lực tiến công, mặc dù có thể sẽ tiêu diệt được Quỷ Phương nhưng lúc đó binh lực tổn thất nặng nề. Ta tin chắc Ma Lễ Thọ tướng quân cũng không muốn điều đó xảy ra chứ. Bên cạnh một vị nam nhân mặc quần áo nho sĩ trên tay cầm một cái quạt giấy mỉm cười ôn hòa nói. Nghe nam nhân này nói xong, vị tướng quân râu quai nón lâm vào trầm tư, quả thực người kia đã đánh trúng tâm lý của hắn. Nếu quả thực chiến thắng được Quỷ Phương mà khiến binh lực tổn thất nặng nề thì cho dù thiên tử không trách tội bọn hắn cũng không còn mặt mũi để đối diện với người khác nữa rồi. Ta đề nghị trước tiên cứ làm theo lời Ma Lễ Thanh tướng quân. Chia quân ra đánh những trận nhỏ để hao tổn binh lực và làm phân tâm Quỷ Phương. Bên cạnh đó cử những người có thân thủ nhanh nhẹn tiến vào bên trong để dò xét tình hình của bọn chúng. Tới lúc nắm rõ được rồi thì muốn một trận bắt Quỷ Phương quy phục cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nam nhân kia phe phẩy chiếc quạt trong tay nở một nụ cười nói. Lời hắn vừa nói ra khiến một người đều gật đầu tán đồng. Tần thống lĩnh, ngươi thấy kế sách ta đưa ra thế nào? Nam nhân kia quay sang hỏi một người khác. Người kia cả người mặc một bộ y phục màu đen, trên mặt là một chiếc mặt nạ kỳ lạ khiến cho người khác cảm thấy vô cùng bí ẩn. Người này không ai khác chính là Hoàng Minh, chỉ có điều hiện giờ tâm trí của hắn đang treo ở nơi khác rồi. Tần thống lĩnh, người vẫn đang nghe bọn ta nói đấy chứ? Thấy Hoàng Minh không trả lời, nam nhân kia tiến lại gần hắn, thanh âm có lớn hơn một chút. Được rồi, chuyện này cứ làm theo lời bá ấp khảo huynh đi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Hoàng Minh phất tay nói, những người khác nghe hắn nói liền cáo lui rồi rời đi. Nhìn tất cả đều đi khỏi, Hoàng Minh thở dài, Tử Tân giao cho hắn nhiệm vụ thu phục Quỷ Phương, mặc dù binh lực hùng hậu, mặc dù có thêm sự trợ giúp của Ma gia tứ tướng, nhưng quả thực đúng như lời Bá ấp khảo nói, Quỷ Phương có thể tồn tại vài trăm năm nay, hơn nữa lại bị Tây Kỳ dồn ép những vẫn còn tồn tại và phát triển tới hiện nay thì muốn tiêu diệt. Bọn chúng e rằng cũng phải mất ít nhất vài tháng, nếu như vậy e rằng lúc hắn trở về Triều Ca thì đã có thêm một chị dâu nữa rồi. Đôi khi trong đầu hắn lóe lên cái ý nghĩ là trực tiếp ra tay giết Đắc Kỷ nhưng cuối cùng lại không làm được. Theo những gì thám tử báo cáo về thì Đắc Kỷ là một cô gái không những xinh đẹp lại vô cùng tài giỏi, tinh thông cầm kỳ thi họa, hơn nữa lại vô cùng hiếu thảo thiện lương. Nàng ta không ngại thân phận mà mở một lớp học nhỏ để dạy học cho người dân, lại thường xuyên cứu trợ cho bọn họ. Một cô gái như vậy hắn làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay. Đắc Kỷ không giết được, hắn đành chuyển hướng sang Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lúc trước hắn cố gắng dò la tin tức về mộ phần của Hiên Viên nhưng đều là do người dân dựng nên để tưởng nhớ ông, hoàn toàn không có bóng dáng của một con yêu hồ nào cả. Đến lúc Tử Tân gặp nạn trở về hắn mới biết có một mộ phần Hiên Viên kỳ bí. Mặc dù có đến để tìm hiểu nhưng không biết vì sao mộ phần đó lại biến mất giống như chưa từng tồn tại. Chính vì những điều này mà mấy ngày hôm nay Hoàng Minh mới không khỏi đau đầu. Những cuộc họp bàn chiến lược để đánh Quỷ Phương hắn đều giao cho Bá ấp khảo phụ trách. Điều này khiến cho danh vọng của hắn đối với tất cả tướng lĩnh ở đây đều giảm sút nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng mặc kệ, chỉ cần chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến phong thần. Ngoài ra mấy cái uy danh bên ngoài hắn thực sự không để tâm. Nhưng nói là vậy hắn cũng phải cố gắng để giải quyết vấn đề ở đây càng sớm càng tốt. Biết đâu lúc đó bên phía Tử Tân vẫn chưa giải quyết xong thì hắn có thể tới để can thiệp. Nghĩ là làm, đêm hôm đó, một bóng người từ trong doanh trại của đại quân âm thầm lao ra ngoài rồi biến mất vào trong không. Trung, biên giới Ký Châu, lúc này đây bên trong thư phòng của mình, Tô Hộ đang cảm thấy vô cùng bực tức. Vốn lần này hắn đứng dậy chống đối lại đại thương được rất nhiều chư hầu khác ủng hộ. Nhưng không ngờ lần này đích thân thiên tử dẫn binh tới. Hơn nữa trên đường đi tới đây đều cường hành tiêu diệt đi một số chư hầu dám phản kháng. Nếu là dụng binh chiến đấu, với binh lực của Ký Châu cộng thêm các chư hầu khác, nếu liều mạng cũng có thể khiến cho đại thương không dám vọng động. Nhưng lần này lại khác, đại thương có nhiều kỳ nhân dị sĩ, hơn nữa ngay cả thiên tử cũng một thân mang đạo thuật cao thâm. Cho dù binh lực bọn hắn có hùng hậu hơn thì trong mắt tiên nhân thì bọn hắn có đông hơn cũng chỉ có con đường chết. Đáng hận hơn là những kẻ khi trước còn nói cười xưng hô huynh đệ hết lời nịnh nọt với bản thân bây giờ lại quay lại nịnh nọt thiên tử. Có kẻ chưa cần thiên tử đánh tới đã chủ động đầu hàng mà dâng tất cả đất đai lên để bày tỏ lòng tân trung. Điều làm Tô Hộ tức đến mức thiếu chút nữa hộc máu đương tràng chính là việc bọn người kia lại vô liêm sĩ đổ hết trách nhiệm lên người hắn, hơn nữa lại viết thư tố cáo tội trạng của mình công cáo khắp nơi. Giờ đây không có ai là không biết tới Tô Hộ hắn, nhưng lại với tư cách là một kẻ đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung, dầm, lý nào cơ nghiệp Tô gia ta lâu nay lại kết thúc tại đây hay sao? Tô Hộ tức giận vỗ mạnh lên bàn, bàn tay hắn siết lại, đôi mắt hằn lên từng tia máu. Cha, người vẫn chưa ngủ hay sao? Một âm thanh âm dịu nhưng đầy mị hoặc vang lên khiến cho Tô Hộ cảm thấy dịu đi không ít. Trước mặt hắn là một nữ nhân xinh đẹp, dáng người cao cùng những đường cong quyến rũ đang nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng. Hai, con bảo ta làm sao có thể an tâm mà đi ngủ được lúc này. Tô Hộ thở dài nhìn Đát Kỷ, hắn chỉ có độc một cô con gái này, bình thường yêu chiều hết mực, ngay cả hôn nhân đại sự cũng không can thiệp vào để tùy nàng định đoạt. Giờ đây vận thế đã mất, mạng hắn có lẽ cũng không giữ lại được, nhưng ít nhất hắn có thể cho người lén đưa Đát Kỷ đi. Chỉ cần tính mạng nữ nhi được bảo toàn, xem như xuống suối vàng, hắn cũng không mất mặt trước mẫu thân nàng. Còn nghe nhà hoàn nói từ hôm qua tới giờ cha vẫn chưa ăn gì. Đây là canh tổ yến nữ nhi tự tay làm, cha dùng một chút đi. Đát Kỷ đặt khay xuống bàn rồi nói, nhìn bát canh trên bàn còn nghi ngút khói, đâu đó còn thoảng một mùi hương khiến cho người khác cảm thấy bụng cồn cao. Mặc dù không có tâm trạng ăn uống nhưng để nữ nhi vui Tô Hộ cũng cố gắng uống hết bát canh. Tay nghề của con có lẽ chủ sư nổi tiếng cũng không thể sánh bằng được rồi. Đặt bát canh xuống. Tô Hộ mỉm cười nhìn Đát Kỷ nói, đột, hắn lại thở dài nhìn nàng nói, nếu như không phải vì ta mù quáng nghe lời tiểu nhân thì có lẽ con đã có một cuộc sống tử tế rồi. Phụ thân, người đừng tự trách bản thân nữa, con người ai cũng có sai lầm, con tin chúng ta nhất định sẽ hóa hung thành lành. Nhìn Tô Hộ già đi trông thấy khiến cho Đát Kỷ không khỏi thương xót. vì mấy ngày gần đây mà Tô Hộ gần như hao tâm tổn sức. Ngay cả ăn uống nghỉ ngơi cũng không màng. Đát Kỷ, ta đã phân phó thuộc hạ rồi. Ngay trong đêm nay con hãy rời đi cùng bọn họ. Đây đều là những thân tín của ta. Chắc chắn bọn họ sẽ bảo vệ con chu toàn. Ta không có gì để cho con. Chỉ có một ít của cải ta tích cóp được nay đem cho con. Cố gắng sống cho tốt. Đừng sai lầm như ta. Tô Hộ cầm tay Đát Kỷ nói. Những cố gắng cuối cùng của hắn có lẽ cũng vì nữ nhi. Chỉ tiếc là hắn sẽ không được thấy nàng thành thân. Cũng không có cơ hội để được bế cháu nữa rồi. Cha, con không đi. Con sẽ ở lại cùng cha. Đát Kỷ hai mắt đỏ lên. Nước mắt khẽ lăn trên má nàng. Nàng cảm nhận được đôi tay của Tô Hộ đang nắm chặt tay nàng đang run lên vì kích động. Hiển nhiên, chia ly là thứ mà người ta không muốn trải qua. Ta bây giờ mang danh đại nghịch bất đạo, chỉ còn chờ chết mà thôi. Con rời đi mới có cơ hội được sống sót. Cơ nghiệp Tô gia bao đời nay đành phải hủy trong tay ta rồi. Tô Hộ không kìm được cảm xúc của mình. Hắn uất nghẹn không nên lời. Đôi khi có dã tâm là tốt, nhưng không đảm lược để thực hiện mà cố chấp thì chỉ có một con đường. Đó là, tử lộ, cha người đừng như vậy. Ngày mai ta sẽ đi gặp mặt thiên tử nói cho ra lẽ. Dù sao Ký Châu ta nhiều năm cống hiến nhiều công sức nhiều như vậy. Ta tin thiên tử không phải là con người tuyệt tình. Không được, con đi cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nghe lời ta, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Tô Hộ lắc đầu nói, đã leo lên lưng hổ. Làm sao có thể an toàn mà rời khỏi đây? Cha, chuyện này xin giao cho con. Cho dù không giúp gì được con tin chắc thiên tử cũng không làm khó một nữ nhi như con. Tới lúc đó con rời đi cũng không muộn. Đát Kỷ kiên cường nói. Cơ Xương cũng định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy nữ nhi như vậy biết không thể ngăn cản được nàng. Nên cũng đành giao phó tất cả cho nàng. Dù sao thiên tử cũng là người biết phải trái. Chắc sẽ không xuống tay với nàng. Tới lúc đó cho dù không nguyện ý thì Tô Hộ cũng đành đánh ngất nàng rồi cho người mang đi thôi. Doanh trại nơi đại quân đại thương chiếm đóng, ngồi trên bàn, Tử Tân cầm lá thư trên tay mà lâm vào trầm tư. Hắn một đường đánh tới Ký Châu không gặp bất kỳ trở ngại gì. Cho dù có vài chư hầu phản kháng nhưng trước sức mạnh của đại quân thì cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Lần này tới lượt Ký Châu, Tử Tân tin chắc chỉ cần chưa tới 3 ngày Ký Châu sẽ có kết cục giống như các chư hầu đó. Nhưng tối hôm nay, Tử Tân lại được sứ giả đưa tới một tin, Ký Châu cầu hòa, hơn nữa sứ giả lần này của Ký Châu lại chính là nữ nhi của Tô Hộ. Đắc Kỷ, nếu là bình thường Tử Tân cũng không muốn nói nhiều, nhưng lần này lại khác, giữa hắn và Đắc Kỷ giống như có gì đó ràng buộc mà hắn không thể nói được. Chẳng lẽ là vì lần chiêu thân lúc trước? Tử Tân lắc đầu thở dài, bỏ đi, dù sao cũng nên gặp nàng một lần, hơn nữa lần đó hắn đã cải trang nên chắc hẳn nàng cũng không thể nhận ra hắn được. Chương 76, thỉnh cầu của Đát Kỷ. Trung, trong đêm tối, thân ảnh của Hoàng Minh nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong cứ địa của Quỷ Phương. Bởi vì hắn không thể dùng tiên lực để phi hành nên chỉ có cách dùng phi hành phù. Mặc dù tốc độ không nhanh bằng so với các tiên nhân khác nhưng để thám thính thì việc hạn chế phát. Tán tiên lực ra để tránh người khác phát hiện ra là điều vô cùng cần thiết. Hơn nữa với chiếc mặt nạ trên mặt có thể ẩn đi khí tức cùng bộ y phục màu đen trên người hắn. Nếu như hắn không nguyện ý xuất hiện thì không mấy người có thể phát hiện ra được. Loanh quanh khắp nơi bên trong cứ địa Quỷ Phương, Hoàng Minh gần như nắm được tình hình ở đây. Địa hình ở đây khá hiểm trở. Quả thực nếu vọng động tấn công vào, đại quân tuy đông nhưng rất khó để tiến công. Hơn nữa thương vong ắt không nhỏ. Quỷ Phương sống tập trung thành từng khu vực nhỏ, nhưng theo quan sát của Hoàng Minh thì bọn họ rất hòa thuận với nhau. Không hề xảy ra xung đột, xung quanh mỗi khu vực đều có những hàng rào bằng gỗ. Được canh phòng khá nghiêm mật, Hoàng Minh dễ dàng để ý thấy rằng tất cả kiến trúc ở đây đều được làm bằng gỗ, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là vật liệu để chế tạo kiến trúc ở đây đều mang tiên khí nồng đậm. Điều đó khiến cho khả năng phòng ngự ở đây hoàn toàn vượt xa so với tường thành ở Đại Thương. Hoàng Minh không biết Quỷ Phương thờ phụng cái gì, nhưng trên người mỗi người đều đeo một sợi dây chuyền đầu lâu bằng đá. Chẳng lẽ bộ tộc này lại đi thờ thần chết? Nếu là như vậy thì bọn hắn có khả năng triệu hồi xác sống hay khô lâu gì đó giống trong game hay mấy bộ fantasy không nhỉ? Hoàng Minh lắc đầu bỏ qua. Hắn để ý thấy sâu bên trong, trên một ngọn núi là một tòa nhà hoàn toàn nằm độc lập với ở đây. Linh tính mách bảo hắn rằng, nếu tới đó có thể tìm hiểu được ngọn nguồn của Quỷ Phương. Nghĩ là làm, Hoàng Minh điểm nhẹ lao vút về phía tòa nhà đó, tiến vào bên trong tòa nhà. Hoàng Minh vô cùng thất vọng khi thấy đó chẳng qua cũng chỉ là một căn nhà cho người khác sinh sống. Mà thôi, ngay cả một thứ đáng giá cũng không tìm thấy chứ đừng nói là bí mật to lớn gì. Đã tìm thấy chưa? Vốn thất vọng vì chuyến này đi không có thu thập mấy về nội tình của quỷ phương. Hoàng Minh toan rời đi thì nghe thấy thanh âm già nua vang lên. Hoàng Minh để ý thì thấy trong nhóm người này có hai lão già và một người trung niên khá to lớn. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy lão già đầu đội một cái mũ lông chim. Trên tay cầm một cây trượng đính ba cái đầu lâu vừa lên tiếng mới chính là người có uy quyền nhất ở. Đây, bẩm đại trưởng lão, đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy y. Một nam nhân to lớn đang run sợ không dám ngẩng đầu lên nhìn lão già kia. Mẹ kiếp, một lũ ăn hại, lão già tức giật quát lên. Khí tức trên người lão lập tức tản ra, ba cái đầu lâu trên cây trượng của lão liền phát ra ánh sáng màu đen mờ ảo. Lập tức bên người nam nhân to lớn kia cũng bị thứ ánh sáng màu đen đó bao phủ. Cả thân thể lập tức bất động, có thể thấy gân xanh trên người hắn nổi lên từng đoạn. Đại ca, bình tĩnh một chút, bây giờ đại quân đại thương đã tiến đến gần rồi, không thể giết hắn được. Thấy lão già kia lập tức động thủ thì hai người còn lại lập tức tiến lên ngăn cản. Chỉ là canh phòng và báo tin tức. Hắn còn làm không được, loại vô dụng như vậy còn để cho hắn sống làm gì? Vẫn chưa hết tức giận lão đầu kia lập tức tăng thêm khí tức. Nam nhân to lớn kia bị ép tới mức không thở được. Khí huyết trong người sôi trào lập tức phun ra một ngụm máu. Giờ đây hắn rất muốn lên tiếng cầu xin, nhưng bất luận bản thân cố gắng thế nào cũng không nói ra thành tiếng được. Nếu như giết hắn thì chi bằng để hắn ra ngoài kia giết vài tên đại thương về lấy công chuộc tội. Mong huynh suy nghĩ kỹ một chút. Được. Lần này tha cho người, hy vọng lần sau ra chiến trường ngươi đừng làm ta thất vọng lần nữa. Lúc đó cho dù ngươi không chết trên chiến trường ta cũng sẽ khiến ngươi tan biến. Lão già kia thu lại khí tức, cây trượng trên tay lập tức ảm đạm rồi trở lại như cũ. Lão cũng hiểu rõ rằng, người kia cho dù là ba người bọn hắn cũng không thể quản nổi chứ đừng nói là tên này. Nhưng tình thế bây giờ cấp bách, người kia lại chạy đi mất, làm sao lão không thể lo lắng cho được. Với sức của ba huynh đệ lão cũng có thể chống chọi được. Nhưng đại thương kỳ nhân dị sĩ không ít. Vạn nhất có gì bất trắc xảy ra thì hối hận cũng đã muộn rồi. Tạ đại trưởng lão khai ân. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng nữa. Vừa được giải thoát, nam nhân to lớn kia rối rít dập đầu cảm tạ. Từ lâu hắn đã ngưỡng mộ vu thuật của tam trưởng lão. Chính vì vậy hắn mới cố gắng để trở thành đệ nhất dũng sĩ của quỷ phương với hy vọng được chính đại. Trưởng lão truyền thụ vu thuật cho. Đây là lần đầu tiên hắn tự thân cảm nhận sức mạnh của vu thuật. Quả thực vô cùng đáng sợ. Người cầm thuốc này trở về hòa cùng với nước rồi ngâm mình. Ngày mai sẽ khỏi. Một lão già ném cho nam nhân kia một gói thuốc nói. Nam nhân to lớn nhận gói thuốc xong cảm tạ rồi cũng không dám ở lại. Lập tức rời đi. Đại ca, việc này nên giải quyết thế nào bây giờ? Đại thương lần này cử rất nhiều nhân mã. Lại thêm kỳ nhân dị sĩ. Ta còn nghe nói tân quốc sư kỳ lạ kia đích thân dẫn quân tới đây. Nếu không mau chóng tìm người đó về e là lành ít dữ nhiều. Đợi nam nhân kia rời đi, lúc này một lão già không giấu được vẻ lo lắng nữa. Lập tức lên tiếng nói, ta cũng từng nghe qua về tân quốc sư kia. Nếu quả đúng như lời đồn đại thì e rằng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho dù ba chúng ta hợp lực có thể chế ngự được hắn nhưng còn những kẻ khác nếu ra tay hỗ trợ thì e rằng chúng ta đành phải chịu thua. Lão già đầu đội mũ lông chim lắc đầu thở dài nói. Nghe lão ta nói xong, cả hai người kia cũng lập tức lâm vào trầm tư. Nếu quả thực như vậy thì e rằng quỷ phương sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Việc cấp bách bây giờ là tìm được người đó. Ba người chúng ta chia nhau ra đi tìm. Nếu tìm được lập tức thông báo cho ta biết. Lão đầu đội mũ lông chim phân phó xong rồi bọn hắn lập tức tản ra. Lúc này Hoàng Minh mới âm thầm xuất hiện. Tân quốc sư trong miệng bọn hắn ắt hẳn là hắn rồi. Nhưng với chỉ hai cái kết đan sơ kỳ đỉnh và một kết đan trung kỳ thì đối chọi với ma gia tứ tướng. Cũng chỉ có con đường chết chứ đừng nói là hắn. Điều khiến hắn e ngại chính là người đó trong miệng mấy lão già kia. Nếu quả thực người đó quan trọng với bọn hắn như vậy ắt hẳn sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Tạm gác lại chuyện này một bên. Hoàng Minh đang toan tính xem có nên cho nơi đây vài cái bộc phá phù hay không. Nhưng suy tính lại thì nếu làm như vậy thì sẽ hại chết rất nhiều người. Tuy rằng hắn tới đây là để đánh quỷ phương nhưng nếu có thể hắn muốn hạn chế sát hại quá nhiều người. Hơn nữa tiên khí ở đây vô cùng nồng đậm, lại thêm nguồn nguyên liệu dồi dào. Nếu phá hủy quả thực đáng tiếc, rời cứ địa quỷ phương trở về thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang lén lút quan sát doanh trại của đại quân đại thương. kẻ nào to gan lại dám tới đây do thám. Thân ảnh Hoàng Minh chợt lóe lên rồi xuất hiện phía sau thân ảnh nhỏ bé đó. A, quỷ, một âm thanh trong trẻo non nớt vang lên. Hoàng Minh lúc này mới nhìn thấy rõ ràng đây chính là một tiểu cô nương với hai bím tóc trên đầu. Đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu. Không biết có phải do bị hắn dọa hay không mà nhìn ra nàng có vẻ hơi tái đi. Ngươi đoán đúng rồi, trả lời ta mau, đêm khuya thế này ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì? Nếu không thành thật ta lập tức bắt linh hồn ngươi đi. Giọng Hoàng Minh có chút lạnh lẽo và vang vọng, đây là hắn cố ý làm như vậy, nếu như nàng ta đã hiểu nhầm hắn là quỷ, vậy lấy cái thân phận này hù dọa nàng ta một chút. Mặc dù làm như vậy có phần quá đáng nhưng hắn vẫn phải điều tra rõ ràng chuyện này. Ta chỉ là ngửi thấy mùi thơm nên mới tới đây mà thôi. Không có ý gì cả. Xin đừng bắt ta. Tiểu cô nương cả người lập tức co lại. Thân hình run rẩy không dám nhìn hắn đáp. Nhưng bỗng dưng nàng như nhận ra được gì đấy. Lại cẩn thận quan sát hắn rồi reo lên. A, trên người ngươi có mùi. Ngươi không phải là quỷ. Ngươi gạt ta. Hoàng Minh không ngờ rằng mình nhanh chóng bị lật tẩy nhanh vậy. Lén đưa cánh tay lên ngửi một chút. Nhưng hắn không nhận ra bản thân có mùi gì cả. Phải hay không thì đã sao? Nói cho ta biết, ngươi tới đây làm gì? Hoàng Minh phất tay hừ lạnh nói. Không biết hắn có phải là để đe dọa nàng hay là do bị xấu hổ do bị tiểu cô nương này lật tẩy sớm. Như vậy mà làm ra bộ dáng này hay không nữa? Ta đã nói rồi, là ta ngửi thấy mùi thơm phát ra trong đó nên mới tới xem thử một chút mà thôi. Tiểu cô nương đưa tay chỉ về phía doanh trại nói. Ngươi nghĩ ta tin hay sao? Hoàng Minh nghi hoặc nói. Ta trời sinh khứu giác nhạy bén hơn người. Ngươi nhìn ta một tiểu cô nương như vậy sao có thể lừa ngươi được kia chứ? Hoàng Minh có chút chần chừ khi nghe nàng ta nói, nhìn y phục nàng hẳn là người của quỷ phương, có lẽ điều nàng nói là thật, hơn nữa hắn không hề nhận ra khí tức gì trên người nàng cả. Căn bản chỉ là một tiểu cô nương có phần khả ái mà thôi. Cho dù bị người khác sai khiến thì với khoảng cách như vậy Hoàng Minh tin rằng nàng ta cũng không tìm hiểu được chuyện gì cơ mật trong doanh trại cả. Được rồi, ngươi ở đây chờ ta một chút. Hoàng Minh dặn dò nàng rồi biến mất trong bóng tối. Tiểu cô nương nhìn một màn này mà trợn mắt, chả trách lúc nãy hắn lại đột ngột xuất hiện sau lưng nàng. Không lâu sau đó, Hoàng Minh trở lại, trên tay hắn lúc này mang theo một cái bát đựng đầy thức ăn đang tỏa hương thơm nghi ngút khiến. Tiểu cô nương kia nhìn không chớp mắt, ngươi cầm lấy cái này về ăn, đã muộn rồi mau trở về đi không người nhà lại lo lắng. Hoàng Minh đưa bát thức ăn cho nàng, nhìn tiểu cô nương này làm hắn nhớ tới Đặng Thiên Ngọc. Đều là tiểu nha đầu ham chơi mà thôi. Cảm ơn ca ca, người thật tốt. Tiểu cô nương nhận lấy bát thức ăn trên tay hắn rồi cười tươi nhìn hắn. Hoàng Minh khẽ xoa đầu nàng. Tiểu nha đầu này thực sự nếu lớn lên cũng là một đại mỹ nhân a. Đưa tiểu nha đầu tới gần địa phận của quỷ phương. Dặn dò nàng cẩn thận, nhìn bóng lưng nhỏ biến mất vào bóng đêm. Lúc này Hoàng Minh mới xoay người trở về doanh trại. Sẽ sớm gặp lại thôi a. Nhìn bóng lưng Hoàng Minh, tiểu nha đầu kia bất giác nở một nụ cười. Chương 77, thỉnh cầu của Đát Kỷ. Hạ, bẩm bệ hạ, sứ giả của Ký Châu đã tới. Tử Tân đang ngồi quan sát lược đồ cùng vài tướng lĩnh khác thì có một binh sĩ vào báo cáo. Được rồi, người dẫn nàng vào đây. Phất tay bảo người kia ra ngoài. Hắn lại tiếp tục bàn chiến lược. Mặc dù có thể dễ dàng công phá Ký Châu nhưng để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, cẩn trọng vẫn là hơn cả. Không lâu sau đó, binh sĩ kia lại tiến vào, theo sau hắn là một vị cô nương dáng người thướt tha uyển chuyển. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đẹp của nàng khẽ liếc nhìn thôi cũng mang theo một vẻ mị hoặc vô cùng. Các vị tướng lĩnh chỉ dám lướt qua nàng rồi quay đi như không dám nhìn thẳng vào nàng. Bởi vì họ sợ rằng mình sẽ bị vẻ đẹp kia mê hoặc. Tiện nữ Tô Đát Kỷ khấu kiến bệ hạ, không cần đa lễ, người đâu, ban ghế, nhìn thấy Đát Kỷ muốn quỳ xuống, Tử Tân phất tay nói. Một chiếc ghế được đem lên, đợi cho Đát Kỷ yên vị, lúc này Tử Tân mới lên tiếng, ngươi tới đây có việc gì? Tử Tân lạnh nhạt nói, dù sao hai bên cũng sắp xảy ra chiến tranh, phân rõ giới tuyến là điều hiển nhiên, bẩm bệ hạ, hôm nay tiện nữ tới đây chỉ có một việc muốn cầu xin. Đát Kỷ không nhanh không chậm nói, nàng cẩn thận quan sát nét mặt của Tử Tân, khuôn mặt anh Tuấn cùng nét uy nghiêm của thiên tử mà người khác không có được khiến nàng có chút thấp thỏm. Hôm nay nàng tới để cầu xin, nếu làm không tốt e rằng cả Ký Châu sẽ chìm trong biển lửa. Người là muốn xin ta tha cho Ký Châu? Bệ hạ quả nhiên liệu việc như thần, quả thực hôm nay ta đến để xin bệ hạ có thể lui binh trở về. Tha cho Ký Châu một con đường, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, Ký Châu nguyện sát nhập trở thành một phần của Đại Thương, đời đời hết lòng phụng sự. Nghe Đát Kỷ nói xong, những tướng lĩnh khác liền thì thầm với nhau. Nếu làm như vậy có thể không chiến mà thắng, hơn nữa lại không xảy ra thương vong. Nhưng nếu dễ dàng tha cho Ký Châu như vậy sẽ khiến cho những người khác cười vào mặt Đại Thương. E rằng sau này những kẻ có dị tâm khác sẽ càng lớn mật hơn mất. Khắp nơi trên đất nước này đều là con dân của Đại Thương. Bệ hạ chẳng lẽ những tâm để con dân của mình tàn sát lẫn nhau? Thấy Tử Tân trầm ngâm không nói gì, lúc này Đát Kỷ lại tiếp tục lên tiếng. Theo lời ngươi nói quả thực không sai, bá tánh Ký Châu cũng như bá tánh của Đại Thương, sinh mạng đều quý giá như nhau. Tử Tân gật đầu tán đồng, quả thực không hổ là đệ nhất tài nữ Ký Châu, từ lúc mở lời đến nay đều nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại nhất. Nếu như vậy bệ hạ đồng ý với. Đát Kỷ thấy Tử Tân tán đồng thì lập tức mừng rỡ. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì lời nói tiếp theo của hắn giống như sét đánh ngang tai nàng. Ta có thể tha cho người dân Ký Châu, nhưng Tô Hộ mưu đồ cấu kết các chư hầu khác làm phản, tội không thể tha thứ. Tử Tân lạnh lùng nói, gia phụ vì nghe lời tiểu nhân xúi dục nên nhất thời hồ đồ. Kính mong bệ hạ khai ân, niệm tình Tô gia bao đời nay cống hiến sức mình gây dựng Ký Châu. Tiện nữ vẫn mong bệ hạ suy xét. Đát Kỷ đứng dậy lập tức quỳ xuống dưới hướng Tử Tân dập đầu. Hay cho một câu niệm tình Tô gia bao đời cống hiến. Đúng vậy, nếu không vì niệm tình Tô gia các ngươi bao đời nay như vậy thì không chỉ một Tô Hộ, cả Tô gia các ngươi đều sẽ rơi đầu. Tử Tân vỗ mạnh lên bàn quát, nhưng Đát Kỷ lại muốn nói gì lại bị Tử Tân ngắt lời. Ngươi mau đứng dậy đi, ta biết ngươi muốn cứu cha mình, nhưng hắn có gan làm thì có gan chịu tội, chỉ cần Ký Châu giao Tô Hộ cùng những kẻ ủng hộ hắn ra, ta nhất quyết không động tới một cọng cỏ của Ký Châu. Nhìn Đát Kỷ đang quỳ phía dưới khiến Tử Tân có chút không đành lòng. Bệ hạ, nếu hôm nay người không đồng ý tha cho gia phụ, ta đành quỳ ở đây tới lúc người đổi ý mới thôi. Đát Kỷ cắn chặt răng nói, ngươi muốn quỳ ta cũng không cản, nhưng ta nhắc nhở ngươi đây là doanh trại của Đại Thương, chúng ta không hoan nghênh người lạ tới. Tử Tân phất tay nói, tha cho Ký Châu là hắn đã nhân từ lắm rồi, nếu như ngay cả kẻ chủ mưu Tô Hộ cũng không bắt lại thì còn mặt mũi nào gặp người khác được nữa. Nếu đã không còn việc gì thì ngươi có thể ra về. Người đâu, tiễn Tô tiểu thư một đoạn, mời Tô tiểu thư. Ngay sau tiếng hô của Tử Tân, binh sĩ lúc nãy dẫn Đát Kỷ vào liền tiến vào. Đoạn hắn đưa tay nhìn Đát Kỷ làm động tác mời. Bệ hạ, ta biết bên người ngài mỹ nữ như mây, ta không thể so sánh. Nhưng nếu bệ hạ tha cho gia phụ một mạng, ta xin lấy thân mình làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Giọng Đát Kỷ có chút nghẹn lại, đôi mắt nàng đỏ lên. Nhưng nàng vẫn kiên cường nhìn Tử Tân nói. Nghe những lời của Đát Kỷ, những tướng lĩnh khác lại xì xào bàn tán. Bọn hắn cũng không phải chưa từng nghe danh của nàng. Đại tiểu thư Tô gia, kinh tài tuyệt diễm, lại là con người hết sức thiện lương, luôn luôn giúp đỡ bá tánh. Người theo đuổi nàng nhiều như mây trên trời, không thiếu những kẻ anh hùng kiệt xuất hay con cháu các chư hầu lớn nhỏ, nhưng nàng đều không để vào mắt. Hôm nay vì cầu xin cho phụ thân mà nguyện đem bản thân ra trao đổi, quả thực khiến người khác cảm động không thôi. Ngươi hà tất phải làm như vậy? Tử Tân quay lại nhìn nàng, hiển nhiên hắn cũng ngạc nhiên trước những lời Đát Kỷ nói. Chỉ cần gia phụ được sống, cho dù lấy mạng của ta, ta cũng nguyện ý. Mặc kệ những lời xì xào xung quanh, Đát Kỷ vẫn không hề muốn thay đổi ý định. Bệ hạ, thần thấy chuyện này nên suy xét cẩn trọng một chút. Người đứng ra lên tiếng là Lý Tịnh. Hắn lần này may mắn được Tân Quốc sứ đích thân tiến cử với thiên tử, lại được giao cho đánh tiên phong trận đầu, quả thực khiến cho người khác hâm mộ. Lý Tịnh biết cơ duyên này một phần cũng là do quan hệ của con trai út na cha của hắn với Tân Quốc sư và thiên tử. Chính vì vậy hắn luôn cố gắng ra sức cống hiến. Nhưng Lý Tịnh đâu biết được rằng nguyên nhân Hoàng Minh yêu ái hắn chẳng qua cũng chỉ muốn cho hắn mấy cái ân huệ, hy vọng sau này hắn đừng dẫn cả nhà mình đi theo Tây Kỳ mà thôi. Bẩm bệ hạ, Lý tướng quân nói có phần chính xác, mong người suy xét việc này kỹ càng. Những người khác lên tiếng ủng hộ Lý Tịnh khiến cho Tử Tân không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu cường hành bắt Tô Hộ thì e rằng sẽ gặp cảnh chó cùng rứt dậu, lúc đó thì đại chiến nổ ra, thương vong ắt không thể tránh khỏi. Nếu có thể làm theo lời của Đát Kỷ, quả thực có thể tránh được chuyện đó. Việc lấy Đát Kỷ đổi lấy mạng Tô Hộ cũng xem như khiến những kẻ khác không thể nói gì được. Nhưng việc chính là hắn không hề có tình cảm với Đát Kỷ. Hơn nữa nếu như đồng ý chuyện này thì mấy lão bà ở nhà sẽ xử lý hắn thế nào đây? Việc này nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. nếu không hắn thực phải chịu cảnh ngủ một mình ở ngự thư phòng mất. Được rồi, các người hết đi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Tử Tân lập tức hạ lệnh trục khách. Đát Kỷ thấy Tử Tân không từ chối lời đề nghị của nàng cũng thoáng chút yên lòng. Dù sao cũng không nên ép hắn đưa ra câu trả lời lúc này. Nếu như vậy e rằng sẽ phản tác dụng mất. Khi Đát Kỷ toan bước ra ngoài thì nàng bất ngờ quay đầu lại nhìn Tử Tân nói. Bệ hạ, còn một việc ta muốn thỉnh cầu ngài. Bức tranh ngày đó, hy vọng ngài bảo quản tốt. Chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ khiến cho người khác suy nghĩ nhiều điều. Đát Kỷ muốn thiên tử bảo quản tốt một bức tranh. Vậy chẳng lẽ hai người đã có quen biết nhau từ trước? Nhưng nhìn biểu hiện của thiên tử thì e là không phải vậy. Về phần Tử Tân, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn biết bức tranh mà Đát Kỷ nói là gì. Bởi vì khi hắn cứu Mị Nguyệt xong thì cũng tiện tay ném bức tranh đó vào trong túi pháp bảo. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là tại sao Đát Kỷ lại phát hiện ra hắn chính là người đó. Phải biết rằng lần đó hắn đã dùng phép thuật biến đổi. Cho dù là tiên nhân cũng khó mà phát hiện ra được, chứ đừng nói một người bình thường như Đát Kỷ. Nhìn theo hướng Đát Kỷ rời đi, Tử Tân bất giác nhớ lại lời của kiếm tu lúc trước. Nghiệt duyên cũng là duyên, tránh hay đối đầu là do con. Trở lại về phía Tây, tại biên giới của quỷ tộc, đại ca, tình hình lần này e rằng không tốt. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của người đó. Một lão mặc một cái áo choàng đen tuyền lo lắng nhìn lão đầu đội mũ lông chim trước mặt nói. Đại ca, thế binh của đại thương vô cùng hùng mạnh, e rằng bên ta không thể chống chọi nổi. Một lão đầu khác mặc một cái áo choàng trắng cũng đứng ngồi không yên nói. Lão đầu đội mũ lông chim không nói gì, lão chỉ im lặng nhìn đại quân trước mặt, bàn tay lão nắm chặt lấy. Về binh lực và trang bị đại thương quả thực hơn xa bọn hắn. Hơn nữa lão còn cảm nhận tiên lực đang tỏa ra từ mấy người mặc giáp bào đứng giữa đại quân kia. E rằng ba người lão ta cũng không phải là đối thủ. Các ngươi không cần quá lo lắng, nếu quả thực không được, ta đành phải dùng tới nó mà thôi. Lão già đội mũ lông chim nắm chặt một cái đầu lâu bằng ngọc trong tay nói. Quỷ tộc nghe đây, đại thương ta từ lâu đã nhân từ cho các ngươi sinh sống ở trên đất đai của mình. Các ngươi không những không biết ơn lại hung hăng càn quấy. Nay đại binh đã tới, nếu các ngươi không đầu hàng e chỉ có một con đường chết. Mà Lễ Thanh dùng tiên lực khiến cho âm thanh của mình vang vọng khắp nơi. Khi hắn vừa nói xong, những binh sĩ khác nhất tề hô vang hai tiếng, đại thương, khiến cho những người bên quỷ tộc cảm thấy xanh mặt trước khí thế đó. Bọn hắn không phải chưa từng giao chiến qua với đại quân, nhưng khí thế lớn như vậy chính là lần đầu tiên. Chương 78, đấu quỷ tộc, khí thế của đại quân khiến cho quỷ tộc cảm thấy run sợ. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng bình tĩnh trở lại, bởi lẽ tất cả những người ở đây, ai chẳng từng trải qua sinh tử trên chiến trường. Đại thương các ngươi muốn chiếm quỷ tộc chúng ta, e rằng là mộng tưởng. Trước kia các ngươi nhiều lần tới đây đã bị chúng ta đánh cho bỏ chạy. Các ngươi nghĩ sẽ có ngoại lệ hay sao? Một nam nhân cao lớn tay cầm một cây đại chùy bằng đá đứng trước quân quỷ tộc cười lớn nói. Đây chẳng phải là nam nhân hôm trước Hoàng Minh gặp qua cùng ba lão già kia hay sao? Có thể phục hồi nhanh như vậy, khả năng luyện dược của quỷ tộc cũng thực không tầm thường. Đây chính là Lục Vân, đệ nhất dũng sĩ của quỷ tộc, người này trời sinh man lực phi thường. Những tướng sĩ tài ba của Tây Kỳ và Đại Thương chết dưới tay hắn không ít. Nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, bá ấp khảo lên tiếng nhắc nhở mấy người Hoàng Minh. Nghe thấy thế Hoàng Minh cũng gật đầu cảm tạ. Nhưng để hắn có thể xem Lục Vân kia là mối họa thì hoàn toàn không. Nghe đồn Tân Quốc sư các ngươi trì dũng song toàn, lại đích thân dẫn quân tới đây muốn chúng ta quy phục. Lục Vân ta mặc dù chỉ biết dùng sức, nhưng hy vọng hắn không phải là kẻ chết nhát từ chối lời thách. Đấu này của ta. Lục Vân nện đại chùy xuống đất khiến mặt đất xung quanh hắn nứt ra. Những tiếng chế giễu Hoàng Minh và tung hô Lục Vân cũng vang vọng khắp quân quỷ tộc. Hoàng Minh cũng lười quản, muốn khiêu khích hắn e rằng như vậy vẫn còn quá non kém. Trong các ngươi ai có thể bắt sống được hắn? Hoàng Minh quay sang nhìn những người xung quanh mình nói. Bẩm quốc sư, Ma Lễ Thanh tài hèn sức mọn nhưng nhất định sẽ bắt được hắn về cho ngài. Ma Lễ Thanh cầm thanh vân kiếm hướng Hoàng Minh nói. Chỉ là một kẻ man lực mà thôi. Không cần nhọc công Ma Lễ Thanh tướng quân phí sức. Chuyện này giao cho ta. Trong thời gian một nén hương, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Người lên tiếng là một nam nhân trẻ tuổi. Trên người khôi giáp bạc sáng loáng. Người này chính là đệ tử của Văn Trọng, Dư Nguyên. Lần này hắn được Văn Trọng giao phó đi theo Hoàng Minh để học hỏi. Tất nhiên phải cố gắng thể hiện để không làm mất mặt sư phụ được. Được, nếu như Dư Nguyên tướng quân đã nói vậy ta đành nhường hắn cho ngài vậy. Mà Lệ Thanh cũng sảng khoái cười đáp, dù sao tên trước mặt cũng không đáng để hắn ra tay. Được sự đồng ý của Hoàng Minh, Dư Nguyên thúc ngựa tiến về phía trước, đoạn hắn cầm roi ngựa chỉ thẳng về phía Lục Vân quát lớn. Chỉ là man tộc nhỏ nhoi cũng dám động đến quốc sư bọn ta ra tay. Há chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà, ta Dư Nguyên sẽ là người lấy mạng ngươi, chỉ là một con kiến mà muốn tìm chết. Hiển nhiên những lời của Dư Nguyên đã chọc tức Lục Vân. Hắn đường đường chính là đệ nhất dũng sĩ của quỷ tộc. Số người chết dưới đại chùy của hắn không thể đếm được. Há lại bị một nam nhân trẻ tuổi trước mặt xem thường. Nắm chặt đại chùy bằng một tay, điều này khiến không ít người bên phía đại thương thầm nuốt nước bọt. Đại chùy bằng đá kia e rằng nặng vài trăm cân, không ngờ người kia có thể dễ dàng cầm bằng một tay. Quả xứng danh là đệ nhất dũng sĩ quỷ tộc, dám khiêu chiến với ta. Chết đi, vung đại chùy về phía Dư Nguyên. Lục Vân thầm khinh bỉ khi thấy Dư Nguyên không hề cử động một chút nào. Hắn tin rằng Dư Nguyên đã bị một chùy này của mình dọa cho chết khiếp. Mắt thấy đại chùy sắp nện thẳng vào người Dư Nguyên mà hắn vẫn chưa hề có ý định né tránh thì bên phía đại thương có chút lo lắng. Còn về phía Lục Vân và những chiến binh quỷ tộc đang chờ cảnh máu thịt bay khắp nơi. Khi đại chùy chỉ còn cách Dư Nguyên vài gang tay, trên miệng hắn liền nở một nụ cười, khẽ lật bàn tay. Trên tay Dư Nguyên lúc này không biết từ đâu xuất hiện một cây trọng xích so với thân thể hắn còn dài hơn, trọng xích trong tay vung lên đem đại chùy của Lục Vân văng ra. Cả người Lục Vân theo đó lùi về sau mấy bước, bên phía này Dư Nguyên vẫn nhàn nhã đứng yên một chỗ. Nhưng có thể thấy mặt đất xung quanh hắn đang rạn nứt. Hiển nhiên phản chấn từ một chùy đó của Lục Vân cũng không nhỏ. Chỉ với một chút thực lực như vậy mà muốn lấy mạng của ta. Nằm mơ. Dư Nguyên nhếch môi cười chế giễu, đừng tưởng đỡ được một chiêu của ta đã tự cho mình tài giỏi. Tiếp chiêu, lưu tinh chùy. Lục Vân có chút ngạc nhiên khi thấy Dư Nguyên có đánh lui được một chùy đó. Nhưng đó là hắn vẫn chưa sử dụng hết thực lực, hắn không hề cho rằng bản thân có thể bị Dư Nguyên đánh bại. Đôi bàn tay hắn nắm chặt lấy đại chùy bổ xuống, trong thoáng chốc người ta như thấy một cơn mưa chùy đang giáng xuống người Dư Nguyên. Cơn mưa đại chùy giáng xuống nhưng Dư Nguyên sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thân thể hắn giống như đang nhảy múa giữa con mưa đại chùy kia. Khốn kiếp, chết đi cho ta. Lục Vân thấy Dư Nguyên giống như một con cá trơn tuột, liên tục né được công kích của hắn. Lục Vân lúc này hai mắt gầm lên, đôi tay hắn lại tăng tốc, nhưng dưới thế công kích như mưa bão của đại chùy kia, Dư Nguyên vẫn hết sức ung dung nhàn hạ. Cho dù Lục Vân có công kích thế nào cũng bị hắn né hoặc bị trọng thước kia gạt đi. Nhìn tràng cảnh của hai người, cả hai bên đều mang những tâm tư khác nhau. Bên phía quỷ tộc đang vô cùng lo lắng khi thấy đệ nhất dũng sĩ của bọn họ đang bị thanh niên trẻ tuổi kia áp chế. Bên phía đại thương thì kinh hỉ khi Dư Nguyên đang áp chế một gã quái vật đã giết không biết bao đồng bạn của họ lâu nay. Dư Nguyên tướng quân còn trẻ mà võ công cao cường, quả thực khiến người khác thán phục. Bá ấp khảo không khỏi lắc đầu thầm khen. Hắn mặc dù từ trước tới nay ngao du bốn phương không quan tâm tới thế sự nhưng cũng có nghe về đại dũng sĩ Lục Vân của quỷ tộc, nay đại dũng sĩ đó lại dễ dàng bị áp chế bởi một vị tướng quân trẻ tuổi như vậy. Đại thương quả thực nhân tài như mây, Dư Nguyên tướng quân được đích thân Văn Thái Sư chỉ dạy. Con trẻ đã có tiềm lực thế này, sau này ắt thành đại sự. Anh em Ma Gia tứ tướng cũng gật đầu cảm thán, nếu cho Dư Nguyên thời gian, bọn hắn không nghi ngờ hắn sẽ vượt qua mình. Đại ca, lần này e rằng Lục Vân không thể chống đỡ được, lão già áo bào trắng lo lắng nói. Không có vấn đề gì, chẳng qua cũng chỉ vừa ngưng kết đan kỳ, không đáng lo ngại, hơn nữa Lục Vân vẫn còn chúc phúc phù của quỷ tộc chúng ta. Lão già đội mũ lông chim lắc đầu nói, Lục Vân mặc dù là đại dũng sĩ của quỷ tộc nhưng hắn lại không có thiên phú tu luyện. Cho dù bọn hắn có bồi dưỡng hắn thì cũng là vô dụng. Nhưng dù sao với thân thể đó của Lục Vân mới có thể giúp hắn chịu được sự chúc phúc của quỷ tộc. Mệt rồi sao? Dư Nguyên thấy động tác của Lục Vân đang dần chậm lại thì lại tiếp tục chế giễu hắn. Nếu đã vậy thì tới lượt ta. Dư Nguyên dùng trọng thước gạt đại chùy của Lục Vân sang một bên. Hắn cắm trọng thước xuống đất dùng đó làm bàn đạp rồi phi thân lên tung một cước vào đầu của Lục Vân. Thân thể của Lục Vân mặc dù không to lớn như Ô Văn Hoán của đại thương nhưng nếu so với Dư Nguyên thì cũng gấp ba lần. Nhưng bàn chân nhỏ bé kia của hắn khi đá vào đầu của Lục Vân lại khiến thân thể to lớn của hắn bay ra xa vài thước. Thứ này quả thực nặng a, trả cho người. Chưa hết kinh dị bởi một màn trước đó, lúc này những người khác đều hít một hơi khi thấy Dư Nguyên một tay cầm đại chùy của Lục Vân ném trả về phía hắn. Hiển nhiên Dư Nguyên muốn bắt sống Lục Vân chứ không phải lấy mạng hắn, nên một chùy này liền đập vào tảng đá gần đó. Tảng đá to lớn bằng thân hình của Lục Vân đã vỡ vụn thành từng mảnh trước mặt tất cả mọi người. Ngoan ngoãn chịu trói, nếu không đừng trách ta vô tình. Dư Nguyên lạnh lùng nhìn Lục Vân đang thở dốc khó khăn đứng dậy nói. Ngươi cho rằng như thế này đã có thể đánh bại được ta hay sao? Tổ tiên quỷ tộc, xin hãy ban cho ta sức mạnh. Lục Vân ngửa mặt lên trời hét lớn. Lúc này đây trên thân thể hắn những hình xăm tưởng chừng là trang trí lại phát ra ánh sáng màu đỏ. Theo đó cả thân hình hắn lớn dần lên. Trên đầu hắn có thêm một cái sừng. Hai tay và chân mọc thêm lân giáp. Nhìn hắn bây giờ e rằng đã sắp bằng với tộc cự nhân trong truyền thuyết rồi. Bao năm rồi ta mới dùng tới sức mạnh này. Hy vọng ngươi đừng chết quá sớm. Đôi người đỏ như máu của Lục Vân nhìn vào Dư Nguyên. Xung quanh người hắn sát khí và mùi máu tươi nổi lên nồng đậm. Hừ, đừng tưởng như vậy có thể khiến ta sợ. Dư Nguyên lui về sau tay nắm chặt trọng thước trong tay. Khác với vẻ nhàn nhã lúc trước, bây giờ nét mặt hắn đã cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên Lục Vân bây giờ mang lại cho hắn sự uy hiếp vô cùng lớn. Đỡ một chùy của ta xem. Lục Vân vung tay lên nện một chùy xuống đất. Mặt đất lúc này nổi lên màn làn sóng xung kích tiến thẳng về phía Dư Nguyên. Du Long Kỹ, hợp thước phá, Dư Nguyên hét lên, trọng thước trên tay hắn hóa thành một con giao long bay tới nghênh tiếp một chiêu kia của Lục Vân. Sóng xung kích và giao long va chạm nhau phát ra âm thanh long trời. Một chiêu này vừa xong Lục Vân không hề cho Dư Nguyên có cơ hội nghỉ ngơi. Hắn lại vung đại chùy xuống đất, vô số làn sóng xung kích liền tiến về phía Dư Nguyên. Chết tiệt! Lục hợp phân lãng, thân thể Dư Nguyên phóng lên trên cao né tránh những đòn tấn công của Lục Vân. Trọng thước trên tay hắn theo tiên khí hắn du nhập vào lại phát ra hoàng quang mờ nhạt. Dư Nguyên vung trọng thước trên tay chém về phía Lục Vân. Sáu đạo hoàng quang trên thân trọng thước phát ra lại nhập thành một. Khí thế bức nhân bay về phía Lục Vân, để xem thử ánh sáng yếu ớt của ngươi có làm gì được ta hay không. Lục Vân khinh thường đưa hai tay lên nghênh đón chiêu thức của Dư Nguyên. Hoàng quanh kia như thiểm điện chém vào người của Lục Vân. Nhưng trong chốc lát nó liền bị lân giáp trên bàn tay hắn ngăn lại. Phá cho ta, Lục Vân hét lên, hai tay hắn vung lên. Hoàng quang trong chớp mắt liền bị phá đi. Không ngờ quỷ tộc còn có trò này. Những người khác thấy một chiêu kia của Dư Nguyên bị phá đi thầm than. Quả không hổ là quỷ tộc quỷ dị. Có thể trong chốc lát biến một con người thành quái vật bất khả xâm phạm như vậy. E là lần này đại thương gặp khó khăn rồi. Những người khác đang tỏ ra lo lắng nhưng không có nghĩa là mấy người Hoàng Minh cũng vậy. Với bọn hắn, Lục Vân bây giờ chỉ có thể xem như một yêu thú cấp thấp mà thôi. Dư Nguyên mới ngưng kết đan kỳ không lâu bị áp chế cũng là điều hiển nhiên. Nhưng có thứ làm Hoàng Minh cảm thấy hứng thú chính là những hình xăm trên người của Lục Vân. Thực lực của Lục Vân tăng lên chính là nhờ kích phát những hình xăm đó. Nếu Hoàng Minh không nhầm thì nó chính là nguyên văn, hơn nữa lại là loại nguyên văn mà hắn chưa từng thấy qua. Ngay cả những tài liệu mà kiếm tu để lại cũng không hề nhắc tới loại nguyên văn này. Thử nghĩ mà xem, nếu như ngươi có được loại nguyên văn này, có thể tạo ra một đại quân Lục Vân để chiến đấu. Như vậy thì cuộc chiến phong thần này có thể bị xoay chuyển rồi. Chương 79, Ma gia tứ tướng, Dư Nguyên, nếu không được thì không nên cố quá sức. Hoàng Minh lên tiếng nhắc nhở Dư Nguyên, dù sao Dư Nguyên cũng xem như là huynh đệ đồng môn với hắn. Hơn nữa lại được đích thân Văn Trọng gửi gắm. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì Hoàng Minh không biết nên đối mặt với Văn Trọng như thế nào nữa. Đa tạ quốc sư đại nhân, ta tự biết chừng mực. Dư Nguyên lắc đầu từ chối đề nghị rút lui của Hoàng Minh. Hắn theo sư phụ học nghệ nhiều năm, đây là lần đầu tiên xuất chinh, làm sao có thể chiến bại được. Hơn nữa hắn vẫn chưa tung hết bản lĩnh ra, nếu nhận thua rút lui thì sẽ làm mất mặt sư môn mất. Hoàng Minh lúc này cũng đành để cho Dư Nguyên tiếp tục chiến. Nhưng hắn vẫn ra lệnh cho Ma gia tứ tướng sẵn sàng ứng cứu nếu có chuyện gì xảy ra. Bản thân hắn cũng sẵn sàng lao tới để giải cứu Dư Nguyên để đề phòng vạn nhất. Tên oát con nhà ngươi nếu không muốn chết thì nên nghe lời lui về thì hơn. Lục Vân hiển nhiên cũng nghe mấy lời đối thoại giữa Hoàng Minh và Dư Nguyên. Nhìn có vẻ như Lục Vân có lòng tốt muốn tha cho Dư Nguyên một mạng nhưng nào phải vậy. Việc kích phát nguyên văn trên thân thể khiến hắn nhanh chóng đạt một sức mạnh khổng lồ nhưng không thể tránh khỏi phản phệ. Lục Vân giờ đây xương cốt đau nhức, cơ hồ đại chùy trong tay hắn cũng không thể nắm chặt. Nhưng có lẽ tình trạng của hắn còn khá hơn Dư Nguyên rất nhiều. Nhiều lời, có giỏi thì đỡ một kích này của ta. Phụt, Du Long Kỹ, huyết sắc giao long,

hội đánh lén, vốn tiên khí bảo hộ của hai lão già kia cực kỳ khó phá, nhưng Hoa Hổ Điêu có khả năng hấp thu tiên khí cực mạnh nên mới trở thành con bài tẩy của hắn. Dĩ nhiên cũng chính vì khinh địch mà Mạch Hạ và Mạch Nha đã trả giá đắt. Nhị đệ, tam đệ, Mạch Lân đang áp chế Ma Lễ Thanh thấy hai huynh đệ của mình bị thương lập tức đánh một trường về phía Ma Lễ Thanh rồi thoát đi, nhưng Ma Lễ Thanh nào có để hắn rời đi dễ dàng như vậy. Liền huy động Thanh Vân kiếm trong tay chém tới Mạch Lân. Mạch Lân lúc này lo cho sự an nguy của hai người kia liền mặc kệ công kích của Ma Lễ Thanh. Liền bị một kiếm này chém trúng. Nhưng tốc độ của Mạch Lân không hề chậm nên một kiếm này của Ma Lễ Thanh cũng chỉ chém một nhát trên tay lão mà thôi. Cút, tiên khí tỏa ra từ Mạch Lân khiến cho ba người Ma Lễ Hồng không dám vọng động. Lập tức lui về tụ hội cùng Ma Lễ Thanh. Dù sao lần này bọn hắn đả thương được ba lão già kia cũng là thành công lớn rồi. Còn muốn cho các ngươi chết tử tế. Các ngươi lại không muốn. Mạch Lân gằn giọng nói. Tiên khí trong người hắn liên tục tuôn ra tạo thành hắc vụ nồng đậm. Ngay sau đó, Mạch Hạ và Mạch Nha cũng chật vật đứng dậy. Tiên khí trong người bọn hắn tản ra cũng hóa thành hắc vụ thâm nhậm vào nhau. Không lâu sau đó, một tiếng gào thét khiến người khác khiếp sợ vang lên. Không khí xung quanh dần trở nên âm u quỷ dị. Lúc này đây, một con khô lâu khổng lồ chui ra từ hắc vụ. Đôi mắt phát sáng của nó nhìn khắp xung quanh. Trong miệng phát ra tiếng cười man dợ. Tử khí tràn ngập khắp nơi. Chương 80, gặp lại tiểu nha đầu. Khô lâu khổng lồ xuất hiện khiến tử khí tràn ngập nơi đây. Mở cái miệng đen ngòm rít gào. Một âm thanh lạnh lẽo từ trong tâm can của những binh sĩ đại thương dâng lên. Khí huyết của họ dường như không thể lưu thông. Sắc mặt ai nấy đều chuyển sang trắng bệch. Các ngươi dám đến đây thì nên bỏ mạng tại đây thôi. Mạch Lân nhìn khí thế quân đại thương bắt đầu suy giảm thì cười lớn. Đây chính là ma thần trận mà ba huynh đệ lão nghĩ ra. Ngay cả cao thủ đại thừa kỳ cũng đã tán mạng trước ma thần trận này. Quỷ tộc vô địch, tam trưởng lão vô địch, trái với quân đại thương, bên phía quỷ tộc không hề chịu ảnh hưởng bởi luồng tử khí kia. Hơn nữa dường như lại giống như thuốc kích thích khiến bọn họ càng thêm phấn khích. Nếu các ngươi biết khôn hãy dẫn binh quay về, nói với thiên tử đại thương không được xâm phạm lãnh thổ của quỷ tộc trong vòng trăm năm thì ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Trước khí thế áp bức của quỷ tộc dành cho đại thương, ai cũng không ngờ rằng Mạch Lân lại đưa ra đề nghị như vậy. Hiển nhiên lời đề nghị đó giống như phao cứu sinh dành cho binh sĩ đại thương. Ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhưng Hoàng Minh vẫn không có động tĩnh gì đáp lại Mạch Lân khiến bọn hắn cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, đừng tưởng có thể lừa được người khác. Hiện giờ tiên lực của các ngươi cũng không còn bao nhiêu. Duy tìm được trận pháp đó cũng chỉ được một khoảng thời gian mà thôi. Muốn chúng ta lui binh, nằm mơ đi, Ma Lễ Thạch khinh thường chỉ tay về phía ba người Mạch Lân nói. Cứ cho là các ngươi nói đúng nhưng các ngươi nghĩ có thể chặn được chúng ta hay sao? Mạch Lân nhìn Ma Gia Tư Tướng cũng không khá hơn bọn hắn bao nhiêu cả. Nhưng cho dù bọn hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng phải tán mạng dưới ma thần trận này mà thôi. Mà nếu như có thể tiêu diệt Ma Gia Tư Tướng thì bên đại thương không hề còn ai có khả năng uy hiếp quỷ tộc lúc này cả. Chuyện này không phải do các người quyết định là được, Ma Lễ Thanh cương quyết nói. Bên phía đại thương vẫn còn một tân quốc sư không hề thua kém Văn Thái Sư chưa ra tay. Hơn nữa bốn huynh đệ bọn hắn cũng không hề có ý định thua ba lão già này. Các huynh đệ, Ma Gia đại trận, lên. Ma Lễ Thanh đưa mắt nhìn những người khác rồi hô lớn. Ngay lập tức ba người kia liền hiểu ý phân ra thành bốn hướng vây lấy khô lâu kia. Ma Gia đại trận, hợp, huynh đệ Ma Gia Tư Tướng kết ấn rồi hô lớn. Thanh Vân Kiếm, Hỗn Nguyên Tán, Ngọc Tỳ Bà và Hoa Hổ Điêu liên tục bay lượn xung quanh bốn người. Kim quang tỏa ra ngày càng mãnh liệt, dần dần ép tử khí kia vào bên trong. Khi tử khí bị Ma Gia Tư Tướng bức lui, binh sĩ đại thương dần dần khôi phục trở lại. Tiếng hô vang lên không dứt. Đại ca, tình hình e là không ổn. Mạch Nha trên trán đầy mồ hôi và gân xanh quay sang nhìn Mạch Lân. Khốn kiếp, Mạch Lân nhìn tử khí dần dần bị kim quang đè ép liền tức giận. Lão không ngờ rằng Ma Gia Tư Tướng lại cũng có một đại trận không thua kém gì bọn hắn. Hơn nữa với sự giúp đỡ của Pháp Bảo và Yêu Hồ kia, đại trận của Ma Gia Tư Tướng rõ ràng còn trên bọn hắn một bậc. Ba lão già các ngươi biết điều thì mau đầu hàng quy phục. Thiên tử là Đức Minh Quân, ắt hẳn sẽ không trách phạt quỷ tộc các ngươi. Ma Lễ Thanh truyền âm vang vọng khắp chiến trường, lại thêm tiếng hô vang vọng của quân đội đại thương khiến cho không ít binh sĩ quỷ tộc tay chân run. Sợ. Đều có ý muốn quy hàng, quỷ tộc chúng ta tha chết không bao giờ quy phục đại thương các ngươi. Mạch Lân quát lớn khiến cho các binh sĩ quỷ tộc cảm thấy run sợ. Bọn hắn đều biết nếu bây giờ đầu hàng thì với thủ đoạn độc ác của Mạch Lân, bọn hắn chắc chắn chết vô cùng thê thảm. Mặc dù đối đầu với đại thương không có mấy cơ hội thắng, nhưng nếu có chết trận cũng vẫn tốt hơn nhiều, để xem các ngươi còn ngoan cố được bao lâu. Các huynh đệ, lên, Ma Lễ Thanh quát lớn, lập tức Ma gia tứ tướng đều huy động tiên lực khiến cho kim quang càng rực rỡ. Tình hình e rằng không ổn, chẳng lẽ số phận quỷ tộc sắp tận rồi hay sao? Mạch Lân nhìn Mạch Nha và Mạch Hạ đều sắp không thể chống đỡ được liền có một cảm giác bất lực. Tổ tiên quỷ tộc tồn tại bao đời nay há lại bị hủy trong tay ta. Mạch Lân nắm chặt một cái đầu lâu bằng ngọc trong tay. Đây chính là chí bảo hộ vệ của quỷ tộc, nhưng rất tiếc đây là lần cuối cùng có thể sử dụng nó. Mạch Lân mặc dù trước kia có hung hiểm tới tính mạng nhưng vẫn không hề có ý định sử dụng. Nhưng lần này đại thương đánh tới tận cửa, nếu như bọn hắn bị đánh bại thì việc quỷ tộc bị diệt sẽ trở thành sự thật mất. Bùm, quỳnh, liên tiếp vài tiếng nổ lớn vang lên giữa chiến trường. Khô lâu to lớn hung bảo đang từ từ vụn vỡ và tan biến. Khi tử khí và khô lâu hoàn toàn biến mất, cũng là lúc binh sĩ quỷ tộc lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ ai cũng nắm chặt vũ khí trên tay sẵn sàng quyết tử. Quỷ trận đã bị phá. Bà lão già các ngươi vẫn muốn tiếp tục đánh hay sao? Ma Lễ Hồng cười lạnh nói. Quỷ tộc bọn ta thà chết không hàng. Đừng nhiều lời, muốn đánh muốn giết thì tới đây. Mạch Lân gằn giọng, lúc này số phận của quỷ tộc đang nằm trong tay hắn. Nếu người kia không tới thì e rằng vạn bất đắc dĩ phải dùng tới đầu lâu này. Nhưng sau đó e rằng quỷ tộc cũng không thể chống trụ được nữa. Nếu đã như vậy thì đem đầu ba lão già cứng đầu các ngươi lấy xuống trước xem quỷ tộc còn ngoan cố nữa hay không. Ma Lễ Thanh vung tay huy động Thanh Vân kiếm bay tới chém về phía ba người Mạch Lân. Mắt thấy Thanh Vân kiếm sắp chém xuống, Mạch Lân thoáng do dự có nên bóp nát đầu lâu này hay không. Nhưng đúng khi hắn hạ quyết tâm thì thân hình nhỏ bé bay tới chắn trước mặt bọn hắn. Ta có tới muộn không? Tiểu cô nương kia mỉm cười rồi quay về phía Thanh Vân kiếm. Trên tay không biết từ lúc nào lại có thêm một khẩu đại pháo dài hơn cả người cô. Sau đó liền một kích đánh bay Thanh Vân kiếm trở về. Ba người bọn hắn già rồi không có gì vui, chi bằng chơi với ta đi. Cầm trong tay đại pháo, tiểu cô nương tinh nghịch nói. Tiểu hài tử, chiến trường không phải là nơi dành cho những người như ngươi. Mau mau trở về đi. Ma Lễ Thọ nhìn tiểu cô nương kia khinh thường nói. Mặc dù tiểu cô nương kia có thể đánh bay Thanh Vân kiếm của Ma Lễ Thanh nhưng hắn cũng không hề tìm thấy được nửa điểm uy hiếp từ tiểu cô nương khả ái này. Ba người các ngươi nghỉ ngơi đi, bọn hắn để ta. Tiểu cô nương ném trong tay một lo thảo dược về phía ba người Mạch Lân rồi bay lên đối mặt với Ma gia tứ tướng. Lúc này Mạch Lân mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu kia cuối cùng cũng tới. Thứ này cuối cùng vẫn có thể lưu lại, dù sao nó cũng xem như là biểu tượng của quỷ tộc. Bị hủy mất thì thật đáng tiếc. Các huynh đệ, cẩn thận, thấy tiểu cô nương kia lao tới. Ma Lễ Thanh lập tức lên tiếng đề tỉnh ba người còn lại. Người ngoài không biết nhưng Ma Lễ Thanh thì khác. Một kích đánh bay Thanh Vân kiếm kia tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cho Thanh Vân kiếm bị một vết nứt không nhỏ. Thực lực của tiểu nha đầu kia e rằng không nhỏ. Những người thấy tiểu cô nương kia xuất hiện thì cũng có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trụ cột của quỷ tộc là ba người Mạch Lân đã bị đánh bại. Dù rằng tiểu cô nương kia có thể đánh bay Thanh Vân kiếm của Ma Lễ Thanh nhưng không ai nghĩ rằng tiểu cô nương đó có thể chống lại Ma gia tứ tướng. Hơn nữa bọn họ lại có đại trận cực kỳ mạnh mẽ có thể dễ dàng trấn áp cục diện. Người khác thì không nói, nhưng Hoàng Minh thì khác. Một kích giống như tùy tiện đánh ra của nha đầu kia e rằng thực lực còn hơn xa ba lão già kia. Hơn nữa tiểu nha đầu này lại chính là người mà hắn gặp tối hôm trước. Nha đầu này có thể dùng thủ pháp gì đó để ẩn đi tu vi trước mặt hắn thì e rằng không đơn giản. Chương 81, đấu thập cửu. Nha đầu này mặc dù tính tình ham chơi nhưng tuyệt đối là bậc kỳ tài. Mạch Lân thầm than trong lòng. Lão đã tu luyện hơn trăm năm rồi nhưng vẫn không thể so với tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi đầu kia, đôi lúc, thiên phú là một thứ mà dù có nỗ lực cũng không thể vượt qua được. Các huynh đệ, cẩn thận, tập trung kết trận, tiểu nha đầu vừa tới kia sợ rằng hơn xa cả ba lão già kia. Nếu như có sai sót gì bọn hắn ắt bại trận, chỉ mới có một chiêu mà mấy người các ngươi đã chui giúp lại với nhau rồi. Thật là, nhìn Ma gia tứ tướng tụ hợp lại với nhau tiểu nha đầu kia thở dài chế giễu. Ma gia tứ tướng cũng không quan tâm tới lời của tiểu nha đầu. Dù sao bọn hắn chinh chiến bao năm qua, kinh nghiệm chiến đấu không ít,

chơi với ngươi chả vui một chút nào cả. Mượn lực từ công kích của Hoàng Minh, Thập Cửu nhanh chóng lùi ra xa duy trì khoảng cách với hắn. Tiên lực cuồn cuộn từ trên người Thập Cửu tản ra, đại pháo trên tay cô phát ra quang mang mãnh liệt, để ta xem ngươi tránh được bao lâu. Dứt lời, ánh mắt Thập Cửu chuyển sang màu tím, tiên lực trên người cô lại thay đổi, nó khiến cho Hoàng Minh cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm ngập tràn. Bùm, hoành, bùm, một loạt tiếng pháo đinh tai vang lên, khẩu đại pháo trên tay Thập Cửu không ngừng hấp thu tiên lực từ cô rồi bắn ra. Trước mặt Hoàng Minh bây giờ không phải là một đợt pháo thông thường nữa. Nó giờ đây đã trở thành một cơn mưa pháo rồi. Hoàng Minh không ngờ nha đầu kia lại khủng bố tới như vậy. Công kích này quả thực muốn dồn hắn vào tử lộ đây mà. Các huynh đệ, chuẩn bị ứng cứu cho quốc sư. Ma Lễ Thanh nhìn mưa pháo đang hướng về phía Hoàng Minh mà dùng mình. Thực lực của quốc sư bọn hắn không hề nghi ngờ, nhưng thực lực của nha đầu kia quả thực quá khủng bố. E rằng ngay chỉ có Văn Thái Sư mới có thể áp chế được nàng. Điều cần thiết bây giờ là phải bảo vệ tính mạng của quốc sư, cho dù phải trả giá bằng mạng của bốn huynh đệ bọn hắn. Nguy hiểm cận kề nhưng Hoàng Minh vẫn không hề hoảng sợ. Hắn bình tĩnh vận khởi Long Khải rồi truyền vào Sơn Hải Thủy Linh Thương. Trong chốc lát trường thương liền biến hóa, con rồng trên thân thương như sống lại, hai mắt sáng rực như có linh trí. Toàn thân thương phát ra lam quang bao bọc lấy cả người hắn. Tiên nhân đánh nhau đều so pháp bảo và tiên lực lợi hại. Cho dù ngươi có một thân võ công tuyệt thế nhưng chỉ cần đối phương pháp bảo lợi hại thì chẳng có lấy một tia hy vọng. Chính vì vậy hắn liền nghĩ tới các tiểu thuyết kiếm hiệp trước kia đều chẳng phải truyền chân khí vào vũ khí hay thân thể đó sao. Lúc đó hắn liền thử nghiệm, may thay Sơn Hải Thủy Linh Thương và cơ thể hắn không hề bài xích với tiên lực mà Long Khải hấp thu. Được, đến hay lắm. Hoàng Minh nhìn mưa pháo bắn tới trong lòng không chút run sợ. Mặc dù bản thân hắn nhận thức được nguy hiểm, nếu không cản được chắc chắn phải tán mạng, nhưng trong thâm tâm hắn lại cảm thấy phấn khích tột cùng. Quân sĩ đại thương đã sẵn sàng tiến lên, sẵn sàng dùng tính mạng để cứu Hoàng Minh trở về. Nhưng tất cả bỗng chốc lùi lại và sững sờ. Bên phía Thập Cửu cùng quỷ tộc cũng ngạc nhiên không kém. Trong suy nghĩ của họ, một thân ảnh hắc bào kia dưới làn mưa pháo chắc chắn sẽ táng mạng. Nhưng người này bỗng dưng toàn thân phát ra lam quang, một người một thương dưới mưa pháo như đang nhảy múa. Hoàng Minh lúc này đang lâm vào trạng thái tuyệt diệu của võ đạo. Đôi mắt hắn có thể dễ dàng quan sát chuyển động của mưa pháo. Thân pháp nhanh nhẹn cùng thương pháp vô cùng điêu luyện, hắn lúc này chỉ nhẹ nhàng dùng thương làm lệch đi đường đạn. Hắn cũng không sử dụng mưa pháo của Thập Cửu để tấn công ngược quỷ tộc. Hắn tới đây không phải tiêu diệt mà là để chiêu dụ quỷ tộc. Đây chính là một sự trợ giúp không hề nhỏ cho đại thương nếu sau này phải đối địch với Tây Kỳ. Hơn nữa một phần bản thân hắn cũng không muốn tốn quá nhiều sức lực để làm vậy. Ai biết được nha đầu kia có còn hậu chiêu nào nữa không kia chứ? Quốc sư uy dũng, đại thương tất thắng, tiếng hô vang lại một lần nữa vang lên. Thân ảnh Hoàng Minh nhảy múa giữa mưa pháo kia đã khắc sâu vào trong tâm trí bọn họ. Mãi về sau người ta vẫn thường hay nhắc tới về sự tích vũ điệu của chiến thần. Không thể nào, từ khi nào đại thương lại có được người lợi hại như vậy? Cả ba người Mạch Lân cảm thấy đầu óc choáng váng. Thực lực của Thập Cửu vừa thể hiện e rằng tới văn trọng của đại thương cũng khó bề đỡ được. Người kia không ngờ lại có thể dễ dàng hóa giải. Đại ca, ngươi xem, chúng ta liệu có... Mạch Nha nhìn sắc mặt của Thập Cửu đã có chút nhợt nhạt, miệng lắp bắp không ngừng. Tiên khí trên người tản mát không còn sung mãn như trước nữa. Hiển nhiên một chiêu này tiêu hao rất nhiều tiên lực của cô. Nhưng kết quả lại chỉ có thể khiến cho sĩ khí quân đại thương đại tăng, còn bên mình thì... Đại ca ca, không nhìn ra ngươi quả thực là chân nhân bất lộ tướng. Che giấu thật giỏi. Thập Cửu điều chỉnh hô hấp rối loạn, nhìn Hoàng Minh trào phúng nói. Nàng lúc trước không hề cảm thấy bất kỳ tia dao động tiên khí nào từ Hoàng Minh. Nhưng nhìn thực lực của hắn hiện giờ e rằng còn cao hơn nàng một tầng. Há chẳng phải kẻ này lại thích mấy trò giả chư ăn thịt hổ hay sao? Thật công nàng xem trọng hắn mà. Hoàng Minh lúc này mà nghe được suy nghĩ trong đầu Thập Cửu chắc phải khóc lóc kêu oan mất. Nếu luận về tu vi e rằng hắn thua xa Thập Cửu. Chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu của nha đầu kia không nhiều. Hơn nữa cách tấn công vô cùng đơn điệu, còn Hoàng Minh lại đã vài lần chiến đấu đều là thập tử nhất sinh. Hơn nữa đều luyện tập cùng Tử Tân và Khổng Tuyên, đều là người có tu vi cao hơn nha đầu kia rất nhiều. Tiểu muội quá khen rồi, vậy chi bằng chúng ta dừng tại đây, trận này xem như hòa. Chúng ta, dừng, người đừng tưởng như vậy là có thể làm khó được ta. bản thân ta vẫn chưa thua đâu. Hoàng Minh chưa kịp nói hết câu đã bị Thập Cửu ngắt lời. Hắn âm thầm thở dài, vốn muốn thể hiện thực lực mạnh mẽ nhất để nha đầu kia biết khó mà lui. Lại tranh thủ khuyên nhủ quỷ tộc đầu hàng, như vậy sẽ tránh được thương vong không cần thiết. Không ngờ nha đầu này lại cứng đầu như vậy. Tiểu muội, ta thực sự không muốn ra tay với ngươi đâu. Hoàng Minh cười khổ nói, Thập Cửu cũng biết Hoàng Minh thực sự không muốn đả thương cô. Bởi vì từ đầu tới cuối khi công kích Thập Cửu hắn chỉ dùng cán thương để ra đòn. Nhưng cho dù là vậy cô cũng không muốn rút lui. Chưa nói tới việc quỷ tộc sẽ thất bại dưới tay đại thương. Tính háo thắng của cô không hề cho phép điều đó. Nói nhiều vô ích, tới đây, dứt lời, thân ảnh Thập Cửu lóe lên rồi lập tức áp sát Hoàng Minh. Lúc này Hoàng Minh cũng chỉ đành ứng chiến mà thôi. Chết tiệt, ngươi có giỏi đừng né nữa. Mau nghiêm túc đi. Thập Cửu liên tục công kích nhưng vẫn chưa chạm nổi vào người Hoàng Minh, lập tức nổi nóng. Điên cuồng tấn công nhưng Hoàng Minh vẫn liên tục tránh né. Hắn nhận thấy tiên khí trên người cô tán loạn, hơi thở không còn vững vàng, sức lực cũng không còn bao nhiêu. Hắn chỉ cần liên tục né tránh để tiêu hao thể lực của Thập Cửu mà thôi. Tiểu muội, ngươi thua rồi. Hoàng Minh xoay cán thương đánh lên cổ tay Thập Cửu khiến cô không thể nắm được khẩu pháo trên tay. Lại tiếp tục xoay người tung một chưởng vào bụng khiến Thập Cửu bị văng ngược ra đằng sau. Quả thực Hoàng Minh không muốn ra tay với tiểu nha đầu đáng yêu này chút nào. Nếu đổi lại là ba lão già kia e rằng không chỉ một chưởng như vậy đâu. Chết tiệt, ta chưa thua đâu. Thập Cửu cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực của cô không còn bao nhiêu. Vừa đứng dậy lại nhanh chóng ngã xuống. Dù sao Hoàng Minh cũng không muốn cô tiếp tục làm loạn nên một chưởng kia cũng không hề nhẹ. Thánh nữ, những tiếng kêu tuyệt vọng vang lên khi Thập Cửu ngã xuống. Tam trưởng lão và thánh nữ đã thua. Số phận quỷ tộc bọn hắn đã được định đoạt. Bọn hắn không cam lòng như vậy. Tiểu nha đầu, thắng thua đã rõ. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta nhất quyết sẽ không làm hại tới các ngươi. Hơn nữa ta cam đoan rằng sẽ dành cho các ngươi thật nhiều điểm tốt. Hoàng Minh thấy nha đầu kia lại kiên cường đứng dậy thì cảm thấy có chút xót xa. Hắn lại khuyên nhủ Thập Cửu. Nếu lại tiếp tục e rằng tính mạng của tiểu nha đầu này khó giữ. Đầu hàng, từ khi nào chúng ta cho người cái quyền quyết định thắng thua vậy? Một âm thanh già nua vang lên khiến Hoàng Minh nhíu mày. Hắn đang cố gắng dụ dỗ Thập Cửu, là tên không biết điều nào lại tới phá đám. Ta công nhận quỷ tộc chúng ta không có người nào tu vi cao như người. Nhưng nếu muốn chúng ta chịu thua e rằng cả đại thương các ngươi không có người nào xứng đáng. Mạch Lân xuất hiện khiến Hoàng Minh ngỡ ngàng. Lão già này chẳng lẽ muốn liều mạng? Đừng nói tới việc có thể lấy mạng hắn, cho dù tự bạo tiên thể cũng chỉ khiến hắn bị thương mà thôi. Hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Các ngươi đưa thánh nữ về trong. Mạch Lân khoát tay bảo hai người Mạch Nha đưa Thập Cửu rút lui. Hoàng Minh cũng không hề ngăng cản. Lão đầu, ông chắc rằng chỉ mình ông có thể ngăn được ta chứ? Hoàng Minh lập tức áp sát Mạch Lân trong nháy mắt, không hề nương tay như lúc đấu với Thập Cửu. Mỗi một quyền của Hoàng Minh đều mang theo toàn bộ sức lực của hắn. Hắn không biết lão đầu này còn giấu hậu chiêu nào hay không. Tiên thủ vi cường, tốt nhất là không cho lão có cơ hội sử dụng. Mạch Lân bị Hoàng Minh dồn ép thì lập tức choáng váng. Lão ta cũng không ngờ rằng Hoàng Minh này lại lập tức ra tay như vậy. Lão đã bị thương, lại trước công kích của Hoàng Minh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận. Để đại ca ta yên, khi đã đưa Thập Cửu về phía quỷ tộc an toàn. Hai người Mạch Nha liền quay lại tiếp ứng cho Mạch Lân. Mặc dù muốn nhanh chóng tiêu diệt Mạch Lân nhưng bị cả hai lão già này dùng thân thể bám lấy không. Rời, chỉ trong chốc lát Hoàng Minh liền để lão chạy thoát sang một bên. Hôm nay, tất cả các người đều phải bỏ mạng tại đây. Mạch Lân khuôn mặt bị đánh tới biến dị. Cả người đầy máu phát ra tiếng cười man dợ. Lão bóp nát đầu lâu bằng ngọc trong tay. Một luồng quỷ khí từ đó thoát ra hóa thành một làn xương đen rồi ngày càng trở nên dày đặc. Bao phủ cả bầu trời. Hoàng Minh không biết làn xương đen này là gì, nhưng trong thâm tâm hắn nổi lên sự bất an. Cảm giác này hắn đã từng trải qua, đó chính là lúc cái chết cận kề. Là ai lại dám ngang nhiên tới đây làm loạn? Biết điều thì cút về nơi của các ngươi. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trong làn xương đen, một âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến cho người khác cảm thấy run sợ. Khi nghe thấy giọng nói đó, Hoàng Minh biết hôm nay phải chịu khổ rồi. Các bạn đang nghe bộ truyện Tình Duyên Đạo trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 83, gặp lại Thạch Cơ, quốc sư đại thương ở đây, kẻ nào dám to gan lớn mật như vậy?

Vậy trước thời gian đó ngươi muốn an bài cho bọn họ như thế nào? Đại thương các ngươi sẽ cung cấp lương thực cho bọn họ. Ngồi một bên yên lặng nãy giờ, Thạch Cơ bất giác lên tiếng. Việc này nương nương có vẻ đã lầm rồi. Mặc dù khá ngạc nhiên khi Thạch Cơ hỏi tới, nhưng Hoàng Minh cũng rất từ tốn trả lời. Quả thực nếu có người nói chuyện còn tốt hơn là bản thân độc thoại. Hiểu lầm, vậy ngươi muốn bọn họ tự sinh tự diệt tới lúc đó? Thạch Cơ nhíu mày nhìn Hoàng Minh, ngay cả Thập Cửu và ba người Mạch Lân khuôn mặt cũng trầm xuống. Quả thực từ đầu tới cuối Hoàng Minh đề ra phương án rất khả thi cho tương lai quỷ tộc, nhưng đúng như Thạch Cơ nói, nó cần quá nhiều thời gian, quỷ tộc bọn hắn tài nguyên không nhiều, e rằng không thể trụ được tới lúc đó, như vậy làm sao có thể được? Nếu bọn họ chọn đầu phục đại thương thì chính là con dân của đại thương. Thân làm quốc sư như ta làm sao có thể bọn họ chịu khổ cực được chứ? Hoàng Minh bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, thương dân như con khiến Thạch Cơ chỉ muốn bóp chết hắn. Nàng trừng mắt nhìn hắn, vậy cuối cùng quốc sư ngươi muốn thế nào? Thấy Thạch Cơ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Hoàng Minh lúc này mới cảm thấy lạnh sống lưng, luận về miệng lưỡi không ai bằng hắn, nhưng người trước mặt là một đại ma đầu. Miệng lưỡi ngươi dù sắc đến đâu nhưng nàng không hài lòng thì chính là ngươi toi mạng. Tốt nhất không nên chọc giận nàng ta nữa. Việc trước tiên phải nói tới, dựa theo những gì ta dự kiến, chỉ cần chưa tới 3 năm, ta tin quỷ tộc có thể vực dậy được. 3 năm, đây là hắn điên rồi hay quả thực hắn có thể làm được việc đó? Những người xung quanh liền lâm vào trầm tư, mặc dù kế sách hắn đưa ra là hoàn hảo, nhưng ít nhất phải là gấp 10 lần cái 3 năm kia thì mọi người ở đây mới có thể tin tưởng hắn được. Quốc sư, thực sự như ngài nói, là 3 năm ư? Mạch Lân như không tin vào những gì mình đã nghe được, liền lên tiếng để xác minh. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi tin tưởng vào chúng ta, trong 3 năm chắc chắn quỷ tộc sẽ trở mình. Hơn nữa ta đảm bảo, trong 3 năm đó, các ngươi không cần nộp bất cứ cống phẩm gì cho đại thương và ta nhất định sẽ không để bất kỳ một người nào của quỷ tộc bị bỏ đói cả. Lời Hoàng Minh vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Cống phẩm 3 năm chính là một khoản tài nguyên vô cùng lớn. Vậy mà Hoàng Minh hắn nói miễn liền miễn. Hơn nữa theo lời hắn nói thì trong 3 năm đó đại thương sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho quỷ tộc. Nếu như vậy cho dù 3 năm không thực hiện được kế sách của Hoàng Minh thì ít nhất quỷ tộc cũng sẽ từng bước trụ vững vàng. Quốc sư, ngài thực sự không đùa chúng ta chứ? Mạch Lân lại một lần nữa hỏi. Việc này không thể chỉ dựa vào lời Hoàng Minh được, bởi vì tất cả đều phải có sự đồng ý của thiên tử. Ngươi hoài nghi lời ta nói hay sao? Hoàng Minh nhíu mày. Không có, không có, quốc sư đã nói làm sao chúng ta không thể tin tưởng được chứ? Mạch Lân lập tức nhảy dựng lên, lão cũng không dám hỏi tới nữa. Cho dù không có thể như lời Hoàng Minh nói, nhưng nếu có thể được một phần lợi ích như vậy cũng có thể khiến lão yên lòng. Ngươi không cần lo lắng, có nương nương ở đây làm chứng, ta quyết không nuốt lời. Mạch Lân lén đưa mắt nhìn Thạch Cơ, nhìn thấy nàng nhẹ gật đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Minh thì chẳng quan tâm tới chuyện này lắm, dù sao thì Tử Tân đã giao cho hắn toàn quyền giải quyết mọi chuyện ở đây. Tiếp theo Hoàng Minh liền đưa ra những phương án để hỗ trợ quỷ tộc trong thời gian tới. Đầu tiên đại thương sẽ gửi một phần lương thực và nhu yếu phẩm tới quỷ tộc. Hơn nữa lại cho người tới giúp đỡ xây dựng lại quỷ tộc. Hắn cũng yêu cầu Tây Kỳ có thể xuất lực hỗ trợ. Hơn nữa lại cung cấp ruộng đất cho quỷ tộc. Tất nhiên bọn họ vẫn phải nộp một phần thuế cho Tây Kỳ. Nếu là bình thường sẽ chẳng ai đồng ý điều kiện của hắn cả. Nhưng hắn lại cam đoan sẽ cùng chia sẻ cho Tây Kỳ những kỹ thuật tiên tiến của đại thương. Điều này khiến ba ấp khảo lập tức đồng ý. Dù sao những mảnh đất hoang ở Tây Kỳ rất nhiều, có thể để quỷ tộc cả tạo sử dụng cũng tránh phí phạm. Hơn nữa những kỹ thuật của đại thương khiến khắp nơi đều thèm muốn. Đây quả thực là một cơ hội tốt để có thể học hỏi để phát triển Tây Kỳ. Thoạt nhìn thì ai cũng thấy Tây Kỳ chính là người được lợi nhiều nhất. Bọn họ không những có thêm nhân lực miễn phí, cải tạo lại phần đất đai bỏ hoang mà còn có thêm những kỹ thuật của đại thương. Điều này khiến cho những người khác thèm khát, hận tại sao không phải là quỷ tộc tới quấy phá bọn hắn. Hoàng Minh không phải là kẻ ngu ngốc, không phải tự dưng mà hắn lại cho Tây Kỳ nhiều lợi ích như vậy. Hắn chính là muốn thu phục quỷ tộc, hơn nữa hắn càng muốn quỷ tộc thâm nhập vào sâu nội tình Tây Kỳ hơn nữa. Mặc dù không biết Tây Kỳ có đối địch cùng đại thương trong tương lai hay không, nhưng nếu có một quỷ tộc hùng mạnh ở bên canh, Tây Kỳ cũng không dám làm càn mà ra tay với đại thương. Về phần những kỹ thuật đó thì Hoàng Minh cũng không để vào mắt. Dù sao không sớm thì muộn cũng bị người ta bắt chước được. chi bằng hào phóng để cho bọn họ khỏi nghi ngờ. Nếu đã như vậy thì hôm nay chúng ta tới đây thôi. Lần sau sẽ cùng các ngươi lập một bản giao ước. Lần sau nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt. Thạch Cơ từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát Hoàng Minh. Điều này khiến hắn nổi lên dự cảm không lành. Lúc này chính sự đã xong, liền nhanh chóng muốn ly khai khỏi đây. Sao có thể như vậy được? Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành minh hữu của nhau. Chọn ngày không bằng bây giờ. Hôm nay quốc sư ngài ở lại đây, quỷ tộc bọn ta nhất định không làm ngài thất vọng. Hôm nay chúng ta phải say một trận. Mạch Lân thấy Hoàng Minh muốn trở về thì lập tức lên tiếng ngăn cản. Giao ước với đại thương đã là chuyện sớm muộn, nhưng bản thân lão nhất định phải giữ được hào cảm của Hoàng Minh. Không cần, không cần, lần sau ta nhất định sẽ uống với ngươi. Thật sự ta phải về để tâu lại với thiên tử. Hoàng Minh nhảy dựng lên từ chối. Có lý nào chứ, bây giờ mà không về ai biết được đại ma đầu kia có lôi hắn ra làm thịt hay không? Ngươi rất bận hay sao? Thạch Cơ nhàn nhạt nói. Thực không dám giấu gì nương nương, Triều Ca cách đây xa xôi, ta quả thực phải trở về để bẩm báo cùng thiên tử. Lại an bài thật tốt để có thể giúp đỡ quỷ tộc sớm nhất có thể. Mạch Lân nghe Hoàng Minh nói rất có đạo lý, hơn nữa việc này lại liên quan tới tồn vong của quỷ tộc. Hắn đang muốn lên tiếng thì bị Thạch Cơ cướp lời. Yên tâm, ngày mai ta sẽ đích thân đưa ngươi về Triều Ca, chắc chắn sẽ nhanh hơn ngươi đi gấp trăm lần. Thạch Cơ đã hạ lệnh như vậy, hắn nào dám làm trái ý nàng nữa. Đôi lúc muốn tránh cũng không được, chi bằng đối mặt với nó. Hắn tin rằng Thạch Cơ cũng không làm gì quá đáng. Buổi tối hôm ấy hắn cùng binh lính đại thương ở quỷ tộc mở tiệc. Riêng phần bà ấp khảo thì lập tức trở về để bẩm báo cho cha hắn. Phải nói thật là thức ăn ở quỷ tộc hơi khó ăn một chút. Tất cả đều là thịt sống được nướng lên, không có nêm nếm gì cả. Hoàng Minh miễn cưỡng ăn được vài miếng thì không chịu được nổi. Hai, bỏ đi, bản thân tư làm lấy vậy. Hắn từ trong túi pháp bảo lấy ra mấy lọ gia vị. Sau đó bắt đầu nêm nếm rồi nướng. Đại ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Thật thơm a. Thập Cửu ở một bên thích thú nhìn hắn liên tục quét lên miếng thịt rất nhiều thứ gia vị màu sắc khác nhau. Càng về sau hương thơm càng tăng lên vài phần. Miếng thịt trông cũng vô cùng đẹp mắt. Đây gọi là thịt nướng mật ong a. Ngồi xuống đây, ta kể cho muội nghe sự tích về miếng thịt này. Hoàng Minh vừa xoay miếng thịt vừa nói, có một tiểu muội như Thập Cửu quả thực không tệ, hơn nữa dù miếng thịt cũng chưa chín, xem như giết một chút thời gian nhàm chán vậy, không ngờ đằng sau một miếng thịt này lại có một câu chuyện cảm động như vậy. Thập Cửu đơn thuần, khi nghe hắn kể chuyện liền cảm động muốn khóc, đây tất nhiên là hắn bịa ra mà thôi, quả thực gạt một tiểu cô nương là không tốt mà. Thạch tỷ tỷ, mau tới đây đi, đại ca hắn kể chuyện rất hay đó. Thập Cửu không ngại náo nhiệt, lập tức gọi Thạch Cơ tới cùng. Nương nương, mời thử trù nghệ của ta. Hắn cắt một miếng thịt rồi đưa tới cho Thạch Cơ. Nhìn miếng thịt bốc khói nghi ngút đang tỏa hương thơm mê người khiến Thập Cửu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Phàm là người tu luyện, sơn hào hải vị cũng đều là phù phiếm, không cần ăn vẫn không ảnh hưởng gì cả. Nàng chính là hứng thú với những câu chuyện hắn vừa kể. Mặc dù nhìn nàng không quan tâm nhưng lại không bỏ sót một chữ nào. Tuy nàng không tin câu chuyện và miếng thịt này của hắn có liên quan, nhưng quả thực là một đoạn tình yêu đẹp, khiến cho người ta xúc động không thôi. Nàng nhớ tới lời nói của người kia, nhân gian hữu tình, vạn vật hữu duyên, tình kiếp tới lúc đó buông bỏ hay nắm giữ đều là do ngươi. Vạn năm qua đi, nàng từng nhìn qua bao nhiêu đôi lứa sinh ly tử biệt, cũng đều là bất động thanh sắc, chưa hề xúc cảm, nhưng tự dưng chỉ vì một câu chuyện của hắn mà trong nàng lại bắt đầu dao động. Nương nương không vừa miệng hay sao? Hoàng Minh thấy Thạch Cơ thẫn thờ liền lập tức lên tiếng. Lúc này nàng mới kịp hồi tỉnh, không biết là bao lâu, nhưng Hoàng Minh vẫn ngồi đó. Bên phía kia Thập Cửu vẫn đang nhiệt tình đánh chén. Nàng không trả lời Hoàng Minh, chỉ chậm chậm đưa miếng thịt lên cắn một miếng. Từ đầu lưỡi của nàng truyền tới một cảm giác ngọt thanh. Miếng thịt mềm như tan trong miệng, quả thực ngon không thể nào tả hết. Thế nào? Hoàng Minh thấy nàng ăn ngon lành liền mong chờ. Tạm được, Thạch Cơ nhàn nhạt trả lời khiến hắn thất vọng. Mặc dù hắn không tự tin nhưng ít nhất miếng thịt này cho dù là ngự chu ở Triều Ca cũng không thể so sánh được, miệng thì nói cứng nhưng lòng thì khác. Thạch Cơ không biết từ lúc nào đã ăn hết miếng thịt. Nhìn qua bên kia thấy hắn đang đùa giỡn cùng Thập Cửu. Nàng quả thực hiếu kỳ, người này chuyện gì cũng có thể làm được. Hắn cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Và hơn hết, nàng cũng muốn biết đằng sau lớp mặt nạ kia là con người như thế nào. Chương 85, hung tin. Hoàng Minh đứng trước cửa phòng của Thạch Cơ mà lòng như lửa đốt. Vừa rồi, nàng chỉ bỏ lại một câu, ta chờ ngươi, rồi lập tức rời đi. Hắn thực sự không biết Thạch Cơ hẹn hắn tới đây để làm gì. Chẳng lẽ là nói chuyện nam nữ? Không thể nào, cho dù nằm mơ cũng đừng nghĩ tới vấn đề đó. Vậy có chăng là nàng ta vẫn muốn truy vấn chuyện cũ? Cũng chỉ có điểm này Hoàng Minh mới nghĩ tới được. Ngươi còn muốn ở ngoài đó bao lâu nữa? Thạch Cơ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lúc này hắn cũng chỉ biết cắn răng mở cửa tiến vào mà thôi. Đã để nương nương chờ lâu. Hắn ôm quyền cúi người thi lễ. Dù sao thân là nam nhi lại để nữ nhân chờ đợi như vậy quả thực có chút thất lễ. Ngồi đi, Thạch Cơ ngồi một bên bàn cờ chỉ về phía đối diện. Khi Hoàng Minh ngồi xuống Thạch Cơ liền nhất một quân cờ đặt lên bàn cờ. Hoàng Minh cũng lập tức hiểu ý đáp lại. Cứ như thế vài canh giờ trôi qua, cả hai vẫn không hề nói một lời mà chìm đắm trong thế giới của những quân cờ. Bên ngoài quỷ tộc vẫn tiệc tùng huyên náo nhưng tuyệt nhiên bên trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Có chăng những tiếng động duy nhất là của những quân cờ chạm vào bàn cờ phát ra. Lâu ngày ấy không gặp, kỳ nghệ của nương nương tiến bộ vượt trội, ta tự thẹn không bằng, xin bái phục, không biết đã qua mấy ván cờ. Hoàng Minh lúc này không chịu được sự yên lặng nữa mới lên tiếng. Ván thứ nhất ngươi nhường ta 4 nước, ván thứ hai ngươi nhường ta 6 nước, ván thứ ba, như vậy vẫn tính là ta tiến bộ hơn. Thạch Cơ liếc nhìn Hoàng Minh đầy oán trách, điều khiến Hoàng Minh kinh ngạc không thôi. Quả thực đúng là hắn đã nhường nàng, nhưng hắn chính là khéo léo. Cho dù là cơ xương có thể biết hắn nhường nhưng không thể như Thạch Cơ nói rõ từng điểm như vậy được. Nương nương quá lời rồi, đó là ta kỳ nghệ kém cỏi, trong ván cờ xảy ra sơ sót, sao lại thành là ta nhường nương nương được, mặc dù bị chỉ ra nhưng với da mặt của hắn lại biến thành hư vô. Thạch Cơ đã quen dần với miệng lưỡi của hắn rồi, nàng cũng không phản bác nữa mà một lần nữa vung tay lên. Bàn cờ lại được sắp lại ngay ngắn, lại nữa, Hoàng Minh âm thầm kêu khổ trong lòng. Nhưng hắn vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài, ngươi không cần chán nản như vậy, nếu ngươi dùng hết sức không nhường thì ta có thể suy nghĩ lại. Hoàng Minh nghe nàng nói xong không biết nên khóc hay cười đây. Chính là muốn hắn ra hết sức, nhưng sẽ, suy nghĩ lại, đây chẳng phải là tùy thuộc vào tâm trạng của nàng hay sao? Phải biết rằng một khi nàng ta đánh cờ, e rằng không phải chỉ là vài canh giờ, hắn bây giờ muốn nhanh chóng trở về Đại Thương để bàn chuyện quỷ tộc cùng Tử Tân. Nên biết rằng quỷ tộc phát triển sớm một ngày thì sẽ giúp Đại Thương giảm bớt được gánh nặng Tây Kỳ. Một ngày, nương nương, không biết người đã hài lòng chưa? Hoàng Minh đặt quân cờ xuống bàn nói, hắn bây giờ là dùng toàn bộ kiến thức về cờ đạo để đánh cùng Thạch Cơ. Hiển nhiên nàng ta bại chưa tới 40 nước cờ, Thạch Cơ không quan tâm tới hắn mà vẫn chăm chú nhìn bàn cờ. Trong đầu vẫn đang hình dung lại toàn bộ ván cờ lúc nãy. Người này tuyệt nhiên vẫn còn ẩn giấu thực lực như vậy. Nương nương, nếu không còn việc gì ta có thể đi được rồi chứ? Hoàng Minh nhìn Thạch Cơ đang chăm chú phân tích từng nước cờ mà trong lòng thấp thỏm không yên. Nàng ta như vậy không khéo lại kéo hắn ở lại mất. Ta cũng không có hứng ăn thịt ngươi, sợ cái gì kia chứ? Thạch Cơ nhận thấy hắn đang có ý định lý khai thì liền lên tiếng. Hoàng Minh lúc này rất muốn gào lên nhưng nghĩ tới hậu quả liền lập tức im lặng. Được rồi, không làm khó ngươi nữa, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một điều, ta sẽ để cho ngươi đi. Thạch Cơ nhìn bộ dạng như tiểu thiếp của hắn thì thầm cười trong lòng. Nương nương cứ nói, chỉ cần đáp ứng được ta nhất định không từ chối. Hoàng Minh vỗ ngực tuyên bố, nhưng Thạch Cơ nào không nghe ra ý của hắn kia chứ. Chỉ cần đáp ứng được, như vậy há chẳng phải điều này còn tùy thuộc vào tâm trạng hắn hay sao? Người này rõ ràng là đang trả đũa mình đây mà. Thật nhỏ nhen, nếu Hoàng Minh biết được Thạch Cơ đang suy nghĩ gì thì có lẽ hắn sẽ lập tức kêu oan mất. Trong lòng hắn lúc này chỉ có suy nghĩ. Nếu với thực lực của Thạch Cơ còn gặp khó khăn thì muốn hắn giúp đỡ là điều không thể. Phải biết rằng có thêm 1.000 người như hắn thì Thạch Cơ chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng giải quyết mà thôi. Ngươi thấy Thập Cửu thế nào? Thập Cửu sao? Nàng ta là một tiểu cô nương đáng yêu hoạt bát. Tuổi còn trẻ nhưng thực lực không tồi. Tương lai ắt thành tựu vàng rồi. Hoàng Minh nghĩ tới tiểu nha đầu đáng yêu luôn miệng gọi hắn là đại ca ca. Ta muốn ngươi thay ta dạy dỗ nó. Lời Thạch Cơ vừa nói ra lập tức khiến Hoàng Minh nhảy dựng lên. Giao cho ta, nương nương đừng đùa như vậy chứ. Một kẻ trúc cơ còn chưa đạt được như ta sao có thể dạy dỗ người khác được. Ngươi không cần quá khiên tốn, mặc dù không có tiên lực nhưng bản lĩnh của ngươi không hề nhỏ. Chỉ cần ngươi thực tâm truyền dạy cho nó là được. Thạch Cơ nhàn nhã đáp, người trước mặt cho dù chỉ là phàm nhân nhưng với mưu trí của hắn. không ai có thể so sánh được. Nhưng nếu vậy thì ta nghĩ nương nương nên gửi thập cửu tới những nơi khác. Ta nghĩ rằng với thiên phú của thập cửu thì cho dù là xiển giáo hay triệt giáo cũng đều ra sức tranh giành. Hơn nữa còn có nương nương ở đây. Với thực lực của nương nương ta tin chắc có thể dạy dỗ thập cửu tốt hơn ta gấp vạn lần. Điều Hoàng Minh nói hoàn toàn chính xác. Với thiên phú của thập cửu, chỉ mới 12 tuổi đã tu luyện tới luyện hư cảnh trung kỳ rồi. Thiên phú này đều không hề thua kém bất cứ đệ tử thân truyền nào của xiển triệt nhị giáo cả. Thập cửu là con gái cố nhân của ta, thân phận vô cùng đặc biệt, ngoài ngươi ra ta không tin tưởng giao nó cho ai cả. Còn về phần ta, ta không muốn nó đi trên con đường giết chóc này. Thạch Cơ đặt chén trà trên tay xuống thở dài nói, người khác gọi nàng là ma đạo vì để đạt được tu vi hiện nay. Có vô số người đã vong mạng trong tay nàng, nếu không vì thể chất đặc thù có lẽ Thạch Cơ đã vong mạng từ rất lâu rồi. Ta đồng ý với nương nương chuyện này, nhưng ta cũng muốn nương nương đồng ý giúp ta một chuyện. Sau khi suy tính rất lâu sau, Hoàng Minh cũng đã gật đầu đồng ý. Nói đi, khi nghe thấy Hoàng Minh muốn đặt điều kiện với nàng, Thạch Cơ thoáng chút nhíu mày, nhưng rất may nàng không phát tác. Ta muốn nhờ nương nương giúp ta bảo hộ đại thương trong vòng 10 năm. Hoàng Minh cân nhắc nói, vốn hắn muốn nói 100 năm nhưng suy xét người trước mặt hắn là ai nên chỉ đành cắn răng mà thôi. Nhưng dù là vậy thì 10 năm tiếp theo đại thương liền có thêm một cái ô lớn. Với thực lực của Thạch Cơ, cho dù xiển giáo muốn tới náo loạn đại thương thì ắt hẳn Nguyên Thủy Thiên Tôn phải tự mình tới. Nhưng theo hắn xem xét thì những kẻ tự xưng là thánh nhân như Nguyên Thủy ắt hẳn không muốn cuốn vào nhân quả quá nhiều nên sẽ không mặt dày mà ra mặt đâu. 10 năm với nương nương chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Như vậy không tính là yêu cầu quá đáng đúng không? Hơn nữa chỉ cần một ngày ta còn ở đại thương, nương nương sẽ được xem như khách quý của đại thương. Đãi ngộ không hề thua kém quốc sư là ta đây. Thấy Thạch Cơ im lặng, Hoàng Minh tiếp lời. Dù thế nào đi nữa việc lôi kéo Thạch Cơ lúc này là vô cùng cần thiết. Được, ta đồng ý với ngươi sẽ bảo hộ đại thương 10 năm. Nhưng ta không cần những thứ đãi ngộ của các ngươi. Chỉ cần mỗi tháng ngươi đưa cho ta một quyển kỳ phổ. Rảnh rỗi đánh cờ cùng ta là được. Thành giao, ta mong nương nương sẽ không nuốt lời. Hoàng Minh lập tức gật đầu đồng ý. Ngươi nghĩ ta sẽ lật lọng như ngươi sao? Thạch Cơ liếc nhìn hắn. Không dám không dám, ta tin nương nương chắc chắn sẽ giữ chữ tín. Hoàng Minh lơ đãng nhìn đi nơi khác. Không phải vì hắn sợ Thạch Cơ mà bởi vì ở góc nhìn này nàng ta quả thực có thể làm rung động người khác, quả thực là ma đầu mà. Cuối cùng Hoàng Minh cũng bị Thạch Cơ giữ lại đánh thêm vài ván cờ mới cho hắn rời đi. Lúc này Hoàng Minh mới hối hận tại sao lúc trước lại đi nghĩ ra cờ tướng để bây giờ phải khổ như vậy chứ. Sáng hôm sau Hoàng Minh đem tin này nói cho thập cửu. Nhà đầu này tỏ ra vô cùng hứng thú. Dù sao nàng cũng đã từng nghe đại thương có rất nhiều thứ mới lạ nên liền sinh lòng hiếu kỳ liền. Lập tức muốn lên đường. Về phần dạy dỗ nhà đầu này Hoàng Minh cũng có nghĩ tới. Nàng sẽ học cùng Na Cha, Ân Giao và Ân Hồng theo Tử Tân học tiên pháp. Dù sao hắn cũng không có khả năng có thể dạy dỗ người khác tu luyện được. Thạch Cơ cũng đi theo hắn tới Triều Ca. Nàng cùng thập cửu sẽ được sắp xếp ở trong biệt viện của hắn. Ở đó có nhiều thứ tân thời mà hắn chế tạo. Hy vọng Thạch Cơ sẽ hứng thú mà không đi khắp nơi gây chuyện. Vốn Hoàng Minh muốn tìm hiểu thêm về quỷ tộc. Nhưng Triều Ca vừa gửi mật thư thông báo tới khiến hắn vô cùng lo lắng. Đát Kỷ sắp nhập cung rồi. Chương 86, đánh phủ đầu. Dù thế nào thì hôn sự này ta quyết không đồng ý. Hoàng Minh tức giận hét lên. Hắn sau khi nghe tin Tử Tân muốn lập Đát Kỷ làm phi thì lập tức nhờ Thạch Cơ đưa trở về Triều Ca. Ngày sau đó, hiện giờ cũng đã qua 3 canh giờ liên tục thuyết phục Tử Tân từ bỏ hôn sự này. Sư đệ, ta thấy Đát Kỷ là một cô nương tốt. Không những thế dùng mạo lại cực kỳ xinh đẹp. Quả thực với phu quân chàng ấy vô cùng xứng đáng. Hơn nữa cô ấy vì đổi lấy bình yên cho Tô Châu mà quyết định hủy đi tương lai của bản thân. Người như vậy tại sao ngươi nhất quyết từ chối kia chứ? Dương Cửu là người cảm tính, nàng mặc dù chưa từng gặp qua Đát Kỷ nhưng lại nghe rất nhiều chuyện của nàng ta. Công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa, hiếu thảo hiệp nghĩa, chính những điều đó khiến cho Dương Cửu nảy sinh thiện cảm với Đát Kỷ mà không phản đối hôn sự này. Ngươi không phải đã phải lòng Tô cô nương rồi chứ? Hoàng Phi Yến nhìn Hoàng Minh châm chọc. Sư đệ, nếu như thật sự ngươi muốn kết giao cùng Tô cô nương, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Chỉ có điều rằng không biết Thạch cô nương có đồng ý hay không. Tử Tân cũng thấy làm lạ khi thấy Hoàng Minh như vậy. Phải biết rằng từ trước đến nay những chuyện này hắn hầu như không để tâm tới. những lần này lại nhất quyết không đồng ý. Chẳng lẽ đúng như Phi Yến nói, hắn là động tâm với Đát Kỷ, nhưng còn Thạch cô nương thì sao? Hoàng Minh nếu muốn lấy Đát Kỷ ắt hẳn phải qua được một cửa của nàng. Thạch cơ, ta và nàng chẳng qua chỉ là bằng hữu mà thôi, còn Đát Kỷ ta không cần, tốt nhất nên gửi trả cô ta về Tô Châu đi. Nghe nhắc tới Thạch cơ khiến Hoàng Minh bỗng có chút lạnh người. Nếu như nàng ta ở đây mà nghe được những lời này thì e rằng hắn và Tử Tân khó mà yên ổn. Cô nương người ta ngươi cũng lôi về nhà rồi còn dám nói những lời này hay sao? Hoàng Phi Yến bĩu môi nói, những người khác cũng gật đầu phụ họa theo, phải biết rằng Thạch cô nương dung mạo tuyệt thế lại có tư chất bất phàm. Cho dù là các nàng cũng tự thẹn không bằng, một cô nương như thế các nàng không tin tên sư đệ của mình lừa người ta tới cửa mà vẫn muốn xem. Người ta là bằng hữu, Tam Tẩu à, ta với Thạch cơ quả thực chỉ là bằng hữu mà thôi. Hoàng Minh cố gắng giải thích nhưng Hoàng Phi Yến nhất quyết không tin. Ngay cả hai người Khương Văn Sắc và Dương Cửu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Được rồi Phi Yến đừng hồ nháo nữa. Hoàng Minh, nếu đệ cho ta một lý do thuyết phục thì hôn sự này ta sẽ theo ý đệ. Tử Tân biết Thạch cơ là người như thế nào. Hắn chẳng qua chỉ muốn trêu chọc Hoàng Minh một chút mà thôi. Nhưng chính sự vẫn là vấn đề tại sao Hoàng Minh lại ác cảm với Đát Kỷ tới như vậy. Hoàng Minh thật sự không biết phải tìm lý do gì. Chẳng lẽ nói hắn xuyên không nên biết tất cả mọi chuyện. Có quỷ mới tin được. Ta hồ nghi Đát Kỷ là do yêu hồ biến thành. Lý do Hoàng Minh đưa ra khiến cho những người khác bật cười. Cái gì mà yêu hồ biến thành? Ta thấy đệ lo quá hóa ngốc rồi đó. Cô nương nhà người ta mặc dù xinh đẹp đến mức yêu mị nhưng tâm hồn thiện lương như vậy làm sao có. Thể là do yêu hồ hóa thành được. Khương Văn Sắc cũng không nhịn được lên tiếng. Hoàng Minh lúc này cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa. Đây hoàn toàn là theo trí nhớ của hắn trong truyền thuyết trong sách. Đát Kỷ mặc dù là con người nhưng lại bị cửu vĩ hồ ly cướp đoạt thân xác. Về phần hồ ly kia chính là do nữ oa sai khiến muốn làm náo loạn triều ca. Cho dù thế nào, nếu cô ta vào triều ca ắt tạo ra vô vàng sóng gió. Hoàng Minh vẫn tiếp tục không buông. Sư đệ, người nghĩ với ngươi thì triều ca chưa đủ sóng gió hay sao? Hoàng Phi Yến lại không nhịn được tiếp tục trêu chọc hắn. Quả thực từ lúc hắn ở đây trong cùng không ngày nào yên ổn. Lúc thì ra tay với con cháu thế gia, lúc thì tạo ra vô số những thứ kỳ quặc. Thậm chí đến luyện đan hắn cũng tạo ra những tiếng nổ lớn. Người như hắn có tư cách nói người khác hay sao? Chuyện này không giống nhau được. Hoàng Minh chột dạ nói. Mặc dù đúng là bình thường hắn có hơi chút gây hỏa. Nhưng hắn có thể cam đoan thề rằng. Đây đều là hắn làm vì lợi ích của đại thương. Nếu theo ngươi nói nàng ta là người sẽ tạo ra sóng gió thì như vậy để nàng ta ở Tô Châu sẽ lại càng nguy hiểm hơn sao? Chỉ bằng để nàng ta nhập cung như vậy có thể dễ dàng khống chế nàng ta hơn đúng không? Dương Cửu là người thông minh lại suy nghĩ sâu sắc nên lập tức khuyên giải. Quả thực đúng như Dương Cửu nói, nếu hắn từ chối không nhận hôn sự này, hoặc làm tới cách khác chính là tủ tiêu Đát Kỷ thì sau này không biết nữ oa còn phái theo bao. Nhiều còn yêu hồ tới thay thế hay không? Chỉ bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, để ả ta vào triều, thuận tay không chế ả. Như vậy vừa có thể không chế cục diện tại triều ca vừa có thể có thêm tai mắt bên phía nữ oa. Ta đồng ý với các ngươi. Nhưng nếu như có chuyện gì bất chắc nhất định ta sẽ không phiền hà tiêu diệt cô ta đâu. Được, nếu như quả thực như ngươi nói, ta sẽ là người đầu tiên đá nàng ta ra khỏi triều ca. Tử Tân thấy Hoàng Minh cuối cùng cũng đồng ý thì thở phào. Hắn là thiên tử của triều ca, không thể đuổi cùng giết tận một chư hầu được, như vậy sẽ khiến các chư hầu khác không nhịn được mà nổi dậy. Nhưng nếu từ chối hôn sự này thì sẽ khiến Tô Châu không còn đường lui. E rằng sẽ lại là một ung nhọt. Rời khỏi thư phòng của Tử Tân, Hoàng Minh lập tức đi tìm Thạch Cơ để thương lượng, chỉ có việc còn con như vậy ngươi cũng gọi ta ra mặt hay sao? Thạch Cơ nhíu mày nhìn hắn, tên này sau khi nhờ nàng đem hắn về triều ca thì chỉ an bài nàng và Thập Cửu ở đây rồi lập tức biến. Mất, vừa trở lại thì lập tức đưa ra một đề nghị khó hiểu. Giúp hắn kiểm tra một người có phải bị yêu quái cướp thân xác hay không? Ta biết nương nương thần thông quảng đại. Chuyện này e rằng chỉ có nương nương mới có thể giúp ta được mà thôi. Vốn Hoàng Minh muốn thương lượng việc này với Tử Tân nhưng hắn sợ Đát Kỷ được nữ oa cho pháp bảo gì. Đó có thể che mắt được nên mới tới nhờ Thạch Cơ. Dù sao tu vi của Thạch Cơ cao hơn Tử Tân rất nhiều. Nếu như quả thực có pháp bảo che mắt nàng ta ắt hẳn cũng có thể phá được. Vô vị, không làm, Thạch Cơ lập tức từ chối đề nghị của hắn. Nương nương người đã đáp ứng bảo hộ triều ca 10 năm. Không phải người định nuốt lời đấy chứ. Soảng, ngươi là đang chỉ trích ta. Tách trà trên bàn không hiểu tại sao lập tức vỡ vụn. Xung quanh ngập tràn tử khí. Hoàng Minh biết bây giờ mà không giải thích rõ ràng chắc chắn sẽ chịu cơn thịnh nộ của Thạch Cơ mất. Nương nương, ta không có gan chỉ trích người. Quả thực việc này quan hệ mật thiết tới triều ca ta. Chỉ cần nương nương đồng ý chuyện này, về sau chỉ cần ta có thể làm được cho nương nương, ta nhất quyết không chối từ. Thạch Cơ nhìn nam nhân trước mặt đang không ngừng cầu xin thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mặc dù nàng quen biết hắn không lâu nhưng muốn lấy lợi ích từ trên người hắn xuống là vô cùng khó. Khan, đằng này hắn tự chủ động dâng lên lợi ích chỉ vì một việc nhỏ như vậy. E rằng chuyện này không đơn giản. Được, ta đồng ý giúp ngươi chuyện này. Đây là thấu yêu thạch. Chỉ cần chiếu ánh sáng từ viên đá này vào thì yêu tộc sẽ hiện nguyên hình. Trong tay Thạch Cơ xuất ra một viên đá như phỉ thúy bằng hai ngón tay. Chuyện này vẫn mong nương nương tự thân xuất thủ thì tốt hơn. Hoàng Minh không nhận lấy viên đá mà muốn yêu cầu đích thân Thạch Cơ. Nếu như chỉ cần viên đá kia thì so với Tử Tân ra mặt cũng không khác gì nhau cả. Được rồi, việc này ta đồng ý với ngươi. Nhưng ta nhắc ngươi những chuyện như vậy lần sau đừng tìm ta giải quyết nữa. Hơn nữa an bài thật tốt cho thập cửu. Thạch Cơ không biết rằng nếu từ chối liệu hắn còn theo nàng phiền phức tới lúc nào nữa. Nếu như bình thường không kẻ nào dám tới trước mặt nàng ra điều kiện như vậy. Đây có lẽ là người đầu tiên. Và tại sao nàng lại đồng ý giúp hắn? Nàng vẫn không hiểu, thu lại viên đá trong tay. Thạch Cơ nhanh chóng rời đi khỏi đó. Có lời nói này của Thạch Cơ, Hoàng Minh trong lòng ngập tràn niềm tin. Chỉ cần có thể khống chế được Đát Kỷ, cuộc chiến phong thần này hắn nắm chắc một nửa rồi. Chương 87, Tàng Bảo Đồ. Mấy ngày gần đây trôi qua khá yên bình với Hoàng Minh. Thập cửu hắn cũng đã an bài ổn thỏa. Nhà đầu này cùng Na Cha theo Tử Tân tu luyện. Rảnh rỗi thì cả hai cùng theo Hoàng Minh đi du ngoạn khắp triều ca. Nhà đầu lần đầu tiên thấy những thứ mới mẻ liền tỏ ra vô cùng thích thú. Cũng may có Thạch Cơ nên nhà đầu này không dám bỏ bê việc tu luyện. Nếu có thể trải qua những ngày tháng yên bình thế này, Hoàng Minh vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng hắn cuối cùng phải đối diện với sự thật. Hôm nay chính là ngày Đát Kỷ tiến cung. Từ khi đăng cơ đến nay Tử Tân luôn được lòng dân chúng. Chính vì thế mà không khí ở triều ca nhộn nhịp hơn hẳn. Khắp phố phường đều treo đèn hoa đỏ, pháo nổ ngập trời, nhiều nơi còn tổ chức ăn uống linh đình. Nương nương, thế nào rồi? Ở một góc khuất, Hoàng Minh không nhịn được khi thấy Thạch Cơ từ nãy giờ cứ im lặng không nói một lời nào. Ta đã dùng thử mọi cách rồi, nàng ta quả thực là phàm nhân, hơn nữa không hề bị ai cướp đoạt thân xác cả. Thạch Cơ lắc đầu nói, nương nương, người chắc chắn chứ, hay là thử một lần nữa được không? Hoàng Minh vẫn ngoan cố không chịu buông. Ta đã nói rồi, dù có bao nhiêu lần nữa cũng như vậy thôi. Thạch Cơ không nhịn được nhíu mày nói, nàng không biết tại sao hắn lại quan tâm tới nữ nhân này như vậy. Phải biết rằng bản thân nàng đã dùng hết tất cả mọi cách. Cho dù là thánh nhân cũng không thể qua đặt mắt nàng huấn hồ chỉ là một con yêu hồ. Tần ca ca, ngươi không phải nhìn chúng tân nương người ta rồi đó chứ. Thập cửu ở một bên không nhịn được lên tiếng, nhà đầu ngươi đừng nghĩ linh tinh, ta đây hận không thể chém cô ta thành trăm mảnh thì đúng hơn. Đây chính là yêu quá hóa hận trong truyền thuyết đây mà a. Na Cha cũng không nhịn được lên tiếng, thập cửu cũng gật đầu xưng phải phụ họa theo. Hoàng Minh thì dở khóc dở cười, hắn đúng là không nên dẫn hai tên nhóc này theo mà. Ta biết cô nương kia bề ngoài xinh đẹp nhưng người ta giờ đây đã là tẩu tẩu của chúng ta rồi. Đại ca ca ngươi đừng quá thương tâm nữa. Thập cửu toang muốn vỗ vai an ủi hắn nhưng nhận ra chiều cao của bản thân không hợp lý nên đành chuyển sang vỗ đùi hắn. Ta thấy thập cửu tỷ tỷ nói đúng, nữ nhân xinh đẹp còn rất nhiều. Không phải ngươi từng dạy ta nam nhân đầu đội trời chân đạp đất nhất định không được lụy vì nữ nhân. Hay sao? Hai tiểu quỷ thay nhau ngâm sướng khiến cho Hoàng Minh cảm thấy oan ức không thôi. Thạch Cơ đứng một bên cũng âm thầm cười. Người trước mặt miệng lưỡi không thua kém ai, giờ đây lại bị hai đứa trẻ làm cho im lặng không nói được một lời nào. Nhưng quả thực là hậu sinh khả úy, đều là một tay hắn dạy dỗ cả. Na Cha nói đúng, ta thấy hay là ngươi theo đuổi Thạch Cơ tỷ đi. Luận về nhan sắc, Thạch Cơ tỷ hơn cô ta gấp mấy lần. Luận về thực lực thì có mấy ai sánh bằng với tỷ tỷ kia chứ. Thế nào, hoàn toàn không thiệt cho ngươi đâu. Thập cửu không biết sống chết đưa ra đề nghị bị Thạch Cơ trừng mắt liền lập tức im bặt. Thập cửu chỉ nói đùa thôi, mong nương nương đừng cho là thật. Hoàng Minh lập tức chắn trước người thập cửu. Mặc dù thập cửu khá thân thuộc với Thạch Cơ nhưng cũng không dám chắc được nàng ta có ra tay giáo huấn nha đầu này không nữa. Ngươi thấy ta nhỏ nhen như vậy sao? câu hỏi của Thạch Cơ khiến Hoàng Minh lập tức ngây người ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói nàng thực sự cho hắn một cơ hội theo đuổi? Dưng, có đánh chết hắn cũng không dám suy nghĩ tới Thạch Cơ lại để mắt tới một người như hắn. Nương nương nói đùa rồi. Thập Cửu, còn không mau xin lỗi. Hoàng Minh đẩy Thập Cửu đang nấp sau lưng hắn ra. Nhà đầu này bình thường không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có Thạch Cơ là không dám cãi lời. Quả thực muốn chị tiểu quỷ phải tìm tới đại ma đầu mà. Được rồi, ngươi lần sau nhớ đừng học theo những thói hư tật xấu nữa là được. Cả ngươi nữa Na Cha, ta biết tỷ tỷ tốt với ta nhất mà. Ta biết rồi Thạch Cơ tỷ. Hoàng Minh thực sự muốn lao lên xem thử người trước mặt có phải là ai đó cải trang thành Thạch Cơ hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nhịn xuống, dù sao tính mạng cũng không nên đem ra thử. Có điều hắn vẫn luôn thắc mắc, mặc dù Thạch Cơ tính tình lạnh như băng không để ai vào mắt, nhưng với Thập Cửu lại trái ngược hoàn toàn. Đôi lúc hắn còn hồ nghi Thập Cửu có phải con của nàng không nữa. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Hỷ sự của thiên tử cuối cùng cũng kết thúc trong niềm vui của tất cả mọi người. Duy chỉ có Hoàng Minh vẫn buồn bực. Cuối cùng thì sự việc cũng không tuân theo nguyên tắc mà hắn biết. Đát Kỷ từ khi nhập cung tỏ ra vô cùng biết điều. Mặc dù Tử Tân chưa động vào người cô ta, nhưng cô ta lại rất được lòng của những người trong cung. Từ nha hoàng cho tới thị vị. Ngay cả mấy người Khương Văn Sắc cũng vô cùng thân thiết. Có lẽ đã xem Đát Kỷ như người một nhà rồi. Nếu thực sự Đát Kỷ là người tốt như vậy thì có lẽ Hoàng Minh không cần phải để tâm tới nữa. Nhưng hắn là đang lo sợ cô ta chính là đang đóng kịch để chiếm lấy thiện cảm của mọi người. Từ đó mới dễ dàng thâu tóm hậu cung này. Mặc dù là nghi ngờ vô căn cứ nhưng Hoàng Minh cũng không thể loại trừ khả năng này được. Phải biết rằng hầu hết tình tiết mấy bộ phim cung đấu Trung Quốc đều là như vậy mà. Dù sao Đát Kỷ cũng nằm trong sự giám sát của hắn. Nhưng hắn vẫn hy vọng Đát Kỷ cũng giống như Tử Tân. Đều là biến số. Những ngày tiếp theo Hoàng Minh chuyên tâm luyện tập võ kỹ trong túi pháp bảo. Tình cờ hắn tìm thấy một tấm bản đồ. Chính là tấm bản đồ mà thanh niên kỳ bí kia ném cho hắn. Hắn dành cả nửa ngày trời để phác họa lại tấm bản đồ trên giấy để cùng Tử Tân nghiên cứu. Đây chắc chắn là một tấm tàng bảo đồ. Đó chính là kết luận của Tử Tân và Hoàng Minh sau thời gian dài nghiên cứu. Hiển nhiên những chấm sáng kia chính là nơi chôn giấu thiên tài địa bảo. Nhưng đáng chú ý hơn là ngay ở tại triều ca này lại có hai chấm sáng. Hắn cùng Tử Tân tìm khắp đại thương cũng không thấy bóng dáng thiên tài địa bảo ở đâu. Tử Tân cũng thử dùng tiên thức để dò tìm nhưng cũng không tìm thấy gì. Như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là tàng bảo địa có cấm chế của ai đó để lại nên bọn hắn không thể tìm được. Còn lại chỉ có khả năng là đã bị người khác lấy mất. Điều này khiến Hoàng Minh nuối tiếc không thôi. Phải biết là táng bảo địa thông thường sẽ chứa rất nhiều cơ duyên. Ngoài những bảo vật ra biết đâu lại có linh dược có thể giúp hắn tu luyện. Nghĩ đến đó hắn liền hứng khởi lập tức muốn lên đường tìm kiếm bảo địa. Với tu vi của hắn muốn tầm bảo một mình e rằng là vọng tưởng. Nhưng Tử Tân không thể bỏ bê triều chính mà theo hắn tầm bảo được. Na Cha và Thập Cửu còn quá nhỏ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn rất muốn tìm Khổng Tuyên nhưng gia hỏa này như thần long không thấy đầu. Mãi vẫn chưa xuất hiện, bây giờ chỉ còn mỗi Thạch Cơ mà thôi, nhưng chính là hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi ở đó lâu như vậy, đây là muốn giám sát ta hay sao? Thạch Cơ đẩy cửa phòng ra nhìn về một góc rồi nói. Hiển nhiên Hoàng Minh chính là đang trốn ở đó, nương nương nói đùa rồi, ta làm sao dám giám sát nương nương kia chứ? Đây là ta đang tập ẩn thân đi mà thôi. Không ngờ không thể qua mắt được nhãn lực của nương nương. Đúng là hổ thẹn, Thạch Cơ thật sự muốn biết sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt dày tới mức nào nữa. Cái gì mà tập ẩn thân, ngươi nghĩ ta là con nít lên ba hay sao? Đừng nhiều lời, nếu không có gì thì đừng làm phiền ta. Thạch Cơ lập tức muốn hạ lệnh trục khách. Nương nương, không biết người có hứng thú với bảo vật không? Hoàng Minh cố gắng thăm dò Thạch Cơ, dù sao cũng không thể khi không rủ người khác đi tầm bảo cùng được. Bảo vật? Thạch Cơ ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, ta có một tấm tàng bảo đồ, nương nương có muốn cùng ta đi thử vận may một chút hay không? Hoàng Minh đưa tấm tàng bảo đồ cho Thạch Cơ nói, không hứng thú, Thạch Cơ không thèm nhìn tàng bảo đồ Hoàng Minh đưa, lập tức xoay người trở về phòng nhưng lại bị Hoàng Minh ngăn lại. Nương nương, người suy nghĩ một chút đi, biết đâu thiên tài địa bảo này có thể tìm được thượng cổ thánh khí. Hoàng Minh vẫn tiếp tục buông lời mê hoặc, người thật biết đùa. Đừng nói là thượng cổ thánh khí, cho dù là thượng thánh khí cũng đều là dựa vào đại cơ duyên mới có thể có được. Cho dù là thánh nhân cũng không có thể cưỡng cầu, đừng nói là một cái tàng bảo đồ, cho dù ngươi có hàng trăm cái cũng chưa chắc có thể tìm ra tung tích của nó. Thạch Cơ muốn Hoàng Minh biết khó để rút lui, ai ngờ tên này lại cứ bám lấy không tha. Nói như nương nương có vẻ không đúng, nếu như là đại cơ duyên thì biết đâu là của chúng ta. Ngươi chưa thử làm sao có thể biết được, nếu ngươi muốn thì tự đi tìm đi. Nương nương, nếu người đồng ý ta có thể dạy ngươi một môn cờ ta mới nghĩ ra. Thạch Cơ đang muốn rời đi nghe Hoàng Minh nói trong phút chốc liền dừng lại. Biết nàng đã bị sao động, Hoàng Minh tiếp tục nói, ta vừa nghĩ ra thứ gọi là cờ vây. Nó không những thú vị mà còn có hàng vạn hàng triệu nước đi thiên biến vạn hóa khác nhau. Điều ngươi nói là thật, nếu nương nương không tin ta có thể giảng qua cho ngươi hiểu một chút về cờ vây. Thạch Cơ vốn rất thích đánh cờ, nghe tới có hàng vạn hàng triệu nước đi liền lập tức động tâm. Sau một hồi nghe Hoàng Minh giải thích, cuối cùng Thạch Cơ cũng nắm được cách chơi, càng ngày càng không muốn buông quân cờ ra. Được, ta đồng ý đi cùng ngươi, với điều kiện ngươi cùng ta đánh cờ một tuần. Thạch Cơ chăm chú nhìn bàn cờ đầy ắp quân cờ nói. Được, một lời đã định. Chương 88, Thanh Phong Môn. 7 ngày sau tại dãy núi phía nam của Đại Thương. Nói ra cũng thật trùng hợp bởi nơi đây chính là nơi mà hắn gặp gỡ kiếm tu. Cũng là cơ duyên mà hắn có ngày hôm nay. Hơn hết hắn mong mỏi liệu có thể may mắn gặp được Lam Tuyền hay không. Mục tiêu lần này của hắn chính là mật đạo ẩn tàng sâu bên trong dãy núi ở Nam Giang. Này, chính vì vậy hắn lại muốn tới Tiểu Ngư Thôn để thăm dò tình hình trước. Còn về phần Thạch Cơ, nàng trực tiếp không quan tâm, chỉ vứt cho hắn một cái đầu lâu bằng ngọc giống của Mạch Lân rồi nói bao giờ tìm được mật đạo hãy bóp nó nàng sẽ tới nơi. Còn bây giờ nàng ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cờ đạo. Quả thực là cuồng kỳ mà. Mẹ kiếp, lũ phàm nhân các ngươi chán sống à? Xa xa Hoàng Minh đã nghe thấy tiếng quát. Tiên nhân tha mạng, nhà đầu này còn nhỏ nên không hiểu lễ nghĩa. Xin tiên nhân lượng thứ. Một lão đầu ôm một nha đầu trong lòng cầu xin. Các ngươi phục vụ đồ ăn cho chúng ta là vinh hạnh của các ngươi. Vậy mà dám cả gan đòi tiền. Có tin ta diệt cả thôn các ngươi không? Nam nhân mặc thanh bào chỉ vào lão đầu quát lớn. Những người đi theo hắn lập tức nhào lên hưởng ứng hô phải. Các ngươi ỷ thế hiếp người. Các ngươi ăn thức ăn của chúng ta thì phải trả tiền cho chúng ta. Nha đầu uất ức lên tiếng. Mặc dù những người trước mặt đều là tiên nhân nhưng nàng vẫn quật cường đáp. Tiểu nha đầu, phàm nhân các ngươi sống được bao lâu? Tiền nhiều cũng không dùng được thì lấy làm gì? Cứ để chúng ta sử dụng mới là tốt nhất. Nam nhân kia tiếp tục lên tiếng chế giễu. Các ngươi còn dám xưng là tiên nhân ư? Ta thấy các ngươi ngay cả tiểu cẩu nha ta cũng không bằng nữa. Tiểu nha đầu chỉ vào con chó nhỏ bên cạnh nói. Nha đầu, nếu ngươi thích chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nam nhân kia bị mắng lập tức tức giận rút kiếm chĩa về phía tiểu nha đầu. Hắn là đại sư huynh của Thanh Phong Môn uy phong nhiều năm. Trước mặt đồng môn bị sỉ nhục như vậy sao có thể nhịn được. Tiên nhân, xin tha mạng, mắt thấy nam nhân kia cầm kiếm chém xuống. Lão đầu lập tức đưa tấm lưng ra chắn cho tiểu nha đầu. Ta nói Thanh Phong Môn các ngươi bắt nạt một lão đầu và một tiểu nha đầu thì vinh quang. Lắm sao? Thanh kiếm vừa chém xuống liền bị một nam nhân diện hắc bào đeo mặt nạ dùng hai ngón tay kẹp lấy, ngươi là ai, chuyện của Thanh Phong Môn chúng ta cũng dám xen vào. Nam nhân kia thấy lưỡi kiếm của mình bị chặn lại thì vô cùng tức giận. Hắn toang rút kiếm về nhưng bất luận dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể di rời được. Dù chỉ một chút, Thanh Phong Môn, xin lỗi ta chưa nghe tới bao giờ. Hoàng Minh tay nắm chặt thành quyền đấm thẳng vào mặt nam nhân kia khắn cơ thể hắn ngã xuống lún sâu vào mặt đất. Mặc dù hắn không biết Thanh Phong Môn trong lời nam nhân kia có bao nhiêu cân lượng nhưng hắn có một siêu cấp vệ sĩ Thạch Cơ, cứ đánh trước rồi tính sau. Dám đả thương người của Thanh Phong Môn, tất cả cùng lên cho ta. Nam nhân nằm trên đất khuôn mặt bị biến dạng một bên, miệng bê bết máu, bên cạnh còn có vài chiếc răng rơi ra. Đây là lần đầu tiên hắn bị ăn đòn nhục nhã như vậy. Lập tức huy động huynh đệ đồng môn muốn báo thù. Ta mới luyện xong vài bộ quyền cước, vừa hay có các ngươi làm bao cát. Trong đám người này chỉ có tu vi cao nhất là kết đan sơ kỳ, chính là thanh niên đang nằm dưới đất này. Còn lại đều là luyện khí hậu kỳ và trúc cơ kỳ. Không đáng nói, Hoàng Minh lao lên như sói giữa bầy gà. Quyền cước của hắn không hề kiêng nể. Đệ tử Thanh Phong Môn không ngờ được rằng một phàm nhân chưa trai qua luyện khí kỳ lại có thể đả thương được bọn họ. Kết quả cả bọn đều bị Hoàng Minh đánh cho nằm dài dưới đất. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, người của Thanh Phong Môn cũng dám đánh. Chờ trưởng lão đến bọn ta nhất định phải lột da ngươi ra. Đại sư huynh kia mặc dù nhìn thấy Hoàng Minh dễ dàng đánh bại hắn và sư huynh đệ đồng môn nhưng cũng không cho rằng hắn có thể lợi hại hơn trưởng lão của Thanh Phong môn được. Chỉ cần chờ tới lúc đó, ắt hẳn có thể giết được tiểu tử trước mặt. Bình sinh ta thích nhất có người đe dọa ta đấy. Nhìn nam nhân dưới đất không ngừng đe dọa, Hoàng Minh bỗng chốc cười lạnh. Hắn dùng chân đạp một cước lên mặt nam nhân kia, lại tiếp tục dùng thêm một chút lực đè xuống. Muốn lột da ta, chỉ bằng hôm nay ta lột da ngươi trước. Nhìn điệu cười của Hoàng Minh khiến cho nam nhân kia run sợ. Đại tiên, là ta có mắt không tròng, xin đại tiên tha mạng. Tha mạng, lúc nãy ngươi muốn giết thôn dân ở đây, lại đe dọa ta, bây giờ lại muốn cầu xin ư? Hoàng Minh cảm thấy buồn cười, ở đâu cũng có những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu như vậy cả. Đại tiên, là ta nhất thời hồ đồ, ngài đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân như ta. Thấy nam nhân kia liên tục không để ý mặt mũi cầu xin, huynh đệ đồng môn hắn cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng trước sức mạnh khủng bố của nam nhân kia, bọn hắn căn bản không có khả năng để lên tiếng. Tần ca ca, bọn hắn ăn xong không chịu trả tiền, đã vậy còn đả thương vương gia gia, hơn nữa còn dọa diệt cả tiểu ngư thôn chúng ta. Nhà đầu kia lao vào ôm chân Hoàng Minh oan ức khóc. Những kẻ gọi là tiên nhân của Thanh Phong môn này dạo gần đây thường xuyên tới tiểu ngư thôn kiếm chuyện, mặc dù cả thôn đều căm phẫn nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi dù sao tính mạng cũng quý hơn cả, nhưng bây giờ Hoàng Minh xuất hiện, lại dễ dàng giải quyết bọn người này, quả thực khiến cho lòng người hả dạ mà. Tiểu Ly ngoan, ngươi an tâm, ta nhất định sẽ làm chủ cho các ngươi. Hoàng Minh xoa đầu Tiểu Ly, nhìn con bé lúc trước cả ngày cười nói bị dọa như vậy khiến Hoàng Minh không khỏi thương tâm. Các ngươi nói xem chuyện này phải xử lý như thế nào. Hoàng Minh chân lại tăng thêm chút lực khiến cho nam nhân dưới chân hắn la lên. Đại tiên tha mạng, chúng ta nhất định sẽ đền bù thỏa đáng. Nam nhân kia liên tục thở dốc, cả người run rẩy, hiển nhiên sức ép của Hoàng Minh là rất lớn. Được, vậy trong người các ngươi có gì đem hết ra đây, giấu một món thì đừng trách ta không khách khí. Cả bọn nhìn ánh mắt hung ác của Hoàng Minh cảm thấy run sợ. Mặc dù không nguyện ý nhưng bọn hắn cũng đành giao hết của cải tích lũy ra. Lần này tha cho các ngươi, đừng để ta gặp các ngươi một lần nữa. Vâng vâng, cảm ơn đại tiên, cảm ơn đại tiên. Cả nhóm người Thanh Phong môn dìu nhau nhanh chóng rời khỏi tiểu ngư thôn. Bọn hắn không có tâm tư nào ở lại nữa. Người kia nếu đổi ý e rằng có hối hận cũng không kịp. Hoa Tần ca ca, đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều bảo vật như vậy đó. Tiểu Ly nhìn đồ của đệ tử Thanh Phong môn chất thành đống thì vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên những người khác cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiều bảo vật như vậy. Mặc dù bảo vật khiến người khác đỏ mắt nhưng những người ở đây cũng không đòi hỏi cái gì. Hoàng Minh đứng ra đòi lại công đạo cho bọn họ đã là tốt lắm rồi. Cho dù Hoàng Minh có một tay ôm trọn tất cả những thứ này bọn họ cũng vui vẻ đồng ý. Vương lão, phiền ông đem những thứ này đền bù cho những người trong thôn đã bị tổn thất. Phần còn lại thì chia đều cho tất cả mọi người. Tần Đại Hiệp, những thứ này đều là do ngươi lấy được. Bọn ta sao có thể mặt dày như vậy lấy của ngươi chứ? Lão Vương lập tức từ chối đề nghị của Hoàng Minh. Những người khác cũng đều lên tiếng đồng tình với ông ta. Những thứ này đối với ta chỉ là vật ngoài thân nhưng nó có thể giúp mọi người xây dựng lại thôn của mình. Mong mọi người đừng từ chối nữa. Hoàng Minh cảm thấy bội phục con người ở tiểu ngư thôn. Những thứ này hắn trên danh nghĩa lấy của Thanh Phong môn để đền bù tổn thất cho họ nhưng họ vẫn không hề tham lam lấy mà đưa tất cả cho hắn. Bọn họ nếu muốn lấy cũng là điều hiển nhiên. Phải biết rằng cuộc sống ở tiểu ngư thôn cũng không phải khá giả gì. Được rồi, nếu Tần Đại Hiệp đã nói như vậy thì chúng ta xin nhận lấy những thứ này. Sau này ngài muốn gì chúng ta làm gì chúng ta nhất quyết không từ chối. Vương lão cùng mọi người trong thôn khiến cho hắn cảm thấy có chút khó xử. Những thứ này của đệ tử Thanh Phong môn đối với người khác là báu vật, nhưng đối với Hoàng Minh lại khác. Những đan dược kia hoàn toàn kém xa so với đan dược của hắn luyện chế. Hơn nữa hắn là quốc sư của đại thương, sư huynh hắn là thiên tử, tiền có thể thiếu hay sao? Mọi người đừng làm khó Tần ca ca nữa, dù sao sau này ta cũng gả cho hắn, chút đồ này xem như là xính lễ đi. Tiểu Ly đứng bên cạnh hắn ra dáng bà chủ nói. Nhìn điệu bộ của tiểu nha đầu khiến cho mọi người đều bật cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Buổi trưa tại nhà của Vương lão, Tần ca ca, ngươi lần này tới đây có phải vì nhớ nhung ta hay không? Tiểu Ly thích thú ngồi trên đùi Hoàng Minh nói, tiểu nha đầu ngươi chờ thêm 10 năm nữa có khi ta sẽ suy nghĩ tới a. Hoàng Minh véo má Tiểu Ly trêu chọc khiến cho nha đầu này cực kỳ bực tức. Ngươi còn nói nữa, ta đường đường là đại mỹ nữ của tiểu ngư thôn đó. A Nghiêu, a đầu trong thôn cả ngày đều mong ta chơi cùng đó a. ngươi nếu không nhanh sẽ mất vợ đó. Tiểu Ly vênh mặt lên nói, được rồi, là nha đầu ngươi lợi hại. Hoàng Minh cuối cùng cũng chịu thua tiểu nha đầu này. Trong những đứa trẻ Hoàng Minh quen biết thì tiểu nha đầu này có lẽ là khó đối phó nhất. Tiểu Ly, ngươi đừng càn quấy nữa. Mau xuống dưới phụ nương của ngươi nấu mấy món đãi tân đại hiệp. Ta biết rồi a. Mặc dù không nguyện ý nhưng Tiểu Ly cũng đành đi xuống dưới theo lời vương lão. Nha đầu này cũng có người trị được a. Hoàng Minh cười thầm. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tình Duyên Đạo của tác giả Tiểu Sắc Lang. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.